Vạn tộc chi kiếp chương 1764 tới chương 1796. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thấy Tô Vũ nhìn mình, Bộ trưởng Hoàng Bộ bình tĩnh dặn dò, mọi người có kế vặt, tư tâm đều là chuyện bình thường. Tam trưởng lão cùng Bát trưởng lão cũng muốn chiếm lấy vật gánh chịu, Văn Mộ chỉ đứng thứ hai, cái này thì ta đều hiểu. Thế nhưng hãy nhớ kỹ, Liệp Thiên Các mới là căn cơ của các ngươi. Lợi ích của Liệp Thiên Các mới là trọng yếu nhất, không có Liệp Thiên Các, làm độc hành khách sẽ chẳng có kết quả tốt lành gì. Chỉ cần các ngươi không phá hư toàn cục thì chúng ta cũng sẽ không bạc tình, rõ chưa? Hiểu rõ. Ba người dồn dập đáp lời. Trong lòng ai nấy đều chột dạ. Dưới lớp mặt nạ của Tam trưởng lão và Bát trưởng lão đều rịn mồ hôi, rõ ràng Bộ trưởng Hoàng Bộ đã nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng bọn họ. Văn Mộ bia. Không có ích gì với ta cả. Mục tiêu của hai người bọn họ rất đơn giản, giành lấy chí bảo gánh chịu. Họ muốn xem thử có mấy món, nếu có hai kiện thì lúc ấy chia mỗi người một kiện. Sau này họ cũng không cần lo lắng về chuyện chứng đạo nữa, gánh chịu một thế thân là đủ rồi, hiện tại hai người bọn họ đã là chuẩn vô địch. Mọi người có ý đồ đối với Văn Mộ bia, hai người bọn họ thì chỉ quan tâm đến chí bảo. Trên thực tế, không ít chuẩn vô địch đều ôm tâm tư tương tự. Dù sao, thành hoàng gì đó cách bọn họ quá xa vời. Mà bây giờ, Bộ trưởng Hoàng Bộ tự mình tới, có lẽ là vì nhìn thấu mọi thứ cho nên mới uy hiếp một phen, thuận tiện cũng cảnh tỉnh Huyền Cửu, đừng làm mọi chuyện vượt quá khuôn phép. Bảo hộ đa thần văn nhất hệ thì có thể, thế nhưng điều kiện tiên quyết là không được để ảnh hưởng đến việc Liệp Thiên Các chiếm lấy Văn Mộ bia. Tô Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Tâm hắn thật là mệt mỏi. Kỳ thật hắn đang tự hỏi một vấn đề, nếu ta nói ta sẽ trực tiếp đưa Văn Mộ bia cho Liệp Thiên Các, đổi lại Liệp Thiên Các mời ra 6 vị vô địch giúp ta thủ tiêu tên phản bội rồi sau đó giúp Hạ Long võ chứng đạo thì có được không? Nếu làm được, ta đưa luôn cho các ngươi là xong. Văn Mộ bia tuy trọng yếu, cũng có vẻ hết sức trân quý, nhưng mà Tô Vũ lại không mấy bận tâm. Còn chuyện chặt đứt truyền thừa đa thần văn hệ, đứt thì cứ đứt thôi. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Đáng tiếc, hắn không dám nói, cũng không dám đề cập. Hiện tại kế hoạch đã đến mức độ này, nếu tự phá hủy mọi thứ thì Tô Vũ cũng tiêu đời, Liệp Thiên Các vốn đâu phải thứ tốt lành gì. Mấy người Tô Vũ đều bị cảnh tỉnh một hồi. Rất nhanh, Bộ trưởng Hoàng Bộ liền rời đi. Ba người đưa tiễn ông ta, lòng ai cũng nhiều hơn một phần vui mừng. Trong mơ hồ còn nhiều thêm chút thân thiết. Biết sao được, đồng bệnh tương liên. Tô Vũ cười hỏi, mục tiêu chủ yếu của hai vị trưởng lão đều là vật gánh chịu à Bát trưởng lão tổ đội cùng hắn lâu rồi nên không còn lạnh lùng như ban đầu nữa. Nghe vậy thì ông thở dài, đến mức độ của chúng ta chẳng phải chỉ cầu cái này sao? Vật gánh chịu rất khó tìm, ta và Tam trưởng lão có thể mỗi người cầm tới một kiện thì cũng phải hao tổn tích cóp nhiều năm, dùng toàn bộ công huân mới đổi được. Cơ hội lần này khó cầu, mấy vị trưởng lão chấp pháp bộ đều động tâm, đều muốn tranh cơ hội này, may mà đây là địa bàn chúng ta đang phụ trách. Bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ phải trăm năm ngàn năm sau chúng ta mới có cơ hội tích lũy nhiều công huân cùng tài vật như vậy để đổi lấy một vật gánh chịu khác, sau đó thử chứng đạo. Cho nên ngay từ đầu, mục tiêu của hai người bọn họ chính là cái này. Hiện tại, chỉ là bị Bộ trưởng Hoàng Bộ chỉ rõ ra mà thôi. Tô Vũ đã hiểu, hắn khẽ nói, thuộc hạ cũng chỉ muốn cầu sinh, bất quá Bộ trưởng nói rất đúng. Lần này kết quả tốt nhất là chúng ta chiếm lấy toàn bộ di tích, thuận tay giúp đa thần văn hệ một chút, ta muốn mượn cơ hội để nói chuyện với Tô Vũ. Dù lần này ở trong di tích vô phương chặt đứt lối đi thì lần sau ta sẽ tranh thủ tới Tinh Vũ phủ đệ để chặt đứt lối đi, có lẽ không cần sắp xếp người đi giết nữa mà làm cho Tô Vũ tự ra tay đánh giết con tử linh kia sẽ thích hợp hơn một chút. Tô Vũ thở dài một tiếng, chút tư tâm của ta khiến hai vị đại nhân chê cười rồi. Tam trưởng lão mỉm cười, không có gì, vạn vật sinh linh ai mà không có tư tâm. Nếu ngươi nói rằng vì nhiệm vụ Liệp Thiên Các, mạng của mình cũng không cần thì chúng ta mới thực sự cần phải ngẫm lại, ngươi còn đang che giấu cái gì? Loại người này không phải thánh nhân thì chính là đang mưu cầu càng nhiều lợi ích hơn. Tô Vũ ngượng ngùng đáp, đáng tiếc, bây giờ đã bị Bộ trưởng vạch trần. Ta không dám lấy việc công làm việc tư nữa. Không sao. Bát trưởng lão cười ha hả, việc nhỏ thôi. Kỳ thật Bộ trưởng cũng không thèm để ý, nếu ngài ấy để ý thì sẽ không chỉ nói vài câu rồi thôi. Tô Vũ thở phào, gật gật đầu. Nhưng trong lòng hắn vẫn thấy hơi e ngại, rốt cuộc Bộ trưởng Hoàng Bộ có mục đích gì? Mình tới nhân cảnh là do ông ta chỉ định. Lần này, mình thả Liễu Văn Ngạn đi thì ông ta tới cảnh tỉnh một phen, thế nhưng lại vô tình tìm giúp mình một cái cớ giải vây thật hay, không lẽ đối phương đã biết ta là ai rồi? Không đúng. Nếu Huyền Giáp là nhân tộc thì Bộ trưởng Huyền Bộ có thể sẽ biết một chút tình huống, nhưng Hoàng Bộ và Huyền Bộ đâu có thân thiết. Huyền Giáp lại không thuộc quyền quản lý của Hoàng Bộ. Tô Vũ đau đầu, mọi chuyện không rõ ràng cho lắm, thế nhưng, hắn vẫn nên cẩn thận một chút, hiện tại gặp được mấy vị vô địch, hắn đều chột dạ muốn chết. Cũng may, thần văn của hắn đã cường đại hơn trước, thực lực cũng đã đề thăng, chỉ cần bộ trưởng hoàng bộ không cố ý tra xét tỉ mỉ hắn thì sẽ không nhìn ra cái gì. Đại Minh Vương mạnh như vậy, lúc trước khi vừa bắt được hắn cũng không nhìn ra cái gì cả. Bộ trưởng hoàng bộ chỉ cho tam thế thân đến, hẳn là cũng nhìn không ra dị thường. Tô Vũ tự an ủi bản thân một hồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, không được, thực lực quá thấp, đêm nay ta phải xong 61 đúc, mấy ngày tới tu tâm yên tĩnh một thoáng, mau chóng hoàn thành 62 đúc mới được. Hoàn thành 62 đúc, lực lượng khiếu huyệt vượt qua 66 vạn, lại mở ra dương khiếu, cộng thêm thần văn bổ trợ và thuế biến trong 144 đao khiếu thì thực lực của hắn cũng có thể đi đến mức độ 800.000 khiếu. Lực lượng 300.000 khiếu chính là nhật nguyệt nhất trọng thông thường, nhị trọng đại khái có thể đi đến 500.000, tam trọng cùng lắm cũng khoảng 800.000. Nói một cách khác, mấy ngày nữa khi Tô Vũ hoàn thành 62 đúc, nếu hắn toàn lực ứng phó thì thật ra có thể đấu cùng nhật nguyệt tam trọng. Thân thể đến mức độ ấy rồi thì thôn phệ tinh huyết nhật nguyệt lục trọng cũng sẽ không thành vấn đề. Đợi đến lúc đại chiến bùng nổ, tốt xấu gì hắn cũng tính là nhật nguyệt lục trọng nhỉ. Chờ Liễu lão sư đến Nam Nguyên, Tô Vũ quyết định xong xuôi mọi thứ, hắn phải đi bế quan thôi. Mấy ngày sắp tới hắn sẽ không làm đại sự, nếu còn làm nữa thì vạn tộc đều muốn tới vây giết hắn, lần này đã hại chết hơn 20 vị nhật nguyệt, đâu phải việc nhỏ. Nam Nguyên, cường giả tụ tập càng ngày càng nhiều, dù đã có hơn 20 vị nhật nguyệt bị giết, nhưng vẫn không ngăn nổi sự nhiệt tình của mọi người. Liễu Văn Ngạn tới chưa? Có phải hắn tới là di tích sẽ mở ra hay không? Không chắc, hắn tới mà đòi mở di tích ư, bảo Tô Vũ đến thì may ra. Rất nhiều người nghị luận cực kỳ ồn ào náo loạn. Nhiều cường giả, cũng nhiều thiên tài, những ngày qua, thiên tài giao phong, cường giả đại chiến thường xuyên xảy ra. Nhân tộc giao thủ cùng nhân tộc với vạn tộc với vạn tộc, đây chỉ là chuyện thường, thần ma cũng không phải bằng hữu, tiên long cũng không phải nhất thể. Giờ phút này, có người lớn tiếng quát, đánh chết đám người Liệp Thiên Các. Dứt lời, nơi xa liền có một đạo khí tức nhật nguyệt bát trọng bùng nổ, một ma thần từng suýt bị đánh chết lập tức tấn công, cộng thêm cả một tôn nhật nguyệt cửu trọng thần tộc. Mà hai thành viên Liệp Thiên Các mới vừa tiến vào, hoặc là nói lẻn vào lập tức khiếp sợ, một vị trưởng lão vô diện lôi kéo một vị bạch diện nhanh chóng trốn chạy, vị bạch diện kia còn quát, hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta không phải Liệp Thiên Các. Gã còn muốn lừa gạt kìa. Tưởng bọn ta ngu chắc. Giết chúng. Sắc mặt tên bạch diện đại biến, má nó. Mười mấy vị nhật nguyệt đánh tới. Y hoảng sợ gào lên, trưởng lão, nhanh lên đi. Chạy nhanh. Trưởng lão im lặng cắm cổ chạy, dù ông có là nhật nguyệt bát trọng thì lúc này cũng phải cố mà chạy cho nhanh, bởi vì đằng sau có vài vị nhật nguyệt thất bát trọng đang đuổi giết. Hiểu lầm thôi mà. Tiếng hô thê lương truyền đến, vị bạch diện kia nói, ta không phải. Ta là hoàng cửu, phản đồ hoàng cửu của Liệp Thiên Các. Ta nhận được chưa? Ta là phản đồ, được chưa? Ta chỉ nghĩ mặt nạ bạch diện này không tồi, còn có thể che lấp khí tức nên mới tiếp tục đeo nó mà thôi. Nhiều ngày qua y bế quan cùng trưởng lão, y thật sự không biết tại sao Liệp Thiên Các lại rơi vào tình cảnh bị người người truy sát như vậy. Y chẳng làm gì, chỉ vừa xuất hiện đã bị mọi người hô hào đuổi giết. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Y không biết gì cả. Hoàng cửu suy nghĩ, Liệp Thiên Các chuyên phụ trách tìm hiểu tin tức, hiện tại có tin tức về Nam Nguyên nhân cảnh là nổi bật nhất. Trước kia, nơi nào đại chiến đều không có quan hệ gì với Liệp Thiên Các, Liệp Thiên Các chuyên đi tra xét tin tức, trong tình huống bình thường sẽ không có ai quản. Cho nên y vừa xuất quan liền cùng trưởng lão tìm tới Nam Nguyên. Kết quả? Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đối xử với chúng ta như này? Y gào thét thê lương, thật sự chỉ là hiểu lầm, ta không phải người Liệp Thiên Các. Phía sau, cũng có vài người đuổi giết đã tin lời hoàng cửu. Người Liệp Thiên Các không ngốc, vừa gây chuyện xong, dễ gì giờ phút này bọn họ còn dám lộ diện. Hai kẻ này ngây ngốc xong tới, có lẽ thật sự không biết chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu ở Chư Thiên Phủ. Đương nhiên không loại trừ khả năng bọn họ là kẻ ngốc, cảm thấy hiện tại mọi người vẫn một mắt nhắm một mắt mở với Liệp Thiên Các, cho rằng bọn họ không bận tâm việc có nhiều nhật nguyệt bị giết như vậy. Giờ phút này, nghe đối phương xưng là hoàng cửu, bọn họ phần nào đã hiểu tình huống đại khái. Thì ra là tên ngốc hoàng cửu đây mà. Chính y đã vu oan huyền cửu là Tô Vũ, khiến Liệp Thiên Các đi gây sự với Tô Vũ, kết quả bị Tô Vũ mượn nhờ tượng đá giết chết một vị trưởng lão của chúng. Việc Liệp Thiên Các truy nã hoàng cửu còn đang ầm ĩ đây. Dù thế, vẫn có người quát, giết chúng. Bọn chúng là gián điệp của Đại Hà Phủ. Lời này vừa nói ra, lại có Nhật Nguyệt lao đến tấn công. Giết xong rồi hẳn nói. Dù hai kẻ này không tính là người Liệp Thiên Các thì cũng là người Đại Hà Phủ. Đừng quên, nguyên nhân hai kẻ này phản bội chính là cấu kết với Đại Hà Phủ, bán đứng huyền cửu, bẫy giết đám người thải nhất. Một khi đã như vậy thì có thể ra tay giết chết hai kẻ này. Hoàng Cửu và Hoàng Giáp còn chưa kịp nói gì, phía sau, một đạo khí tức Nhật Nguyệt Bát Trọng bùng nổ, kẻ đó phẫn nộ quát, lớn mật, các ngươi dám giết người Đại Hạ phủ ta, đáng chết. Oanh! Đại chiến bùng nổ. Trong nháy mắt, 7, 8 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đã tham chiến, Hoàng Giáp và Hoàng Cửu mặc kệ tất cả, điên cuồng cắm đầu trốn chạy. Mười mấy phút sau, Hoàng Giáp thở hổn hển, thả Hoàng Cửu xuống, thở dốc nói, được rồi, không ai đuổi theo nữa đâu. Lần đầu tiên. Thật sự đây là lần đầu tiên, một vị Nhật Nguyệt Bát Trọng như ông lại phải chạy chật vật như thế. Quá thê thảm. Nếu không phải phía sau có người ngăn cản, ông mà vẫn bị đuổi theo, cho dù là Nhật Nguyệt Bát Trọng thì cũng có khả năng bị bọn họ đánh chết. Thật đáng sợ. Rốt cuộc những ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Cửu thở dốc, sau một lúc lâu, y tru lên như khóc tang, trưởng lão, xong đời rồi. Mấy kẻ vừa tới chính là người Hạ gia đó, hiện tại hai ta chắc chắn đã bị xếp vào cùng phe với Hạ gia rồi. Vì hai ta, Hạ gia đang khai chiến cùng 4-5 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, không phải người nhà thì có thể ra sức như vậy sao? Hoàng Giáp giật mình, nhất thời im lặng không biết nên nói gì. Đúng vậy, vì hai người bọn họ mà Hạ gia đã phái ra 4-5 vị Nhật Nguyệt, thậm chí đích thân Hạ hầu gia tự mình ra tay ác chiến cùng thần ma Nhật Nguyệt, bây giờ nói hai người bọn họ không phải người Hạ gia thì ai tin? Ban nãy, Hạ gia không giải thích một lời liền khai chiến, còn là liều chết bảo hộ bọn họ. Hoàng Giáp nhìn Hoàng Cửu, cắn răng nói, Hạ gia biết chúng ta không cùng phe với bọn họ mà còn làm như thế, có phải xem như không đánh đã khai không? Nếu chỉ đơn thuần là muốn bẫy chúng ta, vậy thì chắc chắn Huyền Cửu có vấn đề. Cho nên bọn họ mới muốn chứng thực thân phận chúng ta. Hoàng Cửu buồn bực, ta biết, nhưng trưởng lão, hai ta ra mặt đính chính thì có người tin không? Ai tin chứ? Hai ta bây giờ chính là phản đồ Liệt Thiên Các. Thật bi ai? Chúng ta là phản đồ. Hoàng Giáp cũng buồn bực, không nhịn được hỏi, người nói xem, rốt cuộc Huyền Cửu có vấn đề không? Hoàng Cửu tự hỏi, rồi do dự đáp, khó nói lắm, hiện tại ta chỉ muốn biết mấy ngày qua Liệt Thiên Các đã làm gì, chúng ta vừa xuất hiện liền bị đuổi giết, chẳng lẽ trong các đã đào mộ tổ tiên nhà bọn họ? Hoàng Giáp ngẫm nghĩ, cũng đúng, biết rõ tình huống trước rồi lại tính. Còn vấn đề của Huyền Cửu và Hạ gia, cứ để đó đã. Chờ hai người thăm dò tình huống rõ ràng xong, sẽ xem xét nên xử lý thế nào. Hiện tại Liệt Thiên Các muốn giết bọn họ, người ngoài cũng muốn giết, nhưng Hạ gia lại muốn bảo vệ. Có điều khi không có ai, chắc chắn Hạ gia cũng sẽ muốn giết. Chưa bao giờ bọn họ cảm thấy buồn bực như thế, hai người vừa tới nhân cảnh không được bao lâu, vốn chưa làm được trò trống gì. Bây giờ không chỉ mất đi thân phận trưởng lão và bạch diện, còn vô cớ bị một đống người hô hào truy sát. Hoàng Giáp và Hoàng Cửu đều là cường giả, cả hai nhanh chóng ngụy trang một chút, sau đó lại lén vòng về khu vực phụ cận cổng thành, dò hỏi một hồi liền lấy được tình báo ở chỗ người tu đạo Nam Nguyên tụ tập. Liệt Thiên Các đích thật đã gây ra chuyện lớn. Ở khu vực gần Chư Thiên Phủ, bọn họ đánh chết 23 vị cường giả Nhật Nguyệt cảnh. Phái ra chấp pháp trưởng lão cảnh giới chuẩn vô địch. Suýt nữa giết chết vị cường giả Nhật Nguyệt Bát Trọng đuổi giết bọn họ, ma tộc Tháp Nhĩ. Khó trách, khi vị ma tộc kia vừa nhìn thấy người Liệt Thiên Các thì đã lập tức điên cuồng như muốn lao lên cắn chết bọn họ. Mạng gã lớn, trong 24 vị Nhật Nguyệt, chỉ có gã là trốn thoát. Tìm một nơi không người, Hoàng Cửu và Hoàng Giáp hai mặt nhìn nhau, nhất thời không còn lời gì để nói. Tính ra bọn họ bị đuổi giết cũng không ngoan. Đây là tác dụng của tình báo cơ sở cũng không biết, chạy lung tung sẽ chết người. Hoàng Cửu cạn lời, truyền âm nói, trưởng lão, chắc chắn chuyện này có vấn đề. Đã bao giờ Liệt Thiên Các làm vậy đâu? Đột nhiên nổi điên đi săn giết mấy chục vị Nhật Nguyệt, không lẽ đây là kế hoạch của Huyền Cửu? Hoàng Cửu lại nói, nếu Hạ gia đã yểm trợ Huyền Cửu, chứng thực thân phận chúng ta. Trưởng lão, vậy thì 100% Huyền Cửu chính là Tô Vũ. Lần trước y chỉ tùy tiện nói mà thôi. Nhưng hiện tại, ngẫm lại sự quỷ dị của Liệt Thiên Các gần đây, nhất là cách thức bẫy giết vô số Nhật Nguyệt này, thật sự không phải là chiêu trò của Tô Vũ sao? Hoàng Giáp trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau mới lắc đầu, bảo, suy đoán cũng vô dụng. Ngươi muốn Liệt Thiên Các đi thăm dò Tô Vũ lần nữa, nếu ngươi cảm thấy Liệt Thiên Các dám làm vậy, ngươi có thể đi đối chất với bọn họ thử xem. Hoàng Cửu cạn lời, đừng đùa. Liệt Thiên Các chắc chắn sẽ bóp chết ta. Lần trước đi thăm dò, một vị trưởng lão đã chết, vị trí tổng bộ bị lộ. Nếu bây giờ lại tới cổ thành lần nữa thì sẽ chết bao nhiêu người cho đủ. Thử cái rắm. Ngươi nói Huyền Cửu là người khác thì thôi, nhưng ngươi nói Huyền Cửu là Tô Vũ, bây giờ đã không còn ai tin ngươi. Về phần thủ pháp hay phong cách, Tô Vũ dám bẫy giết người, chẳng lẽ Huyền Cửu không dám? Đó đâu phải kế sách độc quyền của Tô Vũ. Hoàng Cửu bất đắc dĩ, buồn bực nói, hiện tại thân phận Liệt Thiên Các không dùng được nữa, giờ mà mang thân phận này ra ngoài chắc chắn sẽ bị mọi người nhắm đến. Trưởng lão, hay là chúng ta từ bỏ đi, vứt mặt nạ, không cần lấy lòng ai, cũng không cần phải gánh tội thay ai. Trưởng lão ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu, đúng vậy, không thể dùng thân phận này tiếp nữa, nếu không sẽ không sống nổi. Hai phe đều không chứa chấp bọn họ. Quá thảm. Liệp Thiên Các muốn đuổi giết bọn họ, vạn tộc cũng muốn bóp chết bọn họ, nhân tộc bên này có khi cũng muốn xử bọn họ, vậy phải sống thế nào? Hai. Thở dài một tiếng, Hoàng Giáp mất mát nói, ta đã lăn lộn trăm năm ở Liệp Thiên Các, kết quả. Thật thảm. Vất vả lắm mới lên tới vị trí trưởng lão, người hại chết ta rồi. Không thể nói như vậy, trưởng lão, là khả năng của ngài quá kém cho nên mới có chuyện nói mà không ai tin. Ngài nhìn Huyền Giáp trưởng lão kia kìa, lão nói Huyền Cửu không có vấn đề gì thì mọi người đều tin. Khoan đã. Nói vậy, chẳng lẽ Huyền Giáp trưởng lão cũng có vấn đề? Hoàng Cửu líu lưỡi, thế thì quá đáng sợ rồi. Huyền Giáp có vấn đề, vậy bộ trưởng Huyền Bộ thì sao? Còn cả bộ trưởng Hoàng Bộ nữa. Hoàng Cửu đột ngột truyền âm hỏi, trưởng lão, tình huống bộ trưởng Hoàng Bộ ra sao, ngài và lão cùng phe không? Hoàng Giáp tức giận, phe phái cái gì? Cái này gọi là tuệ nhãn thức châu, bộ trưởng coi trọng, không quan tâm thân phận bối cảnh nên mới nhận chúng ta vào các. Vậy giờ phải làm sao? Ngu ngốc. Hoàng Giáp không chịu trách nhiệm, đều tại ngươi có mắt không trồng, cố tình đòi tổ đội cùng Huyền Cửu kia, giờ thì bị hại thảm rồi. Hai. Hoàng Cửu lại hỏi, trưởng lão, bộ trưởng thật sự biết thân phận chúng ta sao? Sao ta biết được? Vậy ngươi vừa nói. Hoàng Giáp ngắt lời, thôi, không nói nữa, ai biết người ta nghĩ thế nào, nhưng dù trước kia không biết, có lẽ hiện tại cũng đã biết, nếu hai ta không có vấn đề thì chạy làm gì? Hoàng Cửu hối hận, cũng đúng, lẽ ra lúc ấy không nên chạy, cùng lắm thì bị tra xét một phen rồi thôi, chưa chắc đã phát hiện ra thân phận hai ta. Có lẽ bộ trưởng Hoàng Bộ đã biết rồi, người ta chẳng quan tâm, hay chúng ta lại bị dọa chết khiếp, thật xui xẻo. Hoàng Giáp cạn lời, không phải ngươi muốn chạy sao? Lúc đó ta bảo ngươi trở về, ngươi kiên quyết không chịu. Nếu không thì ta chạy làm gì? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên Hoàng Cửu hỏi, trưởng lão, mặt nạ ngài hỏng rồi à, nó sáng lên kìa. Dứt lời, y liền cười nói, vứt đi thôi, hỏng rồi, mặt nạ của trưởng lão cũng có vấn đề, định vị vừa sáng lên kìa, mà bộ trưởng Hoàng Bộ còn đang ở chiến trường chư thiên, không lẽ lão định vị cách cả chư thiên sao? Hoàng Cửu đột nhiên biến sắc, lập tức quay đầu liền chạy. Mà Hoàng Giáp cũng cả kinh, vội vã ném mặt nạ xuống muốn phá hủy. Mẹ nó! Bị định vị rồi. Không thể nào, ông là trưởng lão, chỉ có cấp trên trực thuộc mới có thể định vị ông, nhưng cấp trên trực thuộc của ông là vô địch, là bộ trưởng Hoàng Bộ. Sao lại như vậy? Lẽ ra vị kia đang ở chiến trường chư thiên mới đúng. Đang muốn phá hủy, ông chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ bên tai, nếu ta là ngươi, ta sẽ không phá, giữ lại vẫn tốt hơn, dù sau đó cũng là địa binh đỉnh phong, không phải sao? Sắc mặt Hoàng Giáp tái nhợt, ngay sau đó, vẻ mặt ông liền trở nên hèn mọn, run rẩy nói, thuộc hạ Hoàng Giáp, bái kiến bộ trưởng. Bên kia, Hoàng Cửu đang trốn chạy bỗng thấy trời đất quay cuồng, trong chớp mắt đã bị lôi ngược lại, va vào người Hoàng Giáp, y lập tức cúi đầu, lớn tiếng nói, thuộc hạ Hoàng Cửu, tham kiến bộ trưởng. Hai người đều chấn động, có cả tuyệt vọng và bi thương. Xem như xong đời rồi. Ban nãy bị Nhật Nguyệt đuổi giết, hiện giờ còn kinh hơn, vị vô địch bộ trưởng Hoàng Bộ này còn tự mình tới nhân cảnh để truy sát bọn họ, đã vậy thì. Chúng ta chết luôn cho nhanh. Vận may quá kém. Trước mặt hai người xuất hiện một thân ảnh, đó là bộ trưởng Hoàng Bộ đeo mặt nạ màu xám. Y thông giống như thể đang tản bộ tại sân nhà, giáng xuống từ không trung, mỉm cười hỏi, Hoàng Giáp, gặp ta mà chạy làm gì? Đại nhân! Ta không chạy. Hoàng Giáp biện giải, sau đó ra vẻ đáng thương giải thích, đại nhân, ta không phản bội. Là Huyền Cửu bôi nhọ chúng ta, chắc chắn là thế. Đại nhân, chúng ta biết một bí mật kinh thiên, ta đang định nghĩ cách hội báo cho đại nhân. Bí mật gì? Nói nghe xem. Bộ trưởng Hoàng Bộ nhẹ nhàng đi tới, giúp ông sửa sang cổ áo tán loạn, vỗ nhẹ vào bờ vai ông, mỉm cười hòa ái, nói đi, run rẩy làm gì, đừng sợ. Là. Ta không sợ. Hoàng Giáp khẩn trương, là thế này, chúng ta phát hiện Huyền Cửu có vấn đề. Hắn là Tô Vũ. Bộ trưởng Hoàng Bộ bật cười, là bí mật này sao? Cần Liệp Thiên Các xác minh không? Tam trưởng lão và bát trưởng lão chấp pháp bộ đã thử hắn rất nhiều lần, nếu không, hay là để một vị vĩnh hằng tự mình đến cổ thành tra xét xem Tô Vũ còn ở đó hay không? Được chứ? Hoàng Giáp tuyệt vọng, nghĩa là sao? Là không tin, hay là không thèm để ý, bên cạnh, Hoàng Cửu đã sợ tới mức muốn quỳ sụp xuống khóc, tại sao bộ trưởng Hoàng Bộ lại tới đây? Hai người bọn họ không ném mặt nạ chính là vì cảm thấy đối phương sẽ không tới, như vậy hai người bọn họ còn có thể tiếp tục giả mạo người Liệp Thiên Các, kết quả không ngờ bộ trưởng lại tới thật rồi. Bộ trưởng Hoàng Bộ cười cười, duỗi tay chậm rãi gỡ mặt nạ của Hoàng Giáp xuống, năm xưa ta tự mình dẫn ngươi gia nhập Liệp Thiên Các, Hoàng Giáp, ngươi nói xem, ta có biết thân phận của ngươi không? Cái kia, đại nhân. Mặt nạ của Hoàng Giáp dần cởi ra, lộ ra một gương mặt tiên phong đạo cốt. Mặt nạ của Hoàng Giáp dần cởi ra, lộ ra một gương mặt tiên phong đạo cốt. Bộ trưởng Hoàng Bộ lại nói, khuôn mặt ngươi vẫn vô tội như thế, tiên phong đạo cốt như thế, lại còn chính nghĩa chính trực, đã trăm năm rồi, gương mặt này vẫn chẳng thay đổi gì. Bộ trưởng, ta. Bộ trưởng Hoàng Bộ ngắt lời, đừng khẩn trương, không cần lo lắng. Gương mặt này tốt mà, xem ra ngươi đã quen với gương mặt này rồi, tiểu Hoàng Cửu bên cạnh là gì của ngươi? Tay y chộp lấy mặt nạ của Hoàng Cửu muốn tránh nhưng lại không dám, chỉ có thể nhẫn nhịn để bộ trưởng Hoàng Bộ gỡ mặt nạ xuống. Ngay khi tháo ra, bộ trưởng Hoàng Bộ thoáng ngạc nhiên. Nữ. Bộ trưởng Hoàng Bộ sửng sốt, hồi lâu sau mới bật cười, ồ, mắt ta kém thật rồi, là nha đầu mà ta lại tưởng là một thiếu niên nghịch ngợm, chà chà, Hoàng Giáp, ngươi lừa tới từ đâu vậy? Dưới lớp mặt nạ của Hoàng Cửu là một khuôn mặt nữ tử, thoạt nhìn khá thanh thuần, còn có chút nhu nhược đáng thương, trông như một cô bé ngây thơ chưa trải sự đời. Hoàng Giáp rất bất đắc dĩ, nhưng dáng vẻ trông vẫn tiên phong đạo cốt, hàm hậu nói, đại nhân, đây là cháu gái ta. Vớ vẩn. Bộ trưởng Hoàng Bộ nhìn ông, sao ngươi không thành thật như thế, sao lại gạt ta? Đây là cháu gái ngươi. Lừa ta không tốt đâu, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Giáp cúi đầu, này. Thôi được rồi, ta sẽ nói thật, ta nhặt được nàng, thật đấy, chỉ là nhặt được thôi. Trưởng lão, ngài nhặt ta thật ư? Hoàng Cửu kinh ngạc, tròng mắt láo liên, trưởng lão, ngài nói ta là cháu gái ngài mà, sao giờ lại bảo là nhặt? Ngài gạt ta, ta. Ta và ngài nhất đao lưỡng đoạn, từ đây giang hồ bất tương kiến. Dứt lời nàng lại muốn chạy. Bộ trưởng Hoàng Bộ nhẹ nhàng dùng tay chặn trán nàng, kéo về chỗ cũ, đừng chạy, chạy đi đâu, tiểu nha đầu đừng chơi trò này với ta, đôi mắt nhỏ linh động lắm, rất đáng yêu. Hoàng Cửu tuyệt vọng rồi. Ta không đáng yêu. Bộ trưởng Hoàng Bộ không có đam mê đặc biệt nào đó chứ? Không, đừng, ta còn nhỏ mà. Bộ trưởng Hoàng Bộ mỉm cười, tra xét một hồi thì ngạc nhiên, ồ, là thiên tài cơ à Hoàng Giáp, ngươi nhặt ở đâu vậy? Đây là thiên tài đấy, tuổi không lớn lắm đúng không? Hoàng Giáp ngượng ngùng đáp, đúng, không lớn lắm, 19 năm trước ta tình cờ nhặt được. Hả? Bộ trưởng Hoàng Bộ lại hỏi, 19 năm trước? Lúc đó bao tuổi rồi? Chừng 2. 3 tuổi, đứa bé nhỏ quá không đoán chính xác được tuổi tác, chắc cỡ 2-3 tuổi thôi. Bộ trưởng Hoàng Bộ cảm thấy ngoài ý muốn, thú vị đấy, 19 năm trước đã nhặt được. 2-3 tuổi, vậy là Hoàng Cửu tiền nhiệm bị ngươi dứt, rồi ngươi cho nha đầu này thay vào. Không, không phải ta dứt. Hoàng Giáp giải thích, thật đấy, hắn chết trong lúc chấp hành nhiệm vụ, nhưng trùng hợp là mặt nạ không vỡ, lúc ta gặp hắn, hắn vẫn còn sống, ta nghĩ dù sao mặt nạ cũng là địa binh, không nên lãng phí, nên mới đưa cho cháu gái ta. Ngươi biết thân phận nàng không? 19 năm trước nhặt được, là gia tộc đó sao? Cái này? Hoàng Giáp lúng túng đáp, ta không biết, ta không tra xét kỹ, mà vốn cũng không tra được cho nên ta mặc kệ. Bộ trưởng, đã qua nhiều năm như vậy rồi, tra làm gì nữa đúng không? Nếu khi đó chỉ mới 3 tuổi, hiện tại là 22 tuổi, đúng là thiên tài. Bộ trưởng Hoàng Bộ cảm khái, gia tộc này chuyên môn sinh ra thiên tài. Ta không hiếm lạ gì, nhưng ngươi thì chịu khó thật, cũng rất chịu chi, tốn không ít thiên nguyên khí và thiên địa huyền quang đúng không? Khụ khụ. Cái này. Ngươi tham ô à? Không, tuyệt đối không, bộ trưởng, ta may mắn kiếm được mà thôi. Ồ, hiểu rồi. Bộ trưởng Hoàng Bộ mỉm cười, nghề cũ thôi mà ngươi lại là chuyên gia phương diện này, không thiếu tiền cũng là bình thường. Hoàng Giáp sắp không diễn nổi nữa. Miệng ông há lớn, hốt hoảng hỏi, bộ trưởng đã biết thân phận ta từ lâu rồi. Biết chứ, sao lại không, nếu Vĩnh Hằng ngốc thật thì có thể thành Vĩnh Hằng sao? Bộ trưởng Hoàng Bộ cười nói, đương nhiên là ta biết, không không, có muốn giao thủ cùng ta không, ta chỉ là thế thân, chưa chắc đã có thể địch nổi ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Cửu sửng sốt nhìn về phía Hoàng Giáp, lại nhìn bộ trưởng Hoàng Bộ, ngơ ngác hỏi, không không. Trưởng lão, không phải ngài nói. Ngài tên là Không Thanh Tử sao? Không không là ai? Người bình thường không biết, nhưng những kẻ như nàng chắc chắn đều biết. Không không, hạng ba chứng đạo bản, không gian cổ thú tộc. Hạng ba chứng đạo bản. Còn cao hơn cả Hạ Long Võ chỉ đứng thứ 5 chứng đạo bản. Ông là một trong những người có khả năng đến được cảnh giới vô địch nhất. Hoàng Giáp lúng túng đáp, hiểu lầm mà thôi, bộ trưởng thật sự hiểu lầm rồi, sao ta lại là không không, ta là không thanh tử, năm xưa ta không cẩn thận giết chết một vị hậu duệ vô địch, vì vậy mới không tiện bại lộ thân phận. Bộ trưởng Hoàng Bộ gật gù, ta biết. Không thanh tử giết con trai của Thiên Toàn Tiên Vương, am hiểu thuật pháp không gian, nói đơn giản thì là đi ăn trộm, còn là trộm của con trai Thiên Toàn Tiên Vương, bị người ta phát hiện, sau đó đánh chết đối phương. Đúng không? Đúng đúng đúng. Hoàng Giáp bất đắc dĩ đáp, cho nên thân phận ta nào dám lộ ra. Bộ trưởng Hoàng Bộ bật cười, tình cờ thật, 120 năm trước, ta vừa vặn đi ngang qua một nơi, cũng vừa khéo là khi ấy không thanh tử phát điên muốn trộm đồ của ta. Ta tiện tay tát chết đối phương, lúc đó có việc nên vội vã rời đi, còn không kịp xử lý thi thể, nhưng dù sau đó cũng là nhật nguyệt thất trọng, ta xong việc liền quay lại. Người nói xem có trùng hợp co, bỗng nhiên ta thấy một gia hỏa chui vào thân thể hắn, chật, lúc đó ta cũng thấy cả kinh. Hoàng Giáp hoàn toàn giải ra. Bộ trưởng Hoàng Bộ vỗ nhẹ lên mặt ông, đúng vậy, chính là gương mặt này, tuy hơi khác nhưng vẫn không khác quá nhiều. Người nói xem có trùng hợp không? Hoàng Giáp điếng người, là bị bộ trưởng giết. Đúng vậy. Ngươi nghĩ sao? Ta. Vẻ mặt Hoàng Giáp như đưa đám, ta cho rằng hắn bị Dư Uy Lan đến, lúc ấy có hai vị vô địch đại chiến ở nơi xa, ta nghĩ gia hỏa này xui xẻo mà thôi, vừa vặn để ta nhặt thân phận dùng. Nhặt giỏi thật. Bộ trưởng Hoàng Bộ lại hỏi, không không, chơi vui không? Không vui. Hoàng Giáp hoàn toàn không còn lời nào để biện giải, ngay từ ban đầu bộ trưởng đã biết thân phận thật sự của ta. Đương nhiên, người có rất nhiều thân phận, hết lớp này đến lớp khác. Mà cái ngoài cùng là không thanh tử, người cho rằng ta chỉ phát hiện thân phận không thanh tử của ngươi thôi đúng không? Bộ trưởng Hoàng Bộ vui vẻ nói, ngươi không biết đâu, ta vẫn luôn theo dõi ngươi, ngươi rất thú vị, khi ta tìm được ngươi thì ngươi đã mặc vài tầng da lên rồi, lần lượt mang từng cái ra dùng, chỉ là ta lười vạch trần ngươi, thú vị không? Hoàng Cửu sững người, nhìn về phía Hoàng Giáp, nàng há to miệng, lắp bắp hỏi, trưởng lão, ngài? Ngài không phải là người. Hoàng Giáp trợn trắng mắt, ta nói mình là người bao giờ? Ngài. Ngài thật sự là không không. Hoàng Cửu cũng là người Liệp Thiên Các, còn thuộc bên bộ tình báo, hiển nhiên biết rõ đối phương là ai, không không, hạng ba chứng đạo bản, không gian cổ thú tộc. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Giáp bình tĩnh, biết được bí mật này, có phải ngươi cảm thấy rất khó chịu hay không, ta giấu giếm ngươi lâu như vậy? Không. Hoàng Cửu kinh hỉ cắt ngang, trưởng lão, ngài là không không cơ mà. Đánh y đi. Đánh thắng rồi chúng ta chạy trốn. Ngài là hạng ba chứng đạo bản. Mọi người đều nói 10 hạng đầu chiến đạo bản có thể đấu với vô địch, trưởng lão, chúng ta. Hoàng Giáp cạn lời. Bộ trưởng Hoàng Bộ cũng cười lớn, cảm khái, tính tình này có vẻ cũng là di truyền đây. Hoàng Cửu nhìn y, lại nhìn Hoàng Giáp, trưởng lão, bộ trưởng nói vậy là sao, chẳng lẽ ngài bắt cóc ta à, không phải nhặt được sao? Ta nghe nói không không rất giỏi trộm cắp. Hoàng Giáp hữu khí vô lực, nhặt được. Ai thèm bắt cóc ngươi? Ném ngươi giữa đường còn chẳng ai thèm. Ta vốn định ngụy trang thân phận tiếp, chỉ tại ngươi ngu xuẩn làm hỏng, nếu không phải ngươi trêu chọc Huyền Cửu thì đâu có nhiều chuyện như vậy. Hoàng Cửu khó hiểu, nếu ngài là không không, ngài trốn làm gì? Hoàng Cửu khó hiểu, nếu ngài là không không, ngài trốn làm gì? Hoàng Giáp im lặng. Bộ trưởng Hoàng Bộ đáp lời, đương nhiên là phải trốn rồi, không trốn cũng không được. Không không, hạng ba chứng đạo bản, cố tình không chứng đạo, cũng không lộ diện, ẩn giấu rất nhiều năm. Ngươi cảm thấy nếu không có chuyện gì thì hắn sẽ nguyện ý che giấu thân phận chắc. Hoàng Giáp ngượng ngùng, bộ trưởng, sao lại nói vậy, ta? Làm sao, ngươi quên rồi à, ta mới là bộ trưởng Hoàng Bộ, trong chư thiên vạn giới, ta biết nhiều bí mật nhất. Bộ trưởng Hoàng Bộ bình thản nói, 125 năm trước, có kẻ vì muốn chứng đạo mà trộm vật gánh chịu, thứ này chỉ có đại nhân vật mới có, gia hỏa này gan lớn, âm thầm trộm lấy quan tài của cổ tiên bán hoàng của tiên tộc, đúng không? Hoàng Cửu kinh ngạc hỏi lại, quan tài? Bộ trưởng Hoàng Bộ cười nhạt, đúng vậy, tuổi tác cổ tiên bán hoàng đã cao, sống rất lâu, có lẽ lão thật sự đã sống từ thời thượng cổ đến hiện tại, lão chế tạo cho chính mình một bộ quan tài, chuyên để quẩn dưỡng sinh khí. Quan tài kia rất khó lường. Dùng một cây thiên nguyên thụ vạn năm, vô số thiên nguyên khí, nhật nguyệt huyền hoàng dịch và cả thiên địa huyền quang, cùng với đủ các loại thiên tài địa bảo để chế tạo. Còn được lão tự mình quẩn dưỡng hơn 1000 năm mới rèn ra được một bộ quan tài có thể so với thiên binh đỉnh phong. Kết quả? Người nào đó trộm quan tài của lão đi, hắn có thể không trốn sao? Hoàng Cửu sợ ngây người, nghĩ tới đây, nàng vội hỏi, trưởng lão, quan tài đâu? Hoàng Giáp cạn lời, buồn bực nói, làm sao, người thích à thứ kia không may mắn đâu. Bộ trưởng Hoàng Bộ mỉm cười, ở trong tay hắn chứ đâu, thứ kia rất thích hợp để làm vật gánh chịu, có lẽ không không cũng muốn vớt một tam thế thân vô cùng cường đại, hắn chướng mắt thứ bình thường, chắc hơn 100 năm qua ngươi đã thử rất nhiều lần, đúng không? Hoàng Giáp không hé răng. Hồi lâu sau, Bộ trưởng Hoàng Bộ lại nói, thôi, ta không có ý định gì với nó hết, cũng không có hứng thú, giúp ta làm một chuyện đi. Dù sao ta đã che chở ngươi trăm năm, chỉ tại ngươi muốn chạy, nếu không thì đã chẳng có nhiều chuyện như vậy, không phải sao? Hoàng Giáp không vội đáp ứng, ông chần chờ hỏi, thực lực thực sự của ngài là gì? Vĩnh Hằng hay là Bán Hoàng? Vĩnh Hằng có mạnh có yếu, Bộ trưởng nói năm xưa đã theo dõi ta, ta lại không phát hiện được. Rốt cuộc Bộ trưởng đã đạt tới. Bộ trưởng Hoàng Bộ cắt ngang, đạt tới cái gì? Đừng suy nghĩ bậy bạ. Không không. Thôi, vẫn nên gọi là Hoàng Giáp đi. Hoàng Giáp, giúp ta làm một chuyện, thế nào? Đại nhân nói đi. Giúp ta trộm văn mộ bia. Bộ trưởng Hoàng Bộ khẳng định, ngươi có thể làm được. Ta tin chuyện này không ai có khả năng hơn ngươi. Hoàng Giáp nhíu mày, chư thiên vạn tộc đều đang nhìn chằm chằm di tích, ta chỉ muốn lấy vật gánh chịu, không nghĩ đến việc lấy thứ này, quá nguy hiểm. Dứt lời, ông nhìn về phía đối phương, vì sao bộ trưởng lại muốn có nó? Thậm chí không tiếc bóc trần thân phận của ta. Có chút hứng thú, vạn tộc đều muốn, đương nhiên ta cũng muốn. Nhưng ta mà tự lấy được thì những người khác trong Liệp Thiên Các cũng muốn phân chia, ta không thích, ta muốn độc chiếm. Hoàng Giáp chần chờ một hồi, cái kia. Ta không làm được, đã lâu rồi ta không ra tay, đã sắp quên cướp đoạt là như thế nào? Ha ha, sao lại nói là nhiều năm không ra tay, không phải mấy năm trước ngươi mới trộm trứng của một vị Vĩnh Hằng Long tộc sao? Hoàng Cửu cả kinh, trưởng lão, trứng chúng ta ăn 8 năm trước là trứng rồng. Hoàng Giáp thầm mắng, kêu to như vậy làm gì? Bị Long tộc nghe thấy thì làm sao bây giờ? Hoàng Cửu lại tiếp tục hô, vậy 12 năm trước, con chim mà ngài nướng cho ta ăn là cái gì? Bộ trưởng Hoàng Bộ phì cười, ồ, còn có vụ này à, 12 năm trước, Phượng Hoàng tộc có một con chim non mất tích, là ngươi làm ư? Hoàng Cửu kinh ngạc, chim non. Tàn nhẫn quá. Trưởng lão, đoạn tuyệt quan hệ đi, ta đi đây, ngài quá tàn nhẫn. Nàng xoay người muốn chạy, Bộ trưởng Hoàng Bộ đau đầu, lại lấy tay đè đầu nàng lại, chạy cái gì, tiểu nha đầu, chạy đi đâu? Ngươi cảm thấy ngươi chạy rồi thì hắn dám chiến một trận với ta. Hoàng Cửu buồn bực, chớp chớp mắt với Hoàng Giáp, ý hỏi có thể đánh được không? Đánh thắng thì đánh, không thắng. Thôi bỏ đi, làm việc giúp y vậy, cùng lắm thì chờ y đi xong liền chạy trốn sau. Hoàng Giáp bất đắc dĩ, Bộ trưởng, trộm văn mộ bia thật sự rất nguy hiểm. Ta biết, nhưng bỏ qua nó thì ta không cam tâm. Bộ trưởng Hoàng Bộ nhìn thẳng vào mắt ông ta, không nói cái này nữa, ngươi giúp ta một lần, nếu thành công thì khi ngươi chứng đạo, ta sẽ hỗ trợ hộ đạo cho ngươi. Ngươi chứng đạo? Chẳng khác gì tự tìm đường chết, chắc chắn cổ tiên vương sẽ tự mình tới tìm ngươi. Hoàng Giáp im lặng, ta biết, không thì ta đã chứng đạo từ lâu rồi, nhưng ta không dám, không phải sao? Vậy được rồi. Hoàng Giáp thổn thức, bất đắc dĩ nói, bộ trưởng thật. Anh Minh. Bình thường thôi. Bộ trưởng Hoàng Bộ vui vẻ dặn dò, ta không quấy rầy ngươi nữa. Phải rồi Hoàng Giáp, ngươi đừng phá hủy mặt nạ, dù sao cũng là địa binh đỉnh phong, vả lại có phá thì ta vẫn sẽ tìm được ngươi, dù không tìm thấy ngươi, ta vẫn có thể tìm được nha đầu này. Hoàng Giáp ngượng ngùng, bộ trưởng yên tâm, ta không trốn đâu. Hy vọng là thế. Bộ trưởng Hoàng Bộ mỉm cười, nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Chờ y đi rồi, hai người mới liếc nhìn nhau, nặng nề thở dài. Hoàng Cửu tò mò hỏi, trưởng lão, ngài thật sự là không không sao? Không không là không gian cổ thú, bản thể của ngài trông thế nào, có đặc biệt không? Mọi người đều hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc bản thể của không gian cổ thú là cái dạng gì. Câm miệng. Hoàng Giáp hừ một tiếng, đeo mặt nạ lên, đoạn mắng, đeo mặt nạ vào. Vô dụng, chẳng được tích sự gì. Trưởng lão, đó là vô địch, ngài còn không dám đánh, ta thì đánh được chắc. Ta đã bán manh rất nhiều lần rồi, y không để ý tới ta, ta cũng đành chịu. Hoàng Giáp lười phản ứng nàng, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, xem ra vẫn phải giúp y lần này, nhưng y muốn văn mộ bia làm gì? Hình như chẳng có ích gì với y, nghe nói chỉ hữu dụng với Bán Hoàng, hoặc là Văn Minh Sư Đa Thần Văn Hệ. Hoàng Cửu không để bụng, hoặc là y muốn thành hoàng, hoặc là y thông đồng với nhân tộc. Nghe lời y nói ban nãy thì có lẽ đã biết Huyền Cửu có vấn đề, nhưng y không muốn truy cứu, nói không chừng là vì y có liên hệ với Đa Thần Văn Hệ. Vậy ư, Hoàng Giáp sờ cằm, có lẽ vậy. Thôi, không nghĩ nữa, biết nhiều chết sớm. Thân phận ta mà lộ ra thì còn chết nhanh hơn y, ta đã trêu chọc cường giả nằm trong ba người đứng đầu vạn giới đây này. Ai ít, biết vậy chẳng làm. Trả quan tài về được không? Không được, sao lại trả? Ta cần nó để vớt một quá khứ thân cường đại. Quá khứ thân? Trưởng lão chưa vớt quá khứ thân sao? chẳng lẽ lại vớt tương lai thân trước? Đương nhiên, 10 hạng đầu chiến đạo bản gần như đều là tương lai thân, ai vớt quá khứ thân làm gì, chiến lực không mạnh, bỏ qua quá khứ để vớt tương lai mới quách. Thôi, ngươi không hiểu đâu, chờ ngươi tới cấp bậc như ta ngươi liền biết một bước này khó đi đến mức nào. Hoàng Cửu không thèm để ý, nàng lại hỏi, trưởng lão, bộ trưởng Hoàng Bộ vừa mới nói, ta là con nhà ai? Ngươi đã bảo là nhặt được trên đường mà. Nhặt ở đâu? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, ngươi muốn tìm cha rồi sao? Không phải. Hoàng Cửu phủ nhận, ta chỉ tò mò thôi, y nói như thể nhà ta không tầm thường vậy, hay là để ta về nhận tổ quy tông rồi chúng ta trộm một ít đồ tốt đi. Má nó. Nhà ngươi không còn đâu, trộm cái rắm, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ đến chuyện về nhà, gia gia ngươi nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ta cho ngươi ăn bao nhiêu thứ tốt, trả tiền đã rồi mới cho về nhà. Không trả nổi. Hoàng Cửu nói thầm, ta đã ăn bao nhiêu thứ tốt rồi, trứng rồng, phượng hoàng non, trả sao cho nổi. Thôi, mặc kệ, đi theo trưởng lão mới có thứ tốt để ăn. Nhân cảnh rung chuyển. Không biết bao nhiêu cường giả che giấu tung tích, âm thầm ẩn núp để chờ đợi cơ hội. Vật gánh chịu, văn mộ bia, hiện giờ hai thứ này chính là tâm điểm của vạn giới. Nếu không có hai bảo vật ấy, lần này khó mà hội tụ được nhiều người, nhiều cường giả như vậy. Hạ gia chế tạo di tích giả cũng chỉ hấp dẫn được ít người, còn phải dùng phương pháp chia tách thần văn để hấp dẫn ánh mắt đại chúng. Mà giờ phút này đã không cần phương pháp chia tách thần văn nữa. Đương nhiên trước đó thì phương pháp này cũng là một con mồi dẫn dụ vạn tộc nhập cảnh. Ngày 15 tháng 11, Liễu Văn Ngạn xuất hiện sau vài ngày kể từ thời điểm ông mất tích. Giờ phút này, toàn bộ Nam Nguyên đã bị vô số cường giả vây quanh. Có cường giả vạn tộc, cũng có cường giả nhân tộc. Có người nhìn thấy Liễu Văn Ngạn liền kinh hô, Liễu Văn Ngạn. Lập tức tin tức lan xa, Liễu Văn Ngạn đã về tới Nam Nguyên rồi. Đông đảo người vừa tới. Có kẻ đang bay ở trên hư không, trông thấy ông thì giận dữ quát, Liễu Văn Ngạn, lúc trước ngươi nói ngươi không có biện pháp lấy thần văn của Ngũ Đại ra, mà nay ngươi đã tiến vào Sơn Hải đỉnh phong, thậm chí còn truyền thần văn của Ngũ Đại cho Tô Vũ, bây giờ ngươi còn lời nào để ngụy biện không? Liễu Văn Ngạn nhìn về phía người nọ, từ tốn cười hỏi, ngụy biện? Ngụy biện vì cái gì? Ngươi là ai? Nam tử kia phẫn nộ quát, Liễu Văn Ngạn, ngươi còn dám giả vờ? Năm xưa phụ thân ta đi theo Ngũ Đại, chết trận ở chiến trường Chư Thiên, ngươi từng nói sẽ công khai triển lãm thần văn của Ngũ Đại cho mọi người cùng xem, mà nay ngươi và Tô Vũ đã tự bạo không ít thần văn của ông ấy, đó là đồ riêng của các ngươi sao? Liễu Văn Ngạn bật cười, nhìn bốn phía, có người trầm mặc, có người cười lạnh, có người chờ xem náo nhiệt, cũng có người không biết xấu hổ. Liễu Văn Ngạn nhẹ giọng nói, ta chưa bao giờ nói sẽ công khai cho mọi người xem thì phải. Từ các ngươi tưởng tượng mà thôi, năm đó ta chỉ từng nói với Chu gia rằng ta không tìm thấy tư liệu sư phụ lưu lại, Chu gia lại vì cứu sư phụ ta mà trả giá tánh mạng một vị vô địch. Vì vậy ta từng hứa với đối phương khi nào thần văn có thể cụ hiện, thì có thể cho người Chu gia nhìn một lần. Nhưng ân oán giữa ta và Chu gia đã kết thúc cả năm nay, chính miệng Chu phủ chủ nói, không phải sao? Liễu Văn Ngạn khẽ cười, đừng bảo rằng ta không nói lý, ta là người phân rõ phải trái. Phụ thân ngươi đi theo sư phụ ta, ông ấy rất đáng kính nể, chết trận ở chiến trường Chư Thiên lại càng đáng tôn trọng, nhưng ngươi không thể yêu cầu tất cả binh sĩ chết trận ở Chư Thiên đi chia cắt gia sản của vô địch, đúng không? Liễu Văn Ngạn bình tĩnh nói, Đại Hà phủ, Đại Tần phủ, nhà ai mà không có hàng ngàn hàng vạn binh sĩ chết trận, chẳng lẽ hậu duệ của binh sĩ đều muốn đi phân chia tài sản của Hạ gia, của Tần gia mới được sao? Ta thấy rất kỳ quái, thần văn sư phụ ta lưu lại cho ta, từ bao giờ mà lại biến thành của mọi người rồi? Đúng, các vị tiền bối đã chết trận khi đi theo sư phụ ta, nhưng khi sư phụ ta còn sống, ngài ấy có từng bạc đãi bất kỳ vị nào dưới trướng chưa? Nói thử xem. Khi ngài ấy đến chiến trường Chư Thiên cũng chưa từng cưỡng ép bất luận người nào phải đi theo, kể cả đồ đệ như ta, thậm chí còn yêu cầu mọi người đừng đi cùng. Nhưng chính vì phụ thân ngươi và các tiền bối khác kính nể Ngũ Đại, sùng bái Ngũ Đại, cho nên bọn họ mới tình nguyện đi theo hộ đạo cho ông ấy. Nhưng đó không phải là lý do để các ngươi đòi hỏi chia cắt di sản của sư phụ ta, đúng không? Liễu Văn Ngạn nghiêm mặt, huống chi, sư phụ ta cũng đã chết trận, chỉ còn lại một ít thần văn truyền thừa. Năm đó khi ta rời khỏi Đại Hạ Văn Minh học phủ, ta không muốn gì, cũng không mang theo gì, chỉ mang theo những thần văn của ông ấy. Về tình về lý, chúng đều nên thuộc về ta, không phải sao? Ta còn vì vậy mà rơi vào cảnh nợ nần, nghèo túng, phải hoàn trả lại rất nhiều công huân cho Đại Hạ phủ, bởi vì Đại Hạ phủ đã bỏ tiền bồi dưỡng sư phụ ta nên ông ấy mới đi được đến một bước kia. Việc tu luyện của ông ấy chẳng có liên quan gì nhiều đến các ngươi, đúng không? Ông nhìn về phía mọi người, nhìn về phía vạn tộc, lại nhìn một lượt nhân tộc, mỉm cười chất vấn, có phải bắt nạt chúng ta quen rồi không? Cảm thấy chúng ta dễ bị bắt nạt, cho nên mọi người đều muốn tới đạp một cái. Năm đó ai cũng biết mạch chúng ta có không ít tài sản nhỉ. Nhưng sau khi sư phụ ta ngã xuống thì sao? Bồi thường, đưa tặng, những gì cần làm, ta và sư đệ ta đều đã làm hết, gần như chẳng giữ lại cái gì cho riêng mình. Liễu Văn Ngạn nhìn về phía người nọ, khẽ cười, ngay cả Chu gia cũng đã chấm dứt ân oán với ta không hiểu, người có tư cách gì mà đòi ta dâng ra thần văn của sư phụ ta, nói thử xem, dựa vào cái gì? Người nọ lạnh lùng nhìn ông, ý ngươi là những người đi theo Ngũ Đại chết trận năm xưa đều chết vô ích. Liễu Văn Ngạn thở dài, các tiền bối ngã xuống, ta thực bi thống, nhưng đó không phải là lý do để ngươi ở đây yêu sách với ta. Ông lắc đầu, ta là người công bằng, cũng hy vọng các ngươi phân rõ phải trái. Một vị tướng quân dẫn dắt hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ đi tác chiến, mọi người đều chết trận, nguyên nhân không phải là vì vị tướng quân kia, mà bởi vì có người phản bội, các ngươi không đi tìm người phản bội kia, lại luôn tìm hậu nhân của tướng quân để tính sổ, đây là hành vi nên làm ư, chỉ bởi vì người phản bội nọ rất cường đại, các ngươi biết mình không thể làm gì, cho nên sợ mạnh ép yếu, các ngươi liền đi bắt nạt hậu nhân tướng quân. Liễu Văn Ngạn chua chát nói, không cần thiết đúng không? Nhiều năm qua, hơn 50 năm rồi, chúng ta không tranh không đoạt, vẫn luôn bị bắt nạt, môn nhân đệ tử cũng đã bị giết không ít. Phe phái sắp hủy diệt. Chèn ép, nhằm vào, chúng ta đều nhẫn nhịn, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Nhất quyết phải ép chúng ta cá chết lưới rách mới vui vẻ sao? Đây không phải lần đầu tiên. Hà tất phải vậy? Liễu Văn Ngạn nhìn về phía gã, nhẹ giọng hỏi, tại sao ngươi phải làm vậy? Cho ngươi thần văn của sư phụ ta, ngươi dùng được không? Ngươi xem hiểu không? Vốn dĩ chúng ta nên đồng tâm hiệp lực tìm ra phản đồ, kết quả thì sao? Các ngươi đấu với chúng ta vài thập niên, vui không? Hay là đã có ai đó hứa hẹn cái gì với các ngươi? Người nọ lạnh lùng quát, Liễu Văn Ngạn, đừng tìm cớ, phụ thân ta vì các ngươi mà chết, đương nhiên phải đòi các ngươi bồi thường. Hai. Liễu Văn Ngạn thở dài, đúng là không thể nói rõ lý lẽ, ta đã nói. Thôi được rồi, ta đành nói rõ hơn vậy. Sư phụ ta đã trả thù lao cho những người đi theo hắn, ngày thường có tiền lương, lên chiến trường có trợ cấp, chết trận cũng có trợ cấp, năm xưa những người đó có ai chưa từng nhận chỗ tốt từ sư phụ ta. Sau khi sư phụ ta chết, các ngươi liền nói muốn đền mạng. Vậy có phải quá đáng rồi hay không? Liễu Văn Ngạn mỉm cười bất đắc dĩ, đã qua nhiều năm như vậy, nên trả nên bồi thường, chúng ta đều đã làm rồi, thần văn của sư phụ ta cũng đã nổ gần hết, chỉ còn chút đồ vật cuối cùng mà cũng không thể buông tha sao. Giờ phút này, người đứng trên không còn chưa nói gì, gần đó đã có người cười lạnh, Liễu Văn Ngạn, ý ngươi là những người đã chết theo Ngũ Đại thì cho qua luôn, bởi vì đã trả tiền, cho nên cái chết đó không liên quan đến các ngươi. Quả nhiên, nói là đa thần văn hệ trọng tình cảm chỉ là lời nói dối, các ngươi không coi những người đó là người. Liễu Văn Ngạn bất lực, ta nói rõ lý lẽ với các ngươi lại xét về tình cảm. Ta nói tình cảm, các ngươi đòi đền mạng. Kết lại, ta nói cái gì cũng sai, nhiều năm qua, các ngươi càng quấy hung hăng cũng đã quen thói vậy rồi, có lẽ các ngươi cảm thấy, ta cũng nên quen đi mới phải. Có cường giả ma tộc cười lớn, Liễu Văn Ngạn, không bằng mang thần văn của Diệp Bá Thiên ra cho mọi người cùng nhìn xem, thế nào? Liễu Văn Ngạn liếc mắt nhìn ma tộc kia, hỏi ngược lại, được. Người muốn xem sao? Cường giả ma tộc kia hơi cứng người. Liễu Văn Ngạn nhìn bốn phía, ngẫm nghĩ rồi nói, các ngươi nhất quyết muốn xem. Bằng không thì không chịu thôi. Vậy, chỉ xem không lấy, được không? Ánh mắt người đứng trên không trung khẽ động, quả nhiên ngươi đã có thể cụ hiện ra. Liễu Văn Ngạn, ngươi lấy ra xem, còn quyền sở hữu thần văn thì không được quyết định bởi một mình ngươi. Vậy ai quyết định được? Liễu Văn Ngạn bật cười, đồ do sư phụ ta để lại. Ngài ấy không có hậu duệ, tuy vẫn còn cô, còn có một đồ đệ nữa là sư đệ ta, hiện tại Diệp cô nãi nãi đang ở đây, sư đệ ta cũng ở trong thành, trừ ba chúng ta ra, chẳng lẽ còn có người có quyền lên tiếng hơn chúng ta sao? Sắc mặt Diệp Hồng Nhạn trắng bệch, bà hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, để ý tới bọn họ làm gì? Nếu không phải nể mặt tình nghĩa năm xưa thì ta đã không khách khí với bọn họ từ lâu rồi. Những người này, có kẻ có thân nhân chết trận cùng Diệp Bá Thiên, có rất nhiều kẻ quan hệ rất xa, cũng có kẻ là trực hệ. Hôm nay bọn họ làm khó dễ hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước. Có lẽ bọn họ vẫn luôn đợi Liễu Văn Ngạn quay về. Hành động làm khó dễ như vậy không phải lần đầu tiên xảy ra, trước kia cũng từng có, trong đơn đa chi chiến ở Đại Hà Phủ lần trước cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Thang Vân Phi của Cửu Thiên Học Phủ cũng dùng lý do này, nói sư huynh giả đã chết trận. Giờ phút này, trong thành, đám người Hồng Đàm đều bay lên không. Đứng từ xa, Hồng Đàm quát, sư huynh, nói gì với bọn họ cũng vô dụng. Những người này đã sa đọa, có nói cũng không thông. Liễu Văn Ngạn giơ tay, cười đáp, chúng ta phải phân rõ phải trái, nếu là kẻ muốn công bằng, vậy càng nói sẽ càng thông. Có người thầm cười nhạo. Liễu Văn Ngạn lại vậy nữa rồi, kẻ này là một con mọt sách. phân rõ phải trái ư? Thời đại này, ai muốn phân rõ phải trái với ngươi? Đây không phải lần đầu tiên Liễu Văn Ngạn đối mặt tình huống như thế. Năm xưa, thậm chí có người tự mình đến Nam Nguyên tìm ông đòi hỏi, sau đó bị Hạ Gia đuổi đi, mà lúc ấy, Liễu Văn Ngạn cũng lựa chọn nói chuyện đạo lý, phân rõ phải trái. Liễu Văn Ngạn mỉm cười, những người cảm thấy thần văn của sư phụ ta nên giao cho các ngươi, đứng ra đi, để ta nhìn xem trong đám hậu đại của nhóm người năm đó, có bao nhiêu kẻ cảm thấy thần văn của vị sư phụ đã chết trận nhà ta nên bị chia cắt. Không có động tĩnh gì. Trong đám người, có người không nhịn được, lên tiếng mắng chửi, Liễu huynh, để ý tới đám khốn kiếp đó làm gì? Quân chủ lực đi theo ngũ đại chết trận năm xưa, có hậu nhân của ai tới tìm ngươi đòi hỏi không? Bậc cha chú chúng ta đi theo ngũ đại không phải là để chia cắt thần văn sau khi ngài chết. Năm đó tiền bối trong nhà chúng ta đều chiến đấu vì lý tưởng, vì mộng tưởng, vì nhân tộc. Hiện tại, hậu đại của một vài gia hỏa đầu cơ trục lợi cũng dám không biết xấu hổ mà đòi bồi thường sao? Lão nhân kia mắng chửi tiếp, như tên vương hướng này, ta biết phụ thân gã, năm xưa ngũ đại đã nói đi nói lại là ngài ấy không cần mọi người đi theo, nhưng phụ thân gã nhất quyết đòi đi cùng. Bởi vì thực lực yếu, mọi người không cho hắn đi, hắn còn mắng mọi người coi thường hắn. Trên thực tế, phụ thân gã đi chỉ là để quan sát quá trình ngũ đại chứng đạo, chỉ vì bản thân mà thôi, nào có lòng hộ đạo, ngũ đại mà cần một sơn hải tam trọng đi hộ đạo sao? Nực cười. Nam tử trong không trung nghe vậy cả giận quát, người nói cái gì? Lão nhân không cam lòng yếu thế, nổi giận đáp trả, nói gì ư, nói sự thật. Bình thường cho ngươi mặt mũi, mặc kệ ngươi. Vậy mà ngươi dám xúi dục mọi người cùng đi bức bách chi mạch của ngũ đại, ngươi thì tính là thứ gì? Thứ kém cỏi bắt nạt kẻ yếu. Hung thủ giết ngũ đại, giết phụ thân ngươi năm xưa đang ở ngay tại đây, ít nhất là chi mạch của gã đang ở đây, Thiên Nguyên tộc cũng ở đây, sao ngươi không đi giết bọn họ đi? Ngươi chỉ giỏi bức bách Liễu huynh, tâm tư ngươi thế nào, chẳng lẽ mọi người không hiểu sao? Lão nhân chỉ vào mấy người chú hồn đang xem náo nhiệt trong đám đông, lớn tiếng quát, ngươi giết đi. Kẻ thù chân chính thì không giết. Lại đi chèn ép hậu duệ tướng chủ của cha ngươi, ngươi còn mặt mũi không? Nam tử đứng trên không lạnh lùng đáp lại, giết hay không, đó là chuyện của ta. Ta đòi Liễu Văn Ngạn trả thứ phải thuộc về phụ thân ta thì sai sao? Thần văn của ngũ đại là của một mình ngũ đại, đó là của mọi người. Lão nhân tức quá bật cười. Vừa định chửi tiếp, Liễu Văn Ngạn đã giơ tay cản lại, thôi, Hoàng huynh đừng nói nữa. Không sao đâu. Ta là người phân rõ phải trái mà. Vương Hướng, trừ ngươi ra thì còn ai nữa không? Nếu chia đều theo nhân số người chết trận năm đó, ngươi cũng không phân được gì. Còn bao nhiêu người nữa? Nếu có quá nhiều, vậy phải thương lượng xem nên xử lý thần văn thế nào. Vương Hướng thầm vui mừng, vội quát, mọi người cùng nhau đứng ra đi, thần văn của ngũ đại không phải của riêng mình Liễu Văn Ngạn, mọi người đều có phần. Gã hô một tràng, vậy mà thật sự có mấy người đứng dậy. Một lúc sau, tính cả Vương Hướng thì có tổng cộng 7-8 người. Liễu Văn Ngạn cười nói, còn nữa không? 8 người à, ta không hỏi là nhà ai nữa, năm đó người chết trận không ít, tính ra phải đến mấy trăm người, mà giờ có 8 người đứng ra, chia cũng không được bao nhiêu. Vương Hướng nóng giận quát, Liễu Văn Ngạn, 8 người bọn ta đã đủ để đại biểu cho hậu duệ những người năm xưa. Trong đám người, lão nhân lại tức giận cắt ngang, ngươi đại biểu tổ tông ngươi cũng phải xấu hổ vì ngươi. Ngươi đại biểu cái rắm. Vương Hướng mặc kệ ông. Gã cũng chẳng cần tính sổ gì với lão già này, gã chỉ cần giải quyết với Liễu Văn Ngạn là được. Từ trước đến nay, Liễu Văn Ngạn là người rất dễ nói chuyện. Bởi vì sư phụ ông liên lụy nhiều người, thế nên nhiều năm qua, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được bồi thường, kể cả khoản nợ Liễu Văn Ngạn phải trả, kể cả một ít bảo vật khác ngũ đại lưu lại, toàn bộ đều bị phân chia. Hiện giờ, chỉ là trò cũ dùng lại mà thôi. Liễu Văn Ngạn bất đắc dĩ thở dài, được, các ngươi lại đây, chỉ có 8 người các ngươi có tư cách xem, những người khác không có tư cách. Vương Hướng chần chờ, quát, người lấy ra đi. Liễu Văn Ngạn bất đắc dĩ, một lát sau, trên tay ông hiện ra một viên thần văn. Nó không dao động, không có biến hóa kinh thiên động địa, chỉ an tĩnh lơ lửng trong tay ông. Tất cả mọi người duỗi dài cổ. Ánh mắt mấy người Vương Hướng khẽ động, bọn họ liếc nhìn nhau, không hề do dự đều lao về phía Liễu Văn Ngạn. Bọn họ không nghĩ quá nhiều, bởi vì Liễu Văn Ngạn là một người phân rõ phải trái, chỉ là con mọt sách. Nhưng chỉ có bọn họ cho rằng như vậy mà thôi. Có ánh mắt cường giả vạn tộc lóe lên. Nơi xa, bên cạnh Madana, có người hỏi, Madana, Liễu Văn Ngạn thật sự sẽ cho bọn họ sao? Madana liếc nhìn, người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy... nực cười. Là nực cười. Nhưng bọn họ không hiểu rõ tính cách của nhân tộc, Liễu Văn Ngạn sẽ thật sự giao ra à? Lúc bấy giờ, cả 8 người đều bay tới. Liễu Văn Ngạn thở dài, thôi, cho các ngươi, nhận lấy. Dứt lời, thần văn liền bay về phía Vương Hướng. Vương Hướng vui mừng, dùng tay bắt về phía thần văn, nhưng thần văn lại bay thẳng đến biển ý chí của gã, thoạt nhìn thì chậm, thực tế lại cực nhanh. Thần văn trực tiếp tiến vào biển ý chí. Ầm. Biển ý chí vỡ tan, thân thể dập nát. Vương Hướng còn chưa kịp nói gì, chỉ có một tiếng hét thê lương vô cùng thảm thiết. Tràng diện đột nhiên trở nên ngưng trọng. Mà Liễu Văn Ngạn nơi xa vẫn mỉm cười hòa nhã, ta nói rồi, ta là người biết phân rõ lý lẽ, người cố chấp đòi, ta đã cho ngươi. Đáng tiếc ngươi lại không giữ được. Dứt lời, thần văn lại bay về phía những người khác. Có người hoảng sợ hét lên, không, chúng ta. Oanh. Lại một người nữa bị chia năm xẻ bảy, Liễu Văn Ngạn vẫn từ tốn cất tiếng, yên tâm, đều có phần của các ngươi, năm xưa thần văn này bảo tồn trong biển ý chí của ta, hiện tại cũng nên đặt trong biển ý chí của các ngươi, đừng khách khí. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt, năm sáu người đã chết. Mấy người còn lại kinh hãi hoảng sợ vô cùng. Không, đó không phải Liễu Văn Ngạn. Liễu Văn Ngạn không hành xử như thế. Dù Liễu Văn Ngạn có bất mãn, có không cao hứng, có phẫn nộ, thì cũng sẽ như khi đối đãi với Thang Vân Phi. Rõ ràng ông có thể tự bạo thần văn, cũng có năng lực để giết gã, nhưng cuối cùng ông lại lựa chọn giết một kẻ không liên quan là Đan Thiên Hạo. Bởi vì Liễu Văn Ngạn là người trọng tình cảm. Có người thê lương thét, không, nhị thúc ta đã từng chinh chiến vì Ngũ Đại. Oanh. Thân thể vỡ nát, biển ý chí hỏng mất, Liễu Văn Ngạn khẽ cười, đúng vậy, ngươi cũng nói là nhị thúc ngươi chinh chiến vì Ngũ Đại, đó là Ngũ Đại. Nhưng ta lại không phải là ngài ấy, xin lỗi. Ầm vang. Người cuối cùng cũng nổ tung, tám người tan xương nát thịt trong nháy mắt. Bốn phía, có người còn chưa phản ứng kịp. Có người thì bừng tỉnh, phẫn nộ quát, Liễu Văn Ngạn, ngươi dám giết chóc nhân tộc, ngươi điên rồi, ngươi là phản đồ. Ánh mắt Liễu Văn Ngạn trở nên lạnh lùng. Thần văn trong tay ông đột nhiên hóa thành một chiếc rìu. Khí tức Liễu Văn Ngạn bạo trướng, ông biến mất, chớp mắt đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu người nọ, vung tay đập xuống. Người nọ kinh hãi, vừa định đánh trả thì thân thể đã lập tức bị trấn áp. Phục một tiếng. Cả người chia làm hai nửa, kể cả biển ý chí. Một vòng trăng non rơi vỡ. Yên tĩnh. Chấn động. Nhân tộc, vô số người chấn động. Liễu Văn Ngạn hoàn toàn điên rồi. Vậy mà ông ta dám đánh chết một vị cường giả nhật nguyệt của nhân tộc ngay trước mặt mọi người, kẻ điên này muốn đối đầu với nhân tộc sao? Liễu Văn Ngạn lập tức lui về, phủi sạch tay áo như thể người vừa mới giết đối phương không phải là ông, mỉm cười từ tốn đáp, phản bội nhân tộc. Có lẽ vậy. Các ngươi giết người của chúng ta là chính nghĩa, là chính đạo, ta giết các ngươi. Sao lại thành phản bội rồi? Năm xưa đa thần văn hệ có bao nhiêu người, giờ nhìn lại xem có bao nhiêu người còn sống. Ông nhìn khắp tứ phương, kẻ nào cảm thấy ta là phản đồ thì cứ việc ra tay. Sư điệt Trần Vĩnh của ta không phải cũng vậy sao? Ta cho các ngươi biết, những người đó là do y giết đấy. Thì sao? Bọn chúng giết cường giả đa thần văn hệ ta, các ngươi cho rằng ta không biết à? Liễu Văn Ngạn đột ngột quát, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi đi, các ngươi thật sự không biết sao? Các ngươi giả câm vờ điếc, không phải là vì cảm thấy có thể chèn ép chi mạch chúng ta sao? Giết chúng ta là chính đạo. Bởi vì vạn tộc cũng cảm thấy chúng ta đáng chết. Mà đa thần văn hệ thiếu chúng ta cũng chẳng sao. Liễu Văn Ngạn lạnh lùng chất vấn, người thiện bị người khinh. Phản đồ ư, phản đồ chân chính không ai quản, nếu đã vậy. Hôm nay ta liền phản bội, rồi sao? Ăn nói bừa bãi. Có cường giả phẫn nộ quát, Liễu Văn Ngạn, chú ý lời nói. Cái gì mà phản bội hay không phản bội, việc này ta sẽ báo với vô địch, các ngươi sẽ phải đưa ra một lời giải thích, chớ để ngoại tộc chê cười. Hạ Hầu gia, xin hãy bắt Liễu Văn Ngạn lại, tên này quả thực là khốn kiếp. Không ít người nhìn về phía vị đại hán kia, có người câm nín, có người phẫn nộ, kẻ này rõ ràng là ba phải. Không, là thiên vị Liễu Văn Ngạn. Liễu Văn Ngạn vừa đánh chết chín người, còn có một người là cường giả Nhật Nguyệt Cảnh. Thế mà hiện tại vị này lại bảo Hạ Hầu gia bắt Liễu Văn Ngạn. Đúng là chuyện cười. Không ít người nhận ra tráng hán vừa nói chuyện. Có người truyền âm, hắn là tướng chủ mạch đao vệ đại đường phủ. Vậy mà hắn cũng tới đây. Gia hỏa này rõ ràng đang thiên vị. Việc này khó nói. Nếu Liễu Văn Ngạn thật sự có chứng cứ những người Trần Vĩnh giết đã từng giết đa thần văn hệ, trong những người chết hôm nay cũng có kẻ từng người giết đa thần văn hệ, vậy có báo vô địch cũng vô dụng. Mọi người nghị luận sôi nổi. Phía sau, Hạ Hầu gia có chút khác thường, y mỉm cười, sau đó trở nên nghiêm túc, lớn tiếng quát, Liễu Văn Ngạn to gan, đều là nhân tộc, dám can đảm tàn sát nhân tộc trong Đại Hà phủ, tội đáng chém. Nhanh bó tay chịu trói, người đâu, bắt Liễu Văn Ngạn vào thành. Lời này vừa nói ra, Triệu tướng quân liền lao ra khỏi thành. Bỗng nhiên, một vị Nhật Nguyệt thần tộc chặn đường, bình thản ngăn lại, Liễu Văn Ngạn vội vã vào thành làm gì? Chúng ta không định can thiệp sự vụ nội bộ nhân cảnh, nhưng Liễu Văn Ngạn tàn sát nhân tộc, tội đáng chết, hắn là Văn Minh Sư, đáng ra nên giao cho Cầu Tác Cảnh xử lý, Cầu Tác Cảnh mới là thánh địa của Văn Minh Sư. Hạ Hầu Gia, người thấy có đúng không? Hạ Hầu Gia bật cười, ồ, một thần tộc như ngươi mà còn hiểu rõ điều lệ nhân tộc hơn cả ta, không tồi. Ánh mắt y trở nên băng hàn, bất quá nét tươi cười vẫn chưa hạ xuống, y nói đúng là có quy tắc như vậy, người Cầu Tác Cảnh có ở đây không? Tạm giao Liễu Văn Ngạn cho Hạ Gia ta xử lý, Cầu Tác Cảnh có ý kiến gì không? Giờ khắc này, không ít người nhìn về một góc Nam Nguyên Thành, bên kia, mười mấy vị cường giả Nhật Nguyệt Cảnh đều đến từ Cầu Tác Cảnh. Trong đám người, Nguyên Khánh Đông vội truyền âm, coi như không nghe thấy, đừng nhúng tay. Nhúng tay vào làm gì? Hạ Hầu Gia nói như vậy nghĩa là lửa giận đã sắp thăng thiên rồi, đừng tự mình dây vào chuyện phiền toái. Gã vừa dứt lời, có người đã bất mãn đáp, vốn dĩ Cầu Tác Cảnh chúng ta quản lý Văn Minh Sư. Liễu Văn Ngạn to gan, dám ra tay giết nhân tộc. Phải bắt Liễu Văn Ngạn, không vì gì nhiều, chỉ cần khi đạt được di tích của Tô Vũ, chúng ta cũng được phân một chén canh. Vẫn có người thèm khát thứ đó. Nguyên Khánh Đông cực kỳ tức giận, sốt ruột truyền âm, Hạ Gia đã tức giận rồi. Thì sao? Hạ Tiểu Nhị dám giết chúng ta ư, di tích vốn không phải của một mình nhà y, huống chi chúng ta đều là hậu duệ của vô địch, yêu cầu cũng không cao, ít nhất phải cho chúng ta Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch và vật gánh chịu, cùng lắm thì. Chúng ta từ bỏ văn mộ bia. Nguyên Khánh Đông sắp tức chết. Ngươi cảm thấy Hạ Gia không dám đối phó chúng ta. Gã cảm thấy hiện tại Hạ Gia có vẻ muốn đập nồi dìm thuyền rồi, nói thật, nếu Hạ Gia còn muốn tiếp tục sinh tồn, vậy đúng là chưa chắc dám đối phó với bọn họ, nhưng chung quy Nguyên Khánh Đông luôn có cảm giác, Hạ Gia sẽ muốn chơi lớn, được ăn cả ngã về không, mặc kệ hết thảy. Hiện tại mà muốn nhúng tay vào là vì ngại mạng sống quá dài hay sao? Ngươi không thấy Hạ Gia đang nổi điên à? Gã còn chưa kịp ngăn cản, đã nghe có tiếng người quát, Hạ Hầu Gia, theo lệ, Liễu Văn Ngạn là Văn Minh Sư, phạm tội giết chóc đồng bào thì phải chém. Nhưng hiện tại sự thật chưa rõ, phải bắt giữ Liễu Văn Ngạn, nếu Văn Minh Sư phạm tội, đã có Cầu Tác Cảnh ở đó, vậy phải giao cho Cầu Tác Cảnh giam giữ. Bốn phía an tĩnh. Vừa rồi Hạ Hầu Gia đã tỏ rõ thái độ của mình, y chỉ hỏi một câu cho có mà thôi, đương nhiên không hề có ý định giao Liễu Văn Ngạn cho Cầu Tác Cảnh. Nhưng giờ phút này, thực sự đã có người của Cầu Tác Cảnh mở miệng. Chư thiên vạn tộc đều nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng. Có người thấp giọng thì thầm, cháu gái Phần Hải Vương. Người Trương gia. Phần Hải Vương, một trong tám đại gia tộc trưởng quản Cầu Tác Cảnh, Trương gia không phải vương giả khai phủ. Trong đám người Cầu Tác Cảnh, chính là Trương Dĩnh mở miệng. Một mặt, ả thèm muốn bảo vật, mặt khác là do ả ghét Hạ Gia, thù Liễu Văn Ngạn, xưa nay những người này vẫn luôn làm lơ uy nghiêm của Cầu Tác Cảnh, liên tiếp làm trái ý tứ Cầu Tác Cảnh. Vì vậy ả liền dứt khoát lên tiếng. Đúng lúc này, hư không rung động, một lão nhân tóc hoa râm, khuôn mặt lộ vẻ phẫn nộ bực bội, ông ho khan một tiếng, thở dốc nói, Trương Dĩnh, ai cho phép ngươi nói chen vào? Ông quát, còn không mau lùi lại, ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Trương Dĩnh nhận ra ông, ả nhíu mày, đáp lại, Vương lão, đây là sự vụ của Cầu Tác Cảnh. Cầu Tác Cảnh do tám đại gia tộc chấp chưởng, cùng quyết nghị. Ta đại biểu Trương gia, hạ lệnh giam giữ Liễu Văn Ngạn thì có gì sai? Chuyện này không liên quan đến Vương lão đúng không? Lão nhân kia phẫn nộ, ngươi dám mang Phần Hải Vương ra áp chế ta ư? Năm xưa khi lão phu chinh chiến chư thiên, gia ngươi. Vương lão. Trương Dĩnh nhíu mày, ngài cũng đã nói đó là năm xưa, Vương lão lớn tuổi rồi, không bế quan trong Cầu Tác Thánh địa đi, ra đây làm gì? Bế quan. Đám chiến sĩ năm xưa hiện giờ phần lớn đều đang kéo dài hơi tàn, mang thương bệnh trong người, gần như đều bế quan trì hoãn thời gian đại nạn buông xuống, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng. Trong nhóm người này, chỉ mỗi Ngưu Bách Đạo là vẫn còn vui vẻ nhảy nhót bên ngoài. Những người khác, hoặc đã già, hoặc đã chết, không chết thì cũng đều trọng thương. Vương lão cũng là người bị trọng thương, đến nay chưa lành, ông nghe vậy thì lửa giận công tâm, ho khan không ngừng, một vị cường giả Nhật Nguyệt cao trọng lại như tàn đuốc trong gió, nổi giận mắng, nít tranh. Câm miệng. Cầu Tác Cảnh không phải thánh địa của Trương gia, không phải thánh địa của tám đại gia tộc, mà là thánh địa Văn Minh Sư của tộc chúng ta. Khụ khụ khụ. Trương gia. Khụ khụ. Trương gia chỉ là người chấp hành, không phải người đứng đầu. Thứ hỗn trướng như ngươi. Trương Dĩnh phẫn nộ, lạnh lùng đáp, Vương lão, thương thế của ngài quá nặng. Ta cảm thấy ngài vẫn nên trở về bế quan chữa thương đi. Thiên hạ này đã không còn là thiên hạ của 400 năm trước. Ngài già rồi. Già sắp chết, vậy mà còn tâm tư quản chuyện lung tung sao? Hỗn trướng! Ngươi! Vương lão phẫn nộ, ông giơ tay, rồi lại buông xuống. Ông cảm thấy vô cùng bi ai. Không phải là ông không có năng lực ra tay, ông có thể. Đối phương chỉ là Nhật Nguyệt nhất trọng mà thôi, nếu ông muốn, ông vẫn có thể dễ dàng bóp chết ả ta. Có điều đây là cháu gái của chiến hữu năm xưa, cháu gái của phần Hải Vương, giờ khắc này, ông chỉ cảm thấy thực bi ai, thực bất lực. Cầu tá cảnh. Thay đổi rồi. Bế quan nhiều năm, tới khi ông xuất quan thì đã là cảnh còn người mất. Ông nhìn về phía những người khác, sau khi ho khan một trận, ông thở dốc nói, tám đại gia tộc. Không, hiện tại là chín đại gia tộc, Trương gia đã đáp ứng, nếu mấy nhà khác không đáp ứng, Trương gia không thể đại biểu cho toàn bộ cầu tá cảnh. Ông thở hổn hển nhìn về phía những người còn lại, các ngươi thì sao? Các ngươi cũng muốn thế ư, thần ma là tử địch của chúng ta, vạn tộc đều không phải hạng người tốt. Hơn 400 năm trước, bọn họ tàn sát thương sinh, hơn 400 năm trước, ta và bậc cha chú tổ tông của các ngươi chinh chiến khắp chư thiên, không phải là để bán mạng cho thần ma, mà là đòi mạng bọn họ. Giờ khắc này, ông gắng gượng thẳng eo, nén tiếng thở dốc, hơn 400 năm trước, chúng ta chém giết thần ma, giết cho bọn họ phải cúi đầu, ép bọn họ phải lui bước. Hơn 400 năm sau, thực lực chúng ta đã cường đại gấp trăm ngàn lần. Chẳng lẽ tới lúc này lại phải sợ hãi thần ma? Còn phải cho bọn họ mặt mũi. Ông nhìn về phía cường giả thần tộc vừa mới chặn đường kia, sát khí tận trời, nhân tộc đã thay đổi. Nếu là hơn 400 năm trước, đám vạn tộc, đám súc sinh này đã bị giết chết từ lâu rồi. Đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, mà nay Đại Tần Vương và mọi người tuy gánh trọng trách lên vai, thế nhưng lại quên mất thảm trạng năm xưa sao? Ông thực phẫn nộ. Đám súc sinh kia không nên xuất hiện ở nhân tộc, ở Nam Nguyên. Dù nhân tộc nội chiến thì cũng chỉ nên giới hạn ở nhân cảnh, mà không phải là làm trò trước mặt vạn tộc, để cho bọn họ chế giễu. Ông càng phẫn nộ hơn, vì thế hệ mới của cầu tá cảnh chỉ có ánh mắt thiển cận, bỏ qua đại cục. Nếu là năm xưa, dù cầu tá cảnh bất mãn trong lòng thì cũng nên nhìn xuống, không nên phản bác lời Hạ Tiểu Nhị nói, sao có thể khiến Hạ gia không xuống đài được như vậy, Hạ gia vẫn luôn là quân tiên phong chống lại vạn tộc. Sao có thể làm trò trước mặt vạn tộc, khiến Hạ gia xấu mặt ở nhân cảnh. Hỗn trướng. Vương lão vô cùng phẫn nộ. Nhưng đồng thời ông cũng cảm thấy bi ai và bất lực, ông già rồi, sắp tàn rồi, những người này, có kẻ nào nghe lời ông? Bên kia, Liễu Văn Ngạn im lặng, cuối cùng ông mỉm cười, chủ động mở miệng nói, Vương lão, đa tạ ý tốt của ngài. Nhưng ngài già rồi, không cần tham dự đâu, cầu tá cảnh muốn bắt ta ư, được, tới đây bắt ta đi, ta chờ. Ông nhìn về phía Trương Dĩnh, cười nhạt, tới bắt ta đi nào. Trương Dĩnh biến sắc, lạnh lùng quát, ngươi muốn vi phạm ý chí của cầu tá cảnh. Ngươi có thể đại biểu cho cầu tá cảnh sao? Liễu Văn Ngạn như thể đang nghe trò cười, ngươi biết cái gì là cầu tá cảnh sao? Ngươi có biết cầu tá cảnh hình thành như thế nào không? Liễu Văn Ngạn từ tốn trả lời, cầu tá cảnh được thành lập sau khi khai phủ, hơn 300 năm trước, tăng sư tổ của ta, nhất đại phủ trưởng của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, Hạ Thần Hạ Tiên Sinh thành lập Văn Minh Học Phủ, sau đó các nơi cũng thành lập Văn Minh Học Phủ, tăng sư tổ liên hợp Đại Minh Vương, Đại Hán Vương, Đại Tống Vương, Đại Thương Vương, Đại Chu Vương. Nhiều vị vô địch cùng nhau thành lập cầu tá cảnh. Mục đích là chinh phục sự huyền bí của văn minh, cầu tá cảnh chẳng phải là thế lực đứng đầu gì cả, nó chỉ là một điện phủ của tri thức, điện phủ của văn minh. Liễu Văn Ngạn bình thản nói, các ngươi chỉ là người chấp hành, không phải kẻ điều hành. Các ngươi cũng không có quyền bắt giữ chi mạch chúng ta, bởi vì ta không nợ các ngươi. Mà ngược lại, các ngươi nợ chúng ta, quyền lực các ngươi nắm giữ hôm nay là do tằng sư tổ của ta giao cho, các ngươi có tư cách gì mà bắt giữ Liễu Văn Ngạn ta? Liễu Văn Ngạn lạnh lùng quát, gọi phần Hải Vương nhà ngươi tới, hỏi hắn, cầu tá cảnh có tư cách bắt giữ chi mạch đa thần văn đích truyền hay không? Toàn trường tĩnh mịch. Hạ Hầu gia bật cười, Vương lão cũng nghẹn cười, ông ho khan một tràng rồi nói, ta nghĩ phần Hải Vương sẽ không dám nói là có tư cách như đám hậu duệ ngu muội của ông ấy đâu. Bên kia, đám người Trương Dĩnh biến sắc. Trương Dĩnh cắn răng, cả giận quát, quá khứ đã qua, hiện tại là hiện tại, Liễu Văn Ngạn, ngươi muốn kháng lệnh sao? Ngươi muốn phản bội nhân tộc? Liễu Văn Ngạn thở dài. Mà ánh mắt Hạ Hầu gia thì trở nên lãnh lệ, y vừa muốn phất tay, Liễu Văn Ngạn đã nhìn thoáng qua, lắc đầu, Hầu gia, xem ra ta chỉ có thể tội càng thêm tội. Dứt lời, thân ảnh ông lại lóe lên, một rìu đánh về nơi xa. Nói không thông, vậy giết. Trương Dĩnh cả kinh, vội quát, giết hắn. Trương Dĩnh cả kinh, vội quát, giết hắn. Bên cạnh ả, vài vị Nhật Nguyệt do dự, nhưng thấy Liễu Văn Ngạn lớn mật trực tiếp đánh tới như thế, cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay. Rìu hạ xuống, bảy tám thần văn hiện lên cuốn lấy cái rìu kia. Nhưng bọn họ đều cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Đây chính là thần văn của Diệp Bá Thiên. Lúc này, Liễu Văn Ngạn đã lao đến, ông cười lạnh, mọi người đều nói ta là Diệp Bá Thiên thứ hai, nhưng sư phụ là sư phụ, ta là ta là Liễu Văn Ngạn. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm hiện lên trong tay ông. Rìu, đó là của sư phụ. Trường kiếm mới là của ta. Thiên đoạn. Một tiếng quát nhẹ lại vang tận mây xanh, ánh kiếm chiếu rọi toàn thiên địa. Liễu Văn Ngạn chỉ là Sơn Hải đỉnh phong, nhưng một kiếm này của ông lại cực kỳ cường đại, cực kỳ mau lẹ. Đây mới là Liễu Văn Ngạn chân chính. Ông. Kiếm âm chấn động, phía sau, Vương lão muốn duỗi tay ngăn cản, rồi lại thở dài một tiếng, lựa chọn thu tay. Phù. Kiếm chém xuống, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Bịch một tiếng. Đầu người chạm đất. Đến chết, ả vẫn không dám tin rằng có người thật sự dám giết mình. Liễu Văn Ngạn nhẹ thở dốc, nhanh chóng lui về phía sau, rìu quay về, những người khác giải ra, không động đậy. Ầm. Một vòng minh nguyệt từ trên trời giáng xuống, rơi vỡ ngay trên mặt đất, nguyên khí lan tràn, thần văn rách nát. Một kiếm chém chết hậu duệ vô địch, cháu gái Phần Hải Vương. Trương Dĩnh. Liễu Văn Ngạn bình tĩnh lặp lại, ta là phản đồ, có giỏi thì tới bắt ta đi. Hôm nay, ta sẽ làm phản đồ, nếu nhân cảnh đã như thế, vậy phản bội thôi. Huống chi những người này cũng không thể đại biểu cho toàn bộ nhân cảnh, toàn trường An Tĩnh. Một Nhật Nguyệt bị ông đánh chết đương trường, còn là dòng chính của vô địch. Một lát sau, nơi xa, hư không dao động. Một lão nhân đi ra, nhìn thoáng qua Trương Dĩnh đã chết, gã đạp không đi đến, hạ xuống đất, nhặt đầu Trương Dĩnh lên, than nhẹ một tiếng, Liễu Văn Ngạn, dù nàng có sai nhưng tới lượt ngươi giết nàng sao? Trương Khải. Ánh mắt Vương lão khẽ biến, phụ thân Trương Dĩnh, con trai Phần Hải Vương. Cường giả Nhật Nguyệt bát trọng đỉnh cấp. Vậy mà gã tự mình tới. Liễu Văn Ngạn không nói lời nào, Diệp Hồng Nhạn nhanh chóng đi tới bên cạnh ông, trầm giọng nói, Trương Khải, ngươi muốn làm gì? Lão nhân khẽ cười, hắn giết con gái ta, ngươi hỏi ta muốn làm gì ư, gã cười khẽ, nhưng nụ cười này lại làm người ta lạnh cả tóc gáy. Gã thu lại thi thể Trương Dĩnh, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Hạ Hầu Gia, Hạ Tiểu Nhị, Hạ Gia ngươi muốn bảo vệ hắn sao? Hạ Hầu Gia nhắm mắt, im lặng. Thái độ không nói tự hiểu. Ta muốn, Hạ Gia muốn. Hạ Hầu Gia trầm mặc. Có người lại không trầm mặc, Hồng Đàm cũng đi ra ngoài, ông nhìn về phía Trương Khải, nhẹ giọng nói, Trương Khải, người cũng là lớp cường giả năm xưa, biết ý nghĩa của việc sư huynh đệ ta tề tụ Nam Nguyên lúc này, hiện tại. Không ai không thể giết. Trương Dĩnh bị sư huynh ta đánh chết là vì nàng đáng bị vậy. Giờ phút này, hậu duệ Phần Hải Vương nhất quyết muốn lộ diện sao? Trương Khải nhìn về phía ông, trầm mặc một lát mới cất tiếng, ta là ta, cha ta là cha ta, ta biết các ngươi muốn làm gì, nhưng Liễu Văn Ngạn đã giết ái nữ của ta, Trương Dĩnh muốn bắt hắn chỉ là làm việc theo quy củ, có gì sai? Đa thần văn hệ tề tụ Nam Nguyên có ý nghĩa gì sao? Dẫn ra vô địch phản bội. Đây đã là bí mật bán công khai. Mà giờ phút này, Trương gia lộ diện, không thể không khiến người khác hoài nghi thái độ của Trương gia, nhưng vô địch phản bội ngu xuẩn như vậy sao? Lúc bấy giờ, Hồng Đàm và Liễu Văn Ngạn đều nhíu mày, không nói gì nữa. Hạ Hầu Gia trợn mắt, thở dài một tiếng mới mở miệng, nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì, muốn cái gì? Một khối vật gánh chịu. Tứ phương An Tĩnh dọa người. Ngay cả Liễu Văn Ngạn cũng sửng sốt, ông giết Trương Dĩnh chỉ là để kinh sợ tứ phương, đe dọa đám gia hỏa cầu tác cảnh. Khi Trương Khải lộ diện thì ông đã cho rằng chiến tranh sẽ bùng nổ, cũng đã chuẩn bị tốt để chiến đấu. Nhưng Trương Khải vừa mới nói gì? Trương Khải bình tĩnh lặp lại, Liễu Văn Ngạn, con gái ta chỉ làm theo quy tắc, không vi phạm điều gì, quy tắc do tám đại gia tộc cùng nhau đặt ra chứ không phải do một mình con gái ta đặt ra. Ngươi giết người khác, cầu tác cảnh bắt ngươi là hợp tình hợp lý, nhưng ngươi lại giết nàng. Đa thần văn hệ có kế hoạch, Trương gia không định tham dự, Trương gia chỉ dựa theo quy tắc, nhưng mới rồi là chính ngươi đã phá hỏng quy tắc. Liễu Văn Ngạn sửng sốt nhìn gã, không nhịn được cả giận quát, ngươi vẫn luôn ở đây. Trương Khải vẫn luôn ở gần đây. Trương Khải im lặng. Bốn phía đám người Nguyên Khánh Đông không rét mà run. Điên rồi sao? Vì chứng đạo mà điên rồi. Trương Khải sắp tiến vào Nhật Nguyệt cửu trọng, lúc đó sẽ cần vật gánh chịu thì mới có hy vọng chứng đạo, mà nay, gã đang làm gì? Đám người Nguyên Khánh Đông cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Vừa rồi khi Liễu Văn Ngạn giết người, tuy rằng bọn họ kinh sợ, nhưng không quá sợ hãi, thế nhưng giờ phút này, bọn họ mới thật sự cảm thấy hốt hoảng, trái tim cũng lạnh băng. Trương Khải như thế? Vậy bậc cha chú của bọn họ thì sao? Hiện giờ, bọn họ chỉ mới là Nhật Nguyệt sơ kỳ, chưa ai tới Trung hậu kỳ, nhưng bậc cha chú của bọn họ đang ở đâu? Nguyên Khánh Đông nuốt nước miếng, trong lòng tràn đầy lạnh lẽo. Điên rồi. Đều điên rồi. Vì chứng đạo, những người này đều hóa thành kẻ điên. Nhất định là Trương Khải đã tới từ lâu, gã ta cố ý chờ Liễu Văn Ngạn giết con gái gã, có lẽ. Chính gã đã truyền âm bày mưu đặt kế cho Trương Dĩnh, bằng không, Trương Dĩnh sẽ như lên cơn mà nói những lời ngu xuẩn mới rồi ư, giờ phút này, đâu chỉ bọn họ cảm thấy sợ hãi. Xung quanh, một đám cường giả vạn tộc cũng cảm thấy trái tim băng giá vô cùng, đám gia hỏa nhân tộc này quá độc ác rồi. Hạ Hầu Gia thở dài nhìn về phía Trương Khải, sau một lúc lâu, trầm giọng hỏi, người muốn vật gánh chịu. Đúng vậy. Trương Khải bình tĩnh đáp, hậu nhân Phần Hải Vương không phải là phản đồ, mà là công thần của nhân tộc. Cha ta lập nên bao công lao vĩ đại vì nhân tộc, ta cũng chinh chiến nhiều năm, ta không phải phản đồ, con gái ta cũng không phải. Thế mà Liễu Văn Ngạn đã giết nàng. Dù các ngươi dụ được phản đồ ra, giết kẻ đó thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Bởi vì chúng ta không phải phản đồ, nếu chúng ta đã không phải, vậy thì Liễu Văn Ngạn, tội của ngươi rất lớn. Hạ Hầu Gia tự khóc tự cười, cho nên, ngươi đáp ứng giải quyết riêng. Phải không? Trương Khải trầm mặt. Ha ha ha. Hạ Hầu Gia cười đến bi ai, ta hiểu ý ngươi rồi. Trương Dĩnh không phải phản đồ, Trương Gia cũng không phải. Đương nhiên hiện tại khó mà kết luận. Nhưng nếu Trương Khải không phải phản đồ, đến đây chỉ để bán con gái chính mình nhằm đổi lấy một vật gánh chịu, vậy thì... Hạ Hầu Gia thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Trương Khải nói không sai. Liễu Văn Ngạn giết người dù sao cũng đã vi phạm quy củ. Trừ phi ông chết, nếu không, Phần Hải Vương đã không phải phản đồ. Trương Gia tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng cho qua, dù Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương ra mặt thì cũng sẽ không dẹp yên chuyện này được. Trương Khải quá độc ác. Bởi vì gã muốn chứng đạo cho nên gã ngồi yên nhìn con gái mình bị giết. Chỉ vì một khối vật gánh chịu. Hạ Hầu Gia thở dài, rồi đột nhiên y nở nụ cười. Được, cho ngươi, nếu Hạ Gia ta hoặc Liễu Văn Ngạn cướp được vật gánh chịu, vậy sẽ cho ngươi một khối. Trương Khải, ngươi đã khiến ta phải lau mắt mà nhìn, có điều ta chỉ muốn biết, Phần Hải Vương biết chuyện này không? Trương Khải bình tĩnh đáp, không biết, ta cảm thấy phụ thân ta là người tốt, nhưng ta cũng không thể xác định. Các ngươi cứ việc dụ dỗ đi, nếu cha ta là phản đồ. Vậy vật gánh chịu không cần giao ra nữa, bởi vì ta cũng là hậu duệ của phản đồ. Bất quá nếu cha ta đã không phải, thế thì Hạ Gia và Liễu Văn Ngạn lấy được vật gánh chịu thì phải đưa cho ta một khối. Lúc bấy giờ, cường giả tứ phương như vừa được mở mang tầm mắt. Liễu Văn Ngạn cảm thấy đáy lòng thật mệt mỏi. Gia hỏa họ Trương kia thật tàn nhẫn, ông giết người, ông không hối hận. Nhưng ông giết Trương Dĩnh xong, kết quả Trương Khải lại lập tức xuất hiện, điều này khiến trái tim ông trở nên lạnh lẽo, gia hỏa này có sai không? Nếu gia hỏa này không phải phản đồ hoặc là hậu duệ của phản đồ, vậy thì gã không làm gì sai. Con gái gã bị giết, gã lựa chọn giải quyết riêng, ra giá một khối vật gánh chịu. Cho y rồi giết gã. Những chuyện này hoàn toàn khác với mong muốn của Liễu Văn Ngạn. Phía sau lưng, ánh mắt Vương lão phức tạp nhìn Trương Khải, hồi lâu sau ông mới thở dài một tiếng, lẩm bẩm, vô tình nhất là nhà đế vương. Một tiếng thở dài nặng nhọc. Dùng một người con gái không quá có ích đổi lấy một vật gánh chịu, có lời không? Dĩ nhiên rất có lời. Nhưng con người đều có tình cảm, có trái tim. Không phải thứ gì cũng có thể dùng giá trị để tính, mà Trương Khải máu lạnh đến mức làm người ta phải rửa mắt mà nhìn. Bất quá gã không sai, con gái gã chết không phải do gã giết, hung thủ giết người chính là Liễu Văn Ngạn. Gã chỉ lựa chọn giải quyết riêng. Không sai, chỉ là quá mức máu lạnh, thậm chí ích kỷ tới cực hạn, nhưng giờ phút này, Hạ Gia và Liễu Văn Ngạn đều không hề hé răng. Từ bao giờ mà cầu tác cảnh đã tha hóa tới độ như vậy? Hạ Gia có thể cự tuyệt, Liễu Văn Ngạn cũng có thể, bọn họ đều mặc kệ chuyện tương lai, vậy còn sợ cái gì? Nhưng bọn họ đã đáp ứng. Không hề cự tuyệt. Trương Khải điên rồi, vô tình máu lạnh tới mức biến thái, bọn họ không muốn nói thêm gì với gã. Trương Khải thực bình tĩnh, gã cất thi thể con gái mình đi, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Giống như gã tới đây chỉ để nhặt xác cho Trương Dĩnh. Nơi xa. Thật vô tình. Tô Vũ cảm khái, nỗi lòng phức tạp, hắn nói, người như vậy có thể chứng đạo sao? Trương Khải xứng chứng đạo à một bên, Huyền Giáp lạnh nhạt đáp, sao lại không? Chư thiên vạn tộc không phải là không có vô địch ích kỷ tư lợi như gã. Chỉ là không hành xử trực tiếp như vậy mà thôi. Trương Khải, con trai của Phần Hải Vương. Coi như ta đây cũng được mở mang kiến thức rồi, mà biết đâu Trương Dĩnh không phải con ruột của gã. Biết đâu vợ gã đội nón xanh cho gã thì sao, chỉ hy vọng đừng có người nào học theo gã. Trương Khải thể hiện ra sự vô tình tới cực hạn, máu lạnh đến mức không còn giống một người sống bình thường. Chư thiên vạn giới có vô số sinh linh, loại người tương tự không phải là không có, nhưng đối với Tô Vũ mà nói, đây là kẻ đầu tiên làm vậy trước mặt hắn, khiến hắn có ấn tượng khắc sâu. Ấn tượng đến mức hắn muốn lao lên giết chết đối phương. Nếu người như gã chứng đạo vô địch thành công, gã sẽ che chở nhân tộc, à gã sẽ chinh chiến vì nhân tộc. Con gái gã mà gã còn có thể từ bỏ, gã có mạnh hơn chỉ để một thân một mình gã hưởng lợi mà thôi, đợi gã thành vô địch một phương rồi, dám gã sẽ bán cả nhân tộc. Mọi thứ đều có bản giá. Tô Vũ cảm thấy phẫn nộ. Mà trong đám vạn tộc, có kẻ cười ha hả nói, làm hay lắm. Trương Khải. Con trai Phần Hải Vương, lợi hại. Thủ đoạn cao minh, bội phục. Đáng tham khảo đấy, ha ha ha. Có người lạnh nhạt nói, biết đâu Phần Hải Vương chính là phản đồ. Cha nào con đó, ta nghĩ là các người đừng tìm nữa, Hạ gia có thủ đoạn gì thì cứ việc lấy ra, quyết chiến sinh tử với Phần Hải Vương đi. Chư thiên vạn tộc đều đang đoán xem Hạ gia có thủ đoạn ẩn giấu nào không. Có lẽ chính là Nguyên Thủy giáo chủ. Mà có lẽ cũng không chỉ như vậy. Hiện tại vạn tộc không dám tùy tiện xâm nhập di tích cũng là vì suy đoán Hạ gia còn giấu ác chủ bài. Còn việc châm ngòi thổi gió thì là chuyện quá bình thường. Vạn tộc chỉ ước gì nhân tộc nội chiến, tự mình tiêu hao. Có điều con trai Phần Hải Vương đúng là đã làm người ta mở rộng tầm mắt. Bắt được cơ hội này, sao lại không châm ngòi thổi gió, một đám cười ý vị thâm trường, có người nhìn về phía Nguyên Khánh Đông, châm chọc, tám đại gia tộc tính kế hay thật, khó trách toàn cử kẻ không mạnh tới đây, không phải là đều có ý định đó chứ. Liễu Văn Ngạn, giết thêm nữa đi, rồi kiếm tám khối vật gánh chịu, phân cho mỗi nhà một khối. Ha ha ha. Một đám cường giả cười to. Hạ Hầu gia không để ý tới bọn họ, y nhìn về phía Liễu Văn Ngạn, thở dài bảo, về thôi. Liễu Văn Ngạn gật đầu, ông được Diệp Hồng Nhạn và đại bá Liễu gia hộ tống trở về Nam Nguyên Thành. Hạ Hầu gia bình tĩnh nói, các ngươi muốn chết thì cứ việc cản. Hạ gia không làm gì được người khác, nhưng vẫn có năng lực giết các ngươi. Có người cười thâm sâu, Hầu gia yên tâm, vô địch phản bội của nhân tộc ngươi còn chưa xuất hiện, chúng ta sẽ không đi vào, chẳng sợ di tích bị các ngươi cướp đi, ha ha ha. Chư thiên vạn tộc xem Hạ gia ngươi câu cá, chúng ta cũng muốn xem vị kia là ai đây. Là Hạ gia ngươi câu được cá lớn, hay là cá quá lớn kéo cả các ngươi xuống nước, chúng ta sẽ chờ xem. Các cường giả cười to, kế sách của Hạ gia là dương mưu. Bọn họ cũng muốn xem ác chủ bài của Hạ gia là cái gì, cũng muốn biết vô địch phản bội của nhân tộc có xuất hiện hay không. Tiền đề là Liễu Văn Ngạn thật sự có thể kế thừa di tích, có năng lực chứng đạo, nếu không chưa chắc vị kia đã xuất hiện. Vở kịch sắp mở màn rồi. Một đám người tươi cười đầy mặt, kẻ dám ở lại đương nhiên đều có chút năng lực, không thì đã rút lui khỏi nơi đây, đợi bên ngoài từ lâu rồi. Di tích này càng ngày càng thú vị. Một đám người đều đang chờ đợi. Chờ đợi di tích xuất hiện, chờ đợi vị vô địch kia hiện thân. Liễu Văn Ngạn vào thành. Thuận Lợi vào thành. Tô Vũ và những người khác của Liệp Thiên Các vẫn chờ bên ngoài. Tô Vũ nhìn về phía Nam Nguyên, tâm tình có chút phập phồng, hồi lâu sau, hắn mở miệng, trưởng lão, vì chứng đạo mà vứt bỏ tất cả, làm vậy có đáng giá không? Huyền Giáp trầm ngâm một hồi, lắc đầu, đừng hỏi ta vấn đề này. Rất khó trả lời. Có người cảm thấy đáng giá, có người cảm thấy không đáng, có người ngầm làm gì đó cũng không hiếm lạ, bỏ vợ bỏ con, giết con diệt cha. Vạn vật có rất nhiều sinh linh, có kẻ này cũng sẽ có kẻ khác. Trương Khải chỉ là bị nhiều người tận mắt nhìn thấy mà thôi, không biết còn có bao nhiêu kẻ không bị phát hiện. Tô Vũ gật đầu, hắn ngẫm nghĩ rồi truyền âm hỏi, trưởng lão, vậy ngài cảm thấy gã có đáng chết không? Đáng chết. Huyền Giáp truyền âm đáp, nhưng không thể giết, trừ khi gã bị chứng minh là phản đồ, nếu không ngươi giết con trai cả của một vị vô địch, ngươi dựa vào cái gì mà giết gã? Phụ thân gã chinh chiến vì nhân tộc, gã cũng chinh chiến vì nhân tộc, ngươi dựa vào cái gì để bắt người khác đồng ý không trách tội ngươi? Tô Vũ im lặng. Giờ khắc này, hắn bỗng nghĩ tới một chuyện. Trong lòng hơi động. Có người nói. Có lẽ gã muốn để tiếng xấu muôn đời. Gã cũng giống như mình đang nghĩ sao? Gã đã định liệu trước mọi việc rồi sao? Dù thành công hay thất bại, gã đều để tiếng xấu muôn đời, ít nhất, nhân cảnh không chứa được gã. Tô Vũ đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Điều ngươi muốn làm là điều ta đang nghĩ, ngươi dẫn nhiều người tới như vậy, thậm chí đã bố cục từ trước, là để chờ giờ khắc này có đúng không? Lúc bấy giờ, Tô Vũ nhìn về phương Bắc, nơi đó là Phủ Thành Đại Hà Phủ. Nơi đó, có Tu Tâm Các. Tu Tâm Các. Vạn Thiên Thánh nhìn về phương Nam, cách ngàn dặm, nhìn Nam Nguyên. Khi Trương Dĩnh bị giết, dường như ông đã nhếch môi. Khi Trương Khải đưa ra lựa chọn, nụ cười của ông càng thêm rõ ràng. Nhân tâm. Nhân tính. Ông lẩm bẩm, rồi lại cười. Vạn Thiên Thánh thu hồi ánh mắt, ông nhìn về phía không trung, giống như đang xem chiến trường chư thiên. Chư vị băn khoăn quá nhiều, cũng kiềm chế quá nhiều rồi. Ta sẽ là người dọn đường. Thế gian hắc ám, hãy để ta tới dọn dẹp. Hy vọng nỗi oán hận của các ngươi đều tập trung lên người ta, để ta gánh vác. Hy vọng, dũng sĩ diệt rồng sẽ không trở thành kẻ bị tiêu diệt. Anh hùng, tiếp tục làm anh hùng đi. Nam Nguyên tụ, Nam Nguyên vẫn. Nam Nguyên đúng là một vùng đất tốt. Vạn Thiên Thánh cảm khái, trở về cái ghế mây yêu thích, mở một quyển sách ra, bắt đầu đọc. Ghế mây của kỷ phát ra âm thanh kẹo kẹt kẹo kẹt. Vạn Thiên Thánh tắm mình trong ánh nắng, trông ông có vẻ gầy yếu, biểu tình lại rất thỏa mãn. Ánh mặt trời rồi sẽ xua tan hắc ám thôi. Nội thành Nam Nguyên. Liễu Văn Ngạn đã vào thành, toàn bộ lực lượng Đại Hạ phủ bắt đầu tập trung, các cường giả không ngừng tiến vào Nam Nguyên. Phủ thành chủ. Hạ Hầu Gia nhẹ gõ bàn, sau một lúc lâu, y mở miệng, khi nào di tích mới mở ra? Hồng Đàm trầm giọng đáp, khoảng 3 ngày. Hạ Hầu Gia gật đầu, bình thản nói, hiện tại mọi người cùng Quang Minh Chính Đại đánh cờ. Ta muốn dẫn hắn ra, mà hắn có lẽ đang quan sát. Không, chắc chắn là đang quan sát. Hạ Hầu Gia cười, bảo Trần Vĩnh Nhân cơ hội trở về thăng cấp Nhật Nguyệt đi. Ta muốn cho tên kia biết, gã mà không ngăn cản thì sớm hay muộn, đa thần văn hệ cũng sẽ tìm được gã để trả thù. Được. Hồng Đàm gật đầu, người cảm thấy gã sẽ lộ diện sao? Sẽ. Chỉ cần Liễu Văn Ngạn thật sự có thể làm được việc bước vào Nhật Nguyệt cao trọng, không thì Trung Kỳ cũng được, chỉ sợ gia hỏa này không làm được. Còn có ngươi nữa, bây giờ tuyên bố truyền thụ rộng rãi phương pháp chia tách thần văn chiến kỹ, ta muốn cho văn minh sư nhân cảnh đều trở thành đa thần văn. Hôm nay truyền thụ đằng không phương pháp chia tách, ngày mai là Lăng Vân, ngày sau là Sơn Hải. Sơn Hải thì chưa được. Hồng Đàm cắt ngang. Hạ Hầu Gia gạt đi, ta nói được là được. Vậy được rồi. Hồng Đàm bất đắc dĩ, ta sẽ truyền thụ ra ngoài, Hạ Gia còn có kế hoạch gì nữa không? Tên kia không ngốc, không có chuẩn bị thì chưa chắc hắn đã yên tâm. Có. Hạ Hầu Gia cười ý vị thâm trường, đương nhiên là có, không có tự tin chiến một trận với vô địch thì sao Hạ Gia quyết tâm được ăn cả ngã về không? Đúng không? Yên tâm đi, sẽ có, vị kia sẽ biết, mà trước sau gì mọi người cũng đều sẽ biết. Hồng Đàm an lòng, vậy được rồi. Hai người không nói chuyện nữa, đều nhìn về phía nhà Tô Vũ. Liễu Văn Ngạn đang ở đó, không biết ông cần bao lâu để thăng cấp Nhật Nguyệt. Về phần Trương Khải, hai người bọn họ đều ăn ý không nhắc đến gã. Chẳng có ý nghĩa gì. Còn vấn đề nếu Hạ Gia lấy được một vật gánh chịu thì có cho gã hay không, đáp án là có. Nhưng Hạ Hầu Gia có ý nghĩ của riêng mình, có lẽ sẽ cho, nhưng gã phải dùng mạng mình để đổi mới được. Loại người như Trương Khải mà trở thành vô địch thì đúng là tai họa. Cùng lắm thì Hạ Gia từ bỏ tất cả. Người còn có thể từ bỏ, chẳng lẽ lại để ý thanh danh. Phân bộ Liệp Thiên Các. Tô Vũ trở lại đây, hắn không quan kháng mọi chuyện xảy ra ở Nam Nguyên nữa. Liễu Văn Ngạn đã an toàn vào thành. Tới nước này, giai đoạn trước của kế hoạch đã hoàn thành toàn bộ, hiện giờ tác dụng của Tô Vũ không lớn, kỳ thật hắn có thể rời khỏi đây, trở lại chiến trường chư thiên là tốt nhất. Nhưng hắn có thể làm vậy sao? Không thể. Liễu Văn Ngạn, Bạch Phong, Hồng Đàm, Trần Vĩnh, Hạ Hổ Vưu, Hạ Hầu Gia, Diệp Hồng Nhạn. Rất nhiều người, có người hắn quen, có người hắn không biết. Có người từng bảo hộ hắn, có người từng trợ giúp hắn. Những người này đang chuẩn bị tự chiến một trận, bọn họ đều ôm lòng sẵn sàng chịu chết, Tô Vũ có thể mặc kệ rời đi ư, kế hoạch có thể thành công không? Tô Vũ không biết. Nếu kẻ kia không bị dẫn dụ ra thì phải làm sao bây giờ? Như vậy tất cả nỗ lực đều uổng phí. Kỷ Hồng, Trần Vĩnh, hai người bọn họ thật sự có thể xác định được thân phận kẻ kia sao? Tô Vũ cảm thấy rất khó, dù mục tiêu hoài nghi cuối cùng thu nhỏ lại chỉ còn một người, nhưng hoài nghi vẫn chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ rõ ràng. Động cơ để kẻ đó giết Diệp Bá Thiên là gì? Là vì không muốn mở ra lực áp chế của nhân cảnh? Hay vì có thù riêng? Không ai có thể đoán ra, không ai có thể chứng minh. Hiện tại phương án tốt nhất là Liễu Văn Ngạn có thể khiến đối phương cảm thấy bị uy hiếp, cảm nhận được hy vọng chứng đạo, đối phương bắt buộc phải xuất hiện, nhưng nếu cuối cùng gã vẫn không xuất hiện thì mọi người có thể làm gì? Đệ nhất nhân của đa thần văn hệ không phải Liễu Văn Ngạn lão sư, mà là ta. Tô Vũ mỉm cười. Đúng, là ta. Ta mới là người có hy vọng chứng đạo nhất. Nếu Liễu lão sư không dụ dỗ ra được, vậy vẫn còn ta. Ta có thể chứ? Ta. Có lẽ. Ta tu luyện được bao lâu? Ta còn đang bị tử khí cổ thành bức bách, mà ta. Nếu có thể chiến một trận với Nhật Nguyệt cao trọng thì thế nào? mở dương khiếu, nguyên khí dũng mãnh tràn vào dương khiếu, không ngừng tràn vào, mãi không dừng lại. Ta không có nhiều nguyên khí như vậy, nhưng ta có vô cùng vô tận tử khí. Vậy còn tính là dương khiếu không? Phải gọi nó là tử khiếu mới đúng nhỉ? Có khi nào chơi hỏng dương khiếu luôn không? Tô Vũ hơi phân vân, một lát sau, hắn nghịch chuyển nguyên khí hóa tử khí không ngừng tràn vào dương khiếu nửa mở, dương khiếu sáng ngời dần dần trở nên hắc ám, tràn ngập tử khí. Quả nhiên là có thể. Tô Vũ mỉm cười. Mở toàn bộ dương khiếu thì sẽ có cảnh tượng thế nào? Bạch Thiên Hạo mở dương khiếu, Lăng Vân cửu trọng giết Sơn Hải thất trọng, trong chư thiên vạn giới không có mấy kẻ làm được như vậy. Lão tổ Bạch gia có yêu nghiệt không? Ông khai 360 khiếu sao? Ông đúc thân hơn 36 lần ư không hề. Nhưng ông lại đạt tới tình trạng đó, dương khiếu tăng phúc tuyệt đối không ít ỏi như vậy, nhưng cho đến lúc này, Tô Vũ mới chỉ mở ra hơn nửa dương khiếu, chưa bao giờ thể nghiệm cảm giác mở ra toàn bộ. Hắn không dám, bởi vì một khi mở thứ này ra, nếu không có M khiếu bù trừ, vậy thì không thể đóng lại, nó sẽ vĩnh viễn cắn nuốt nguyên khí không ngừng. Giờ khắc này, Tô Vũ lại nghĩ tới một vấn đề rất thú vị, tử khí cũng là thứ cuồn cuộn không dứt. Tử khí trong cơ thể ta ngày càng gia tăng. Như vậy, nếu dương khiếu không ngừng hấp thu lực lượng, rốt cuộc dương khiếu sẽ hút cạn tử khí, hay là tử khí sẽ lấp đầy dương khiếu? Đến cùng là dương khiếu lợi hại hơn, hay là tử khí lợi hại hơn? Tô Vũ bật cười. Chuyện này thật thú vị. Hiện tại còn quá sớm để mở M khiếu, Tô Vũ không vội, lần này phải giết thật nhiều văn minh sư vạn tộc, như vậy mới có thể đạt được càng nhiều vị trí thần khiếu. Hắn không vội, hắn là hoạt tử nhân, gấp cái gì? Dương khiếu càng mở càng lớn. Trong cơ thể, tử khí không ngừng dũng mãnh tràn vào. Tô Vũ cảm thấy thực lực bản thân đang dần lớn mạnh lên. Rất rất mạnh. Lực lượng dương khiếu đã mạnh hơn trước rất nhiều. Trong lúc Tô Vũ đang thử nghiệm, giờ khắc này, Tinh Hồng Cổ Thành. Dưới thông đạo, một thế giới vô cùng rộng lớn, trong một tòa cung điện tử khí sôi trào, Tinh Nguyệt Quân chủ đột nhiên bừng tỉnh. Trong cơ thể nàng, tử khí đang mãnh liệt dậy sóng, không ngừng trôi đi, càng ngày càng nhiều. Một thông đạo vô hình xuyên qua thế giới, truyền tử khí trong cơ thể nàng ra ngoài, càng ngày càng nhiều. Người nào đó như cái động không đáy, đang không ngừng cắn nuốt tử khí ở một trình độ cực kỳ kinh người. Tinh Nguyệt bị kinh động, nàng vội đứng dậy, lập tức biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện phía dưới thông đạo, trầm giọng hỏi, Tô Vũ đâu? Nàng nhìn vào trong thành, Tô Vũ đâu? Tinh Hồng không để ý tới nàng, tiếp tục nhắm mắt. Dường như cảm ứng được gì đó, Tinh Hồng bỗng nhiên trợn mắt, ngươi. Tử khí của ngươi dao động rất mạnh. Tô Vũ đâu? Tinh Nguyệt lạnh lùng hỏi, hắn ở đâu? Hắn không ở chiến trường chư thiên, rốt cuộc hắn đi đâu? Đáng chết! Hắn đang làm gì? Hắn đang điên cuồng hấp thu tử khí, tốc độ nhanh đến kinh người, Tinh Nguyệt không biết hắn đang làm cái gì. Tinh Hồng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Tô Vũ bị sao vậy? Hình như gia hỏa này đang điên cuồng cắn nuốt tử khí. Chẳng lẽ là tu hành loại công pháp nghịch chuyển ư, lãng phí công sức như vậy làm gì, ngươi thiếu tử khí à? Nghịch chuyển đại khái là được, dù sao ngươi cũng không có biện pháp hoàn toàn cắt đứt thông đạo, không ngừng hút tử khí như vậy là muốn hút khô một vị tử linh quân chủ sao, nực cười. Người ta là vô địch. Ngươi chỉ là Lăng Vân. Hừm, nói đi cũng phải nói lại, sớm biết ngươi giỏi chịu đựng như thế thì ta đã ra ngoài đi dạo một hồi rồi. Tinh Hồng không quan tâm đến Tinh Nguyệt, nhưng tượng đá bỗng nhiên di động. Tinh Nguyệt sửng sốt, Tinh Hồng muốn rời khỏi thông đạo. Giờ phút này, đại lượng tử khí dũng mãnh lao về phía tượng đá. Tinh Hồng im lặng, không hề hé răng, mà những tử khí kia bỗng biến mất trong nháy mắt. Tinh Nguyệt dại ra. Ngươi muốn giết hắn sao? Không thì sao ngươi lại chuyển dời tất cả tử khí cho Tô Vũ? Tượng đá không để ý, nó chỉ đang muốn thử xem. Tiểu tử kia hữu dụng ghê. Nếu hắn đã hấp thu đại lượng tử khí từ chỗ ngươi, vậy ta cũng truyền cho hắn một chút, có phải tiểu tử này đang cảm thấy tử khí quá ít rồi hay không? Giờ khắc này, thân thể Tô Vũ hơi chấn động. Càng nhiều tử khí dũng mãnh tràn vào. Tô Vũ thầm nghĩ, lại là vì lão đại tượng đá không đáng tin cậy nhà mình làm phải không? Thôi vậy, không sao. Ta không sợ. Lúc bấy giờ, dương khiếu của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đen, vô số tử khí dũng mãnh tràn vào trong đó, dương khiếu không ngừng hấp thu như muốn hút khô Tô Vũ. Mà trong cơ thể Tô Vũ, dường như tử khí đang so kè một hai với dương khiếu. Xem là ai sợ ai. Tinh Nguyệt quân chủ giận dữ, không ngừng truyền thêm tử khí, nàng không tin mình đường đường là tử linh quân chủ mà lại không xử lý được tên quắc Tô Vũ. Ngươi thích chuyển hóa đúng không? Ngươi thích triệt tiêu đúng không? Để ta xem ngươi có thể triệt tiêu bao lâu. dám đọ với ta ư? Tử khí không tiêu tan, nàng không thể truyền quá nhiều tử khí, chỉ có thể tuân theo quy tắc, nhưng tự Tô Vũ không ngừng tiêu hao, không ngừng triệt tiêu, vậy đừng trách ta không ngừng thêm lượng lớn cho ngươi. Dương Khiếu giằng co cùng tử khí. Tô Vũ cảm nhận được sự cường đại rõ rệt, Dương Khiếu còn chưa mở ra hoàn toàn nhưng đã rất lớn, giờ phút này, tốc độ nó hấp thu tử khí cực nhanh. 360 khiếu toàn thân Tô Vũ hợp thành 9 cái, lúc bấy giờ, 9 khiếu đang quay chung quanh Dương Khiếu, trông như 10 ngôi sao đen lơ lửng giữa trời đêm. Tử khí không ngừng truyền từ 9 khiếu vào Dương Khiếu ở trung gian, Dương Khiếu và 9 khiếu hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Tô Vũ cảm thấy thân thể càng lúc càng trở nên cường đại hơn. Nhưng thế còn chưa đủ, khi 9 khiếu và Dương Khiếu có dấu hiệu dung hợp, quy lực bộc phát ra càng thêm phần mạnh mẽ. Tô Vũ tự hỏi, khi mình khai hỏa toàn bộ Dương Khiếu, cộng thêm thân thể đã đúc 62 lần, rốt cuộc có thể lợi hại đến tình trạng nào? Mà lúc này Dương Khiếu vẫn đang không ngừng tích tụ lực lượng. Thật lợi hại. Bạch gia lão gia tử. Giờ khắc này, trong đầu Tô Vũ bỗng hiện lên hình ảnh một người. Gia gia của Bạch Phong. Nhất định là ông đã khai hỏa toàn bộ Dương Khiếu, nhưng hiện tại có lẽ đã sắp bị hút chết. Vị này là ứng cử viên tốt nhất để trở thành cư dân cổ thành. Tiền đề là ông có thể nghịch chuyển nguyên khiếu, nếu không, tử khí quá nhiều, đối phương liền chết, Dương Khiếu cũng không thể hấp thu được. Nếu vị này biến thành cư dân, biết phương pháp nguyên khiếu nghịch chuyển, lại mở ra Dương Khiếu, vấn đề Dương Khiếu sẽ được giải quyết, hoàn toàn có thể giải phóng chiến lực. Tô Vũ chỉ sợ tử linh biến đổi ông không đủ mạnh, như vậy thì ông sẽ không đủ lượng tử khí để dùng, cuối cùng bị Dương Khiếu hút chết. Hắn thì chắc là không sao. Kẻ thay đổi hắn là tử linh quân chủ, bất giác Tô Vũ bỗng thấy biết ơn Tinh Nguyệt. May mắn là ngươi, nếu là Nhật Nguyệt bình thường thì có khi nào sẽ bị ta hút đến chết hay không? Vậy thì quá đáng tiếc. Với suy nghĩ như vậy, Tô Vũ không ngừng tu luyện, không ngừng đúc thân, không ngừng duy trì việc mở Dương Khiếu, hấp thu tất cả tử khí, dù sao nó cũng nhiều vô cùng vô tận, cứ tích lũy đi rồi tính sau, Dương Khiếu tích lũy càng nhiều lực lượng thì thân thể hắn lại càng mạnh. Bây giờ hắn có thể cắn nút tinh huyết Nhật Nguyệt lục trọng, nếu khai hỏa toàn bộ Dương Khiếu, có lẽ có thể cắn nút tinh huyết Nhật Nguyệt bát trọng. Tới lúc đó, có một vị vô địch cung cấp tử khí vô tận cho mình có thể chiến với vài kẻ nào đó. Như Ma Đa Na ư, những người có cổ hoàng bám vào người ư, ha hả, ta cũng có, ta có tử linh quân chủ bám vào người, ta sợ các ngươi chắc. Tới đây đi. Thân thể các ngươi có thể thừa nhận, ta cũng có thể, thân thể ta tuyệt đối không thua kém gì các ngươi được cổ hoàng bám vào người sẽ trở nên cường đại, tử linh quân chủ bám vào người ta cũng cường đại, ai sợ ai. Liễu lão sư không dụ ra được, vậy để ta. Tuyệt thế thiên tài như ta mà còn dụ không ra, vậy thì tên vô địch phản bội kia ngoan ngoãn chờ chết đi, chờ chúng ta chứng đạo xong sẽ tát chết ngươi. Tô Vũ đắc ý, vui mừng vì ý nghĩ kỳ lạ của mình cuối cùng cũng thành công. Hắn không biết, lúc này tại cổ thành, Tinh Hồng đang dại ra. Vẫn còn hút tiếp à má. Ngươi vẫn hút của Tinh Nguyệt sao? Ta đã dời hơn phân nửa tử khí cho ngươi, vậy mà ngươi vẫn không thấy đủ. Trong thông đạo, Tinh Nguyệt quân chủ cũng chấn động. Ta có thể biến đổi gia hỏa này không? Ta mặc kệ. Ta tiếp tục truyền tử khí, ta muốn hắn phải hối hận. Tinh Hồng vui vẻ, âm thầm trọng chuyển toàn bộ tử khí cho Tô Vũ. Nào ngờ kết quả, Tô Vũ vẫn không sao. Thậm chí hắn còn đang tiếp tục hút tử khí của Tinh Nguyệt. Tinh Hồng ngây ngẩn, vậy cũng được à má. Được thật à, trước đây ta đã xem thường tiểu tử này rồi, ta lo rằng hắn không nghịch chuyển được, sợ ta ra ngoài lâu quá thì hắn sẽ chết. Xem ra là ta nghĩ nhiều. Tình huống thế nào đây? Tinh Hồng nhúc nhích, vui vẻ nhìn về phía Tinh Nguyệt, dặn dò, đừng quấy rối, ở nhà trong nhà, ta ra ngoài dạo một chút, nghe chưa? Tinh Nguyệt ngơ ngác nhìn đối phương. Tinh Hồng mặc kệ nàng, thân ảnh đột ngột biến mất. Ta đi chơi đây. Khụ khụ, ta ra ngoài thăm bạn cũ đây. Thật nhẹ nhàng. Hoàn toàn không còn tử khí, không biết tên điên Tô Vũ kia đang làm gì. Nhưng chính nhờ hắn điên cuồng hấp thu tử khí nên bây giờ y mới có thể rời khỏi cổ thành mà không cảm nhận được chút tử khí nào tràn ra. Kỳ quái. Tinh Hồng chợt lóe lên rồi biến mất, không bao lâu sau, y xuất hiện trên không trung một tòa cổ thành. Trong Thiên Diệt cổ thành. Thiên Diệt dại ra, nó muốn dụi mắt, ta gặp quỷ à, nó xoa mắt. Trên không, Tinh Hồng đang hớn hở tươi cười, Thiên Diệt, bên ngoài thay đổi nhiều lắm, rất đẹp, ta đi xem đây, ngươi. Tiếp tục ở đây nhé. Ha ha ha ha. Tinh Hồng. Lời còn chưa dứt, người đã đi rồi. Tinh Hồng đi rồi. Thiên Diệt mở to hai mắt để nhìn, má nó. Y tới đây. Chân thân tới đây. Cái quỷ gì, tử khí đâu? Không có ai gánh vác tử khí thì tượng đá không thể đi, bằng không thông đạo sẽ bị cưỡng ép phá vỡ. nhưng tử khí bên chỗ Tinh Hồng đâu hết rồi? Những tượng đá như bọn họ chỉ có thể rời đi trong nháy mắt, trong lúc đó có thể để thành chủ và cư dân gánh hộ, nhưng tử khí quá mãnh liệt, có lẽ chỉ cần vài giây là toàn thành đã chết hết. Nhưng Tinh Hồng từ bên kia đi đến bên này cũng cần một đoạn thời gian đúng không? Vậy mà y còn muốn đi đến nơi khác nữa. Không. Tô Vũ. Đúng rồi, là nhờ Tô Vũ. Giờ khắc này, Thiên Diệt phát điên, đột nhiên đánh ra một quyền, ầm một tiếng, tiền điện, thiên hà bị đánh trúng óc, đơ cả người. Ta. Má. Làm sao vậy? Thiên hà lập tức té xỉu. Trước khi té xuống, ý thức duy nhất của hắn chính là kẻ có thể đột nhiên đánh ngất hắn ta ở ngay trong thành thì chỉ có tượng đá kia thôi chứ không còn ai khác. Làm sao? Chuyện lạ có thật, ta là vị thành chủ duy nhất bị tượng đá đánh ngất, phải không? Thiên Diệt thì trợn mắt trừng Thiên Hà đã té xỉu, vô cùng phẫn nộ mắng, vì sao ngươi không phân chức cho Tô Vũ? Thiên Hà mơ hồ nghe được câu này. Hắn ta choáng váng, triệt để ngất đi. Chuyện gì thế? Ta trêu ai, chọc ai? Hôm nay, trong tình huống không ai phát hiện, một tượng đá đang đắc ý lưu lạc thiên nhai. Trong Tinh Thần Hải, Tinh Hồng bước vào tòa cổ thành Tô Vũ suýt gặp trước đây, tươi cười hớn hở chào hỏi, lão ca, vẫn đang ngủ, à trong thành, Tôn Tượng Đá khi trước từng nhắc nhở Tô Vũ không nên nghịch chuyển tử khí lung tung, chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tinh Hồng một hồi rồi lại nhắm mắt, tang thương hỏi, đổi thành chủ rồi à đừng sằng bậy, tử khí quá nặng, có thể là người lần trước ta từng nhìn thấy. Nghịch chuyển tử khí, cẩn thận tử khí quá nặng lại mở thông đạo. Tinh Hồng chấn động, khẽ gật đầu, ta biết. Rồi y lại chần chờ hỏi, ta có thể đến nhân cảnh không? Không được, đừng mang thông đạo tử khí đến nhân cảnh. Nhưng thành chủ của ta đang ở nhân cảnh. Tượng đá cổ xưa trầm mặc một hồi, cuối cùng lên tiếng, nhanh lôi về, ngươi cũng đừng chạy loạn. Vâng. Tinh Hồng gật đầu, nháy mắt biến mất. Tượng đá cổ xưa nhìn thoáng qua phương hướng y rời đi, lắc đầu, rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ say. Tinh Hồng rảnh rỗi, ngươi cứ chạy đi, cẩn thận kẻo thông đạo tử khí mở ra ở nhân cảnh, ngươi làm thành chủ liên thông chi trấn thủ. Ngươi đi trấn thủ thông đạo nhân cảnh đi. Nếu thật sự mở ra thông đạo nhân cảnh thượng cổ có hoàng. Ha ha, ở trong tử linh giới nhân cảnh, các ngươi ngày ngày bị đánh chết khiếp đi. Tinh Hồng ngu ngốc. Vậy mà ngươi để thành chủ chạy tới nhân cảnh, không biết có gây ra phiền toái lớn gì hay không? Thôi ngủ, mặc kệ y, Huyền Cửu, ngươi không sao chứ? Hôm sau, mấy người Huyền Giáp vừa thấy Tô Vũ thì đều vô cùng kinh ngạc, làm sao vậy? Huyền Giáp vội hỏi, dùng hết thiên nguyên khí rồi à tử khí quanh hắn quá nồng đậm. Trước kia không cảm ứng được, hiện tại lại rõ ràng. Tô Vũ trầm giọng đáp, không sao, sắp chết rồi nên thử liều một phen. Rời khỏi cổ thành quá lâu thì vậy đó, tử khí áp chế thực lực của ta, nếu không. Hừ, Nhật Nguyệt Tam Trọng cũng chỉ có chết. Huyền Giáp giải ra, người sắp chết thật hay là muốn chết giả? Giọng điệu này, thái độ này, rõ ràng là đang có kế hoạch lớn gì đó. Ngươi bị tử khí áp chế. Cho nên, kỳ thật ngươi không phải Nhật Nguyệt Sơ Kỳ, ngươi là Nhật Nguyệt Tam Tứ Trọng, Ngũ Lục Trọng, Thất Bát Trọng, đúng không? Gia hỏa này giỏi viện cớ thật. Tô Vũ lại nói, chư vị, Liễu Văn Ngạn đã vào thành, di tích sắp mở. Tử khí trên người ta quá nồng đậm, thế nên ta cảm thụ rất rõ rằng thiên nguyên khí đang tràn ra nhiều hơn, chắc chắn di tích sắp mở ra rồi. Nghe vậy, những người khác liền thấy phấn chấn. Sắp mở, cuối cùng cũng mở rồi. Gần đây áp lực nặng quá. Cự lực giáo chủ vội hỏi, khi nào mới mở? Còn nữa, Hạ gia đang ở trong thành, phải giải quyết thế nào? Mọi người đều biết để dụ tên vô địch kia ra nên Hạ gia mới cho người bảo vệ di tích này, có lẽ Hạ gia có thể đối phó với vô địch. Tô Vũ bình thản đáp, liên quan gì đến chúng ta, cường giả giao cho cường giả, nhiệm vụ của chúng ta là đánh chết đám gia hỏa đục nước béo cò, thứ như vận may khó nói trước lắm, vì sao lần này có nhiều thiên tài tiến vào nhân cảnh như vậy? Bởi vì các tộc đều tin rằng thiên tài có nhiều may mắn hơn, cho nên dù có nguy hiểm, đám thiên tài kia cũng không rời đi. Bởi vì bọn họ tin rằng, cuối cùng kẻ cướp được chỗ tốt chưa chắc đã là cường giả, mà là thiên tài. Cự lực hiểu ra, thì ra là thế. Ngu ngốc, giờ mới hiểu sao? Mọi người đều chửi thầm. Đây không phải là chuyện rất rõ ràng à, không thì đám thiên tài kia tham gia vào làm gì, bởi vì đôi khi thiên tài rất kỳ lạ, khí vận cường đại, có thể lấy hạt dẻ từ trong lò lửa, chưa chắc cường giả đã có thể cướp được cơ duyên, nhưng thiên tài lại có thể vô tình nhận được. Đây là tác dụng của thiên tài. Tô Vũ cất cao giọng nói, mục tiêu chủ yếu của chúng ta chính là những người này. Giết hay ngăn cản đều được, chỉ cần không cho bọn chúng lấy được bảo vật, còn vấn đề giữa Hạ gia và vị vô địch nhân tộc kia thì giao cho tam thế thân vô địch các tộc khác, không liên quan gì đến chúng ta. Hiểu rồi. Mọi người sôi nổi đáp lời, ánh mắt nhìn Tô Vũ đều có chút đồng tình. Thật ra Huyền Cửu cũng là thiên tài. Dù không biết hắn bao nhiêu tuổi, nhưng hẳn là không lớn, thực lực lại cực kỳ cường đại, đáng tiếc hiện tại hắn đã bị tử khí bao vây, có vẻ không còn sống được bao lâu nữa. Mới mấy ngày mà đến cả thiên nguyên khí cũng không thể áp chế nổi. Chuyện này không phải do Tô Vũ cố ý, mà là có lão tượng già nào đó đã trốn rồi, Tô Vũ tức muốn học máu, hắn phát hiện bây giờ mình có đóng dương khiếu lại cũng vô dụng, tử khí vẫn không ngừng sôi trào, bởi vì lão đại nhà hắn không chịu an phận ở nhà trấn áp cổ thành, mà đã chạy mất rồi, nên hiện tại tử khí trên người hắn cực kỳ nồng đậm, muốn giấu cũng không thể, cuộc sống này thật khó sống. Tử khí tượng đá rời đi thì tất cả tử khí đều do Tô Vũ gánh vác, vả lại còn là số lượng gấp đôi, bởi vì hắn đang ở nhân cảnh, không phải ở cổ thành. Tô Vũ không tức học máu mới là lạ. Không có biện pháp nào khác, hắn đành phải tiếp tục mở dương khiếu để hấp thu tử khí. Nếu không, hắn thật sự có thể bị tượng đá chơi chết. Tô Vũ cạn lời, ngài nghiện thiệt rồi hả? Lúc trước còn có chừng mực, giờ thì quá đáng rồi đấy, không thèm quay về luôn à, chắc chắn giờ này y đang ở ngoài thành, bởi vì tử khí trên người hắn không hề có dấu hiệu giảm bớt. Hắn cực kỳ bất đắc dĩ, hy vọng tượng đá đừng chạy loạn, ở thời khắc mấu chốt, hắn còn phải đến chiến trường chư thiên nhờ y cứu đây. Chạy xa quá thì ta làm sao bây giờ? Không nghĩ vấn đề này nữa, Tô Vũ quát, đi thôi, tới thủ ngoài Nam Nguyên, trong mấy ngày tới có lẽ vô địch phản bội nhân tộc sẽ làm chuyện gì đó để thử hạ gia, chúng ta cũng đến xem náo nhiệt đi, phụ cận Nam Nguyên, chỉ cho vào chứ không cho ra. Rõ. Một đám Nhật Nguyệt nhanh chóng xuất động, phong tỏa Nam Nguyên. Ngay ở Đại Hà Phủ, phong tỏa hạ gia ở Nam Nguyên, cảm giác này thật sảng khoái, đám người cự lực giáo chủ làm không biết mệt, dù có thể có nguy hiểm, dù sẽ xung đột cùng thần ma thì vẫn thực sảng khoái. Trước kia hạ gia điên cuồng giết vạn tộc giáo, bọn họ không còn dám tới gần Đại Hà Phủ, hiện tại. Ha ha, chẳng những chúng ta đến gần, chúng ta còn dám phong tỏa thành trì nhà các ngươi, thế nào? Không phục à, chúng ta là Liệp Thiên Các. Với suy nghĩ này, đám Nhật Nguyệt vạn tộc giáo đều hăng hái ra sức làm việc, phong tỏa Nam Nguyên không phải việc vui bình thường đâu. Đám gia hỏa Liệp Thiên Các lại tới nữa rồi. Bốn phương tám hướng đều có. Lá gan lớn thật. Lần này không phải chỉ có một hai kẻ, các ngươi xem đi, tận mấy chục Nhật Nguyệt, chủng tộc nào dám đấu với bọn họ. Lúc trước ma tộc đã chịu thiệt, hiện tại còn không dám nói gì kia kìa. Một đám người nghị luận, có thiên tài cảm thấy áp lực, nói, rốt cuộc khi nào di tích mới mở ra. Nhân cảnh, đặc biệt là Đại Hà Phủ này càng ngày càng áp lực, ta vẫn luôn cảm nhận được khí tức tử vong nồng đậm. Ngươi cũng vậy à, ta cũng thế, nơi này quá nguy hiểm, chư vị, có lẽ đại chiến vô địch sẽ thật sự nổ ra, chúng ta phải mạo hiểm thật sao? Chiến lực vô địch của hạ gia là ai? Nguyên Thủy giáo chủ. Các thiên tài xôn xao bàn tán, bọn họ cảm nhận được nguy cơ, cảm nhận được nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Nhưng hiện tại cường giả các tộc đều yêu cầu bọn họ phải cố gắng hết sức, đánh cược vận may, cướp lấy văn mộ bia. Thiên tài là chính, cường giả là phụ. Tổ hợp phân phối kỳ quái. Nhiệm vụ của thiên tài là cướp lấy bảo vật, mà nhiệm vụ của cường giả là ngăn chặn các cường giả khác, cường giả sẽ không đi cướp đoạt. Dựa theo định luật trong chư thiên vạn tộc, thiên tài có xác suất cướp được chí bảo lớn hơn, cường giả muốn cướp, xác suất tử vong sẽ rất lớn. Đây là định luận rất có căn cứ. Ngay khi mọi người đang nghị luận sôi nổi, trên tường thành Nam Nguyên, Hồng Đàm bỗng nhiên bay lên, cất cao giọng thông báo, hôm nay cả vạn tộc và nhân tộc đều có rất nhiều cường giả ở đây, di tích nơi này đã được chứng minh là di tích Văn Minh Sư, Đại Hà Phủ ta không đành lòng để chư vị vô công trở về. Hôm nay Đa Thần Văn Hệ sẽ truyền thụ phương pháp chia tách thần văn chiến kỹ cho mọi người. Hy vọng nhân tộc hưng thịnh, hy vọng đa thần văn nhân tộc bất diệt, chư thiên vạn tộc cũng có thể tham khảo. Dứt lời, tứ phương chấn động. Ngay sau đó, có người quát, không thể. Hồng Đàm, ngươi. Hồng Đàm ngắt lời, truyền thừa đa thần văn hệ, hy vọng đa thần văn bất diệt. Lần này có lẽ chúng ta sẽ chết, nhưng đa thần văn sẽ không biến mất. Từ nay về sau, đa thần văn không còn là độc quyền của số ít thiên tài. Các ngươi có thể tu luyện đến đằng không, rồi tiếp tục phát họa thần văn. Chờ đợi thần văn vượt qua 10 cái thì hãy phát họa thần văn chiến kỹ. Thật sự có thể sao? Có người hưng phấn hỏi, Sơn Hải Nhật Nguyệt có thể không? Mỗi người đều có thể trở thành đa thần văn. Như vậy chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều. Thần văn chiến kỹ thành hệ thống, so với mấy chục thần văn không thành hệ thống thì cường đại hơn hẳn. Đây cũng là lý do mà hôm qua Liễu Văn Ngạn có thể một kiếm chém chết Trương Dĩnh. Hồng Đàm lạnh nhạt đáp, có thể, nhưng chư vị nhớ kỹ. Trở thành văn minh sư đa thần văn có lẽ sẽ khiến các ngươi gặp nguy hiểm. Có lẽ sẽ bị vạn tộc nhằm vào. Ở đây có vạn tộc, bọn họ biết, các ngươi cũng biết, cho nên hơn ai hết, các ngươi hãy hiểu rõ sự nguy hiểm của việc này. Chúng ta biết. Mọi người dồn dập nói, đúng lúc này, một thanh niên nhíu mày nói, Hồng viện trưởng, đa thần văn truyền thừa, trước đằng không phải phát họa đủ thần văn, đây là một loại quy tắc đào thải những người không phù hợp điều kiện. Hiện tại ngài truyền bá lung tung như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt. Hồng Đàm nhìn y, bình thản cất lời, ngươi thuộc phủ nào, cũng là đa thần văn hệ sao? Tại hạ Đại Nguyên phủ Nguyên Thế Cơ, là Sơn Hải thuộc đa thần văn hệ. Thanh niên chắp tay, Hồng viện trưởng, muốn trở thành đa thần văn, yêu cầu thiên phú mạnh mẽ và cần phải có rất nhiều tài nguyên, thần văn cũng phải thăng cấp, không phải chỉ cần thăng cấp chủ thần văn là được. Y nhìn về phía Hồng Đàm, lắc đầu nói, phương pháp chia tách chưa chắc đã là chuyện tốt, mong viện trưởng hãy suy nghĩ kỹ. Nghe vậy, không ít người căm tức nhìn y thế nào, người muốn lũng đoạn đa thần văn, đoạn tuyệt cơ hội của chúng ta. Đúng vậy, tại sao chúng ta không thể học? Hồng Đàm bình tĩnh nói, ta mặc kệ những vấn đề này, ta chỉ hy vọng đa thần văn hệ không vĩnh viễn biến mất mà thôi. Viện trưởng, xin hãy suy nghĩ lại, vạn tộc còn đang ở đây, dù truyền thừa thì cũng không nên để vạn tộc biết được, tránh bị bọn chúng bắt được lỗ hổng. Hồng Đàm bình thản đáp, ta chính là muốn vạn tộc biết rằng đa thần văn sẽ mãi mãi bất diệt. Có lẽ văn minh sư vạn tộc cũng có thể tham khảo, truyền bá đa thần văn đến toàn bộ vạn tộc, chư thiên vạn giới. Ta muốn các ngươi biết rằng, đa thần văn của nhân tộc sẽ luôn luôn tồn tại. Ta muốn truyền thừa phương pháp chia tách thần văn chiến kỹ. Có kẻ không nhịn được, một cường giả thần tộc cường hãn lơ lửng trên không trung, lạnh lùng nói, Đại Hạ phủ quyết tâm muốn mọi người đều trở thành đa thần văn ư, đây là hành vi khiêu chiến sự kiên nhẫn cuối cùng của các tộc sao? Một chuẩn vô địch ma tộc cũng hiện ra, lạnh lùng quát, Đại Hạ phủ, đừng ép chúng ta phải động thủ với các ngươi. Đa thần văn tồn tại ở nhân tộc đã là cực hạn, nếu dám truyền bá phương pháp chia tách, các ngươi muốn khiến đại chiến chư thiên bùng nổ đúng không? Ngay sau đó, một cường giả tiên tộc chuẩn vô địch cũng bay đến, nhẹ giọng nói, Hồng Đàm đạo hữu nghĩ cho kỹ. Làm vậy chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhân tộc. Người biết ta biết, vạn giới đều biết, nhập cảnh không có lực áp chế đã là mối họa lớn của vạn tộc. Nếu đa thần văn truyền thừa tứ phương, không có giới hạn, không có quy tắc, vậy thì khác gì ép vạn tộc bùng nổ đại chiến chư thiên. Vạn tộc phản đối. Minh tộc, Thiên Nguyên tộc, Long tộc. Đều phản đối. Không thể. Không thể truyền. Bọn họ phái người gia nhập Đại Hạ Văn Minh Học Phủ là muốn xác minh xem phương pháp chia tách thần văn chiến kỹ rốt cuộc là thật hay giả, hiện giờ Hồng Đà muốn trực tiếp công bố, có lẽ nó là thật. Như vậy, muốn tận diệt đa thần văn cũng khó. Hồng Đàm lạnh lùng hỏi, chư vị muốn ngăn cản ta? Cường giả các tộc đều trầm mặc. Tất nhiên. Ngươi muốn truyền, chúng ta sẽ ngăn cản, không cho các ngươi tiếp tục kéo dài truyền thừa, còn mấy người Hồng Đàm đã biết thì đó là việc của bọn họ, truyền trong phạm vi nhỏ thì có thể chấp nhận, nhưng không thể truyền công khai, mà giờ đây, Hồng Đàm lại đang muốn truyền cho vạn giới đều biết. Có người lạnh lùng nói, Hồng Đàm, Đại Hạ phủ các ngươi thật thâm độc. Chư vị nhân tộc, nếu các ngươi nhận truyền thừa, vậy chưa chắc các ngươi đã có thể sống sót rời khỏi đây. Hồng Đàm không có ý tốt, hắn muốn truyền thừa phương pháp chia tách thần văn chiến kỹ không phải là vì mọi người, vạn tộc không đồng ý, một khi đại chiến chư thiên bùng nổ, nhân tộc nơi đây chắc chắn đều phải chết. Không ít người kinh hãi. Đúng, bình thường đa thần văn hệ có hạn chế rất lớn, thiên phú, tài nguyên, đa thần văn chiến kỹ bia, nhưng phương pháp chia tách thần văn chiến kỹ có lẽ có thể khắc phục những điểm này. Vạn tộc không quan tâm đến đa thần văn hệ bình thường, nhưng phương pháp chia tách này lại là mối uy hiếp cực lớn. Trong đám thiên tài đa thần văn nhân tộc cũng có người thành khẩn lên tiếng, mong Hồng viện trưởng hãy suy nghĩ lại. Đa thần văn truyền thừa sẽ không diệt, không cần dùng thủ đoạn này để truyền thừa đa thần văn đâu. Hồng Đàm nhìn tứ phương, bình thản hỏi, không cho ta truyền sao? Không được. Không được. Các gia cường giả quá khẽ, không được truyền. Hồng Đàm bật cười, nhưng ta cứ muốn truyền đấy, các ngươi có thể làm gì? Dê. Diệt Đại Hạ phủ. Có cường giả giọng to như chuông đồng, chấn động tứ phương, cho phép đa thần văn nhân tộc ngươi tồn tại đã là cực hạn, còn muốn giảng đa thần văn cho vạn tộc sao? Hạ gia, Hồng Đàm, các ngươi đã suy xét kỹ hậu quả chưa? Các ngươi muốn đại chiến chư thiên xảy ra đúng không? Hồng Đàm, nếu những người này không chết, nếu không nhận bí pháp phong ấn ký ức của vô địch tộc ta, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Các cường giả hiện ra chân thân, lớn tiếng tuyên bố không cho phép Hồng Đàm truyền bá. Phương pháp chia tách, quá mức nghiêm trọng. Trên tường thành. Hồng Đàm bật cười, từ bao giờ mà ở nhân cảnh này, ta muốn truyền pháp cũng không được. Đây rốt cuộc là nhân cảnh hay là chiến trường chư thiên? Ở đâu cũng vậy, không được truyền chính là không được truyền. Đúng lúc này, có người khinh miệt cười lạnh, kiêu ngạo thật. Ngay sau đó, một kim long kéo loan giá bay đến, Chu Thiên Đạo ngồi trên long xa, tự tốn cất tiếng, từ khi nào mà vạn tộc càng quấy như thế? Nơi xa, Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Lão Chu tới đây làm gì? Không phải Chu gia chỉ thích xem náo nhiệt thôi sao? nếu không chắc thắng thì Chu gia chắc chắn sẽ không nhúng tay, trừ phi Hạ gia chiếm cứ ưu thế, Chu gia tới làm cờ trợ thế, nhưng tại sao Chu Thiên Đạo lại tự mình tới? Không sợ bị người đánh chết tại đây sao? Ông chỉ là Nhật Nguyệt cửu trọng, còn chưa mở ra thời gian trường hà. Chu Thiên Đạo tới nơi, cười nói, ồ, nhiều người nhỉ? À không, cũng có rất nhiều thứ không phải là người ở đây này. Chu Thiên Đạo. Có Chuẩn Vô Địch lạnh lùng nói, chủ nhân một phủ mà chỉ biết to mồm thì để làm gì? Chu Thiên Đạo tươi cười, xin lỗi, ta không có ý kia. Chỉ là không quen nhìn một vài kẻ không phải là người nhưng lại thích dương oai ở nhân cảnh mà thôi. Ta không muốn quản việc của Đại Hạ Phủ, nhưng đều là nhân tộc, không thể chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, tùy ý các ngươi khinh nhục, có đúng không? Chu Thiên Đạo lại nói, dù sao nơi đây cũng là nhân cảnh, không phải tiểu giới của các ngươi, không phải chủng tộc phụ thuộc các ngươi, quá đáng quá cũng không hay đâu. Đúng là một vài Chuẩn Vô Địch và Vô Địch đều không ở đây nên thực lực nhân tộc có hơi suy yếu, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn nhà mình, chư vị, đừng mạnh miệng quá sớm. Chu Phủ Chủ nói không sai. Lúc này, một đám cường giả bay đến, Tần Hạo mặc hắc giáp, bên cạnh là Tần Phóng cũng mặc hắc giáp, phía sau còn có 7-8 vị cường giả Nhật Nguyệt, y vừa xuất hiện đã lạnh lùng nói, dương oai ở nhân cảnh, vậy đã hỏi ý kiến Đại Tần Phủ chúng ta chưa? Dê! Dê! Dê! 7-8 vị Nhật Nguyệt sát khí tận trời, trong hư không, chữ sát màu máu ngưng tụ. Vạn tộc biến sắc. Đại Tần Phủ quyết đoán thật. Tần Hạo, Đại Tần Phủ các ngươi muốn khai chiến ư? Chuẩn Vô Địch thần tộc lạnh lùng nói, đa thần văn không còn, ít nhất chi mạch của Diệp Bá Thiên không còn, đây là nhận thức chung của vạn tộc. Vạn tộc đã bỏ qua cho thiên tài các phủ ở các tiểu giới, hiện tại các ngươi lại muốn giảng đạo cho vạn tộc, các ngươi muốn khai chiến sao? Chiến thì chiến. Tần Hạo giơ trường thương, lãnh ngạo nói, Đại Tần Phủ ta không sợ. Tần Thương sinh ra là để giết địch. Chiến chiến chiến. Nhật Nguyệt Đại Tần Phủ sôi nổi hét to. Cùng lúc đó, từ trong thành, các cường giả Đại Hạ Phủ cũng ào ra, có người cười nói, Tần Thương hạ đao, thương của Tần gia chưa chắc đã lợi hại như đao của Hạ gia ta ta. Đa tạ Chu Phủ Chủ, đa tạ Tần tướng quân tương trợ. Hạ Hầu gia chắp tay, ta còn tưởng rằng không ai nguyện ý tới đây, không ngờ các ngươi lại tới rồi. Chu Thiên Đạo khẽ cười, Hạ Tiểu Nhị, ngươi khinh thường ta à, chẳng những ta tới đây, mà rất nhiều người Đại Minh Phủ cũng tới. Ngay sau đó, từng thân ảnh hiện lên. Ám ảnh vệ xuất hiện. 13 vị ám ảnh vệ cường đại, 6 vị Nhật Nguyệt, 7 vị Sơn Hải Đỉnh Phong. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều người khác cũng có mặt. Hồ Hiển Thánh, Hồ Kỳ của Đại Minh Văn Minh Học Phủ, tướng chủ Thiên Đạo Quân, một con cổ thú béo lùn chắc nịch, phía sau còn có một lão rùa đi theo. Chu Thiên Đạo thở dài, vốn chỉ định đứng xem, nhưng ta không dự đoán được rằng hai đại thánh địa chỉ ngồi nhìn vạn tộc vây khốn Nam Nguyên mà chẳng làm gì, còn Trương Khải. Thật đáng xấu hổ. Cầu Tác Cảnh không phải như thế. Văn Minh Sư không phải như thế. Tuy ta yếu, nhưng ta không muốn vạn tộc nghĩ rằng Văn Minh Sư tộc ta đều yếu đuối, vô tình, máu lạnh. Chu Thiên Đạo thổn thức, Cầu Tác Cảnh. Ông nhìn về phía đám Nhật Nguyệt nơi xa, khẽ thở dài, hỏng từ gốc rễ thì rất khó trị. Người ngoài nhắc tới Vô Địch phản bội nhân tộc thì phần lớn đều nói về Cầu Tác Cảnh, vì sao không phải là Chiến Thần Điện? Không nên như thế. Từ khi nào trừ đa thần văn hệ, Văn Minh Sư đều biến thành con rệp vậy? Cha ta là Đại Minh Vương, ông đã chinh chiến mấy trăm năm vì nhân tộc, dốc hết sức lực, mà nay tiếng xấu dính thân, nếu ai hỏi Vô Địch phản bội nhân tộc là ai? Mọi người sẽ nói, Đại Chu Vương xếp hạng nhất, Đại Minh Vương thứ hai, Đại Hán Vương thứ ba, Đại Tống Vương thứ tư. Tóm lại, tất cả đều là Cầu Tác Cảnh chúng ta ư? Ông cười đắng chát, Đại Nguyên Vương, Đại Thương Vương, Phần Hải Vương, Cấm Thiên Vương. Dù sao ai đoán là ai thì cũng đều là Vô Địch Cầu Tác Cảnh chúng ta. Thành danh xấu đến mức nào rồi? Chỉ chưa nói rằng Cầu Tác Cảnh không nên tồn tại, Văn Minh Sư không nên tồn tại mà thôi. Nhưng ta nghĩ, đâu phải người có thần văn nhất định là người Cầu Tác Cảnh, lão quỷ Chiến Thần Điện, có ai không có thần văn? Chu Thiên Đạo nghiến răng, cho nên, ta tới đây. Không thể khiến mọi người nghĩ rằng tất cả Văn Minh Sư đều là kẻ xấu, cũng phải biết Văn Minh Sư vẫn còn người tốt. Ta tốt đây, không phải sao? Hạ Hầu gia bật cười, cười đến nỗi ngấn mở dưới cằm cũng rung theo, lão Chu, ngươi đừng đùa ta. Ngươi là người tốt sao? Chu Thiên Đạo cười lớn, Tiểu Nhị, đừng nói vậy. Hôm nay ca ca bất chấp tất cả dẫn người tới cứu viện, ngươi còn dám chê cười ta, Tần Thương Hạ Đao chỉ là mãn phu, nhân cảnh chỉ có Tần Thương Hạ Đao nổi danh sao? Hạ Hầu gia gật gù, đúng đúng, vậy ngươi nói xem, Đại Minh Phủ ngươi có cái gì? Đại Minh Phủ? Chu Thiên Đạo đắc ý, Đại Minh Phủ có nhiều thứ lắm, người đâu? Cho mọi người xem Đại Minh Phủ ta có cái gì. Ông. Giờ khắc này, bầu trời đột nhiên tối sầm. Một đám kiến bất tận nhanh chóng trải rộng ra mọi phương hướng. Chu Thiên Đạo cười lớn, Đại Minh Phủ có thứ này hay lắm, thôn thiên kiến, người biết không? Tốt cực kỳ luôn. Đột nhiên, ầm một tiếng, hư không dao động, một đám kiến bị đánh chết. Một cường giả Nhật Nguyệt ra khỏi hư không, là Ảnh tộc. Ngay sau đó, mặt đất chấn động, một thổ linh xuất hiện, Ngũ Hành tộc. Một lát sau, gió nhẹ chấn động, một phong ảnh hiện lên, thở dài một tiếng, Phong Hành nhất tộc. Lại qua một lát, một đỉnh núi vỡ nát, một người đá hùng hùng hổ hổ đi ra. Hư không chấn động. Khắp nơi đều là cường giả. Trong hư không, trong mặt đất, trong dòng sông. Phạm An nơi thôn thiên kiến đi qua, cắn nuốt hết thảy, trong chớp mắt, phạm vi hơn 10 dặm quanh Nam Nguyên đã trở thành vùng cấm đen, giờ phút này, vô số cường giả xuất hiện. Bọn họ rất bất đắc dĩ. Má nó. Thứ này cực kỳ khó chơi, nếu mặc kệ nó, vậy nó càng tụ càng nhiều, nhiều đến mức Sơn Hải Nhật Nguyệt cũng có thể bị thôn thiên kiến nuốt chửng. Không thể không hiện thân. Bốn phương tám hướng, đám cường giả khác đều sợ ngây người. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu người đang ẩn núp? Bọn họ phát hiện một số người, nhưng phần lớn những người vừa hiện thân đều chưa từng bị phát hiện trước đó. Trong không trung, đám chuẩn vô địch thần ma cũng đau đầu, điên rồi à, làm sao mà có nhiều cường giả ẩn núp quá vậy? Giờ phút này, bên ngoài lại ầm vang một tiếng. Một bạch diện xuất hiện, Tô Vũ tươi cười nhận xét, quả nhiên là Đại Minh Phủ, thật lợi hại. Tập hợp, có thôn thiên kiến của Đại Minh Phủ, đừng phân tán. Một lát sau, hơn 20 tôn Nhật Nguyệt hội hợp, không ít người líu lưỡi, biết là các ngươi đang ở bên ngoài, nhưng thật sự không biết là các ngươi lại có nhiều người như thế. Vậy còn chưa xong, trong không trung, hư không vỡ nát. Lập tức có 12 vị vô diện xuất hiện, trong đó có 2 vị đeo mặt nạ kim văn. Đó là 10 vị trưởng lão Liệp Thiên Các, cộng thêm 2 vị chuẩn vô địch. Thật đen đủi. Tam trưởng lão và bát trưởng lão thầm mắng, không ngừng tấn công đám thôn thiên kiến cuồn cuộn tới gần. Bốn phía, mọi người sợ ngây người. Nhìn bên này, lại nhìn bên kia. Đều là người Liệp Thiên Các. Rốt cuộc tổ chức này có bao nhiêu Nhật Nguyệt? Không chỉ như vậy, một lát sau, phía xa xa lại xuất hiện vô số bạch diện Sơn Hải và cả hắc diện, rất rất nhiều. Thoáng cái, Liệp Thiên Các lập tức trở thành thế lực mạnh nhất nơi đây. Bên kia, Chu Thiên Đạo phá ra cười lớn, lợi hại, thật lợi hại. Nơi này có bao nhiêu Nhật Nguyệt vậy? Ha ha ha, Đại Minh Phủ ta có cái gì không ư? Hà Hầu Gia không khỏi giơ ngón tay cái lên, rất ra gì đấy. Nhưng vấn đề là Nam Nguyên. Bị cô lập rồi. Thứ này nuốt trời nuốt đất, nuốt hết thảy. Nếu bọn họ mặc kệ thì vài năm sau, có lẽ Đại Hà Phủ cũng có thể bị nuốt sạch. Ầm ầm ầm. Lại có một cường giả hiện lên, Trương Khải đã xuất hiện lúc trước, cùng với vài vị Nhật Nguyệt cầu tác cảnh khác, sau đó lại có người hùng hổ hiện thân, vừa tới liền hô to, đừng hiểu lầm, chúng ta là Chiến Thần Điện tới để hỗ trợ, ẩn núp dễ hỗ trợ hơn, là người một nhà cả. Ngay sau đó, một trận nổ vang lên, lại có 2 người đeo mặt nạ xuất hiện, hoàng giáp gào to như thể chỉ sợ người không nghe thấy, đừng hiểu lầm, chúng ta là người một nhà, Hầu Gia, Hoàng Giáp và Hoàng Cửu xin được trở về Đại Hà Phủ. Hạ Hầu Gia cứng người, trở về cái pip, ta quen ngươi à phải, nhớ rồi. Lúc trước y tiện tay giả vờ giúp bọn họ, chứng thực thân phận phản đồ để vị trí huyền cửu của Tô Vũ càng thêm vững chắc, không ngờ gia hỏa này vậy mà dám thuận nước đẩy thuyền. Hạ Hầu Gia cười gượng đáp, ừ, trở về đi. Ông một tiếng, hư không chấn động, ngay sau đó, Hoàng Giáp mang theo Hoàng Cửu hạ xuống Nam Nguyên Thành, Hoàng Giáp vui vẻ bảo, Hầu Gia, nhiều năm không gặp, cuối cùng cũng được về nhà, đa tạ Hầu Gia. Hạ Hầu Gia âm thầm cả kinh, các ngươi dám đến thật. Điên rồi sao? Tô Vũ ở đằng xa, chứng kiến một màn này thì cực kỳ chấn động. Tình huống này là sao? Huyền Giáp trưởng lão, chuyện gì đây? Hai kẻ kia vốn là bị hãm hại, sao lại thật sự tiến vào phe nhân tộc rồi? Hắn ngây người, đây là người do Hạ Gia bồi dưỡng à, vậy chẳng phải là mình vô tình đã hại bọn họ bị bại lộ sao? Huyền Giáp cũng cạn lời, truyền âm đáp, không biết. Cũng là nhân tộc hả? Không biết. Tô Vũ líu lưỡi, gan lớn như vậy sao, không phải nhân tộc mà dám làm thế. Rốt cuộc trong Liệp Thiên Các còn ẩn giấu bao nhiêu nhân tộc? Chưa chắc, có thể là cố ý giả bộ, đừng mất cảnh giác. Ta hiểu rồi. Giờ phút này, vô số cường giả ẩn núp bị thôn thiên kiến ép ra, không loại trừ khả năng có kẻ quá cường đại, xé rách hư không, trốn trong chỗ sâu. Nhưng phần lớn những kẻ che giấu trước đó đều bị ép phải lộ diện. Cường giả nhiều đến mức đáng sợ. Hư không chấn động, bị từng luồng khí tức dao động. Liệp Thiên Các có tổng cộng 35 vị Nhật Nguyệt cảnh. Nhân tộc có Hạ Gia, Chu Gia, Tần Gia, Nhật Nguyệt của ba đại phủ vượt quá 40 vị. Cầu Tác Cảnh, Chiến Thần Điện có hơn 20 vị Nhật Nguyệt. Dù vạn tộc đã mất đi hơn 20 vị Nhật Nguyệt, thì hiện giờ vẫn còn hơn 100 vị. Các phủ khác cũng có Nhật Nguyệt tiến đến, còn có một vài kẻ thân phận không rõ, quét một vòng, cường giả Nhật Nguyệt lên tới hơn 250 người, tính cả những người đã bị giết, Tô Vũ đoán lúc trước có khoảng 300 người, không hề nói quá. Có một số người không có mạng lưới tình báo Liệp Thiên Các, hiện tại mới phát hiện Nam Nguyên nho nhỏ mà lại hội tụ nhiều Nhật Nguyệt như thế, thậm chí trong đó còn có 7-8 vị chuẩn vô địch. Thật đáng sợ. Nếu vô địch tới đây, rất có thể cũng sẽ bị vây giết. Trong 7-8 vị chuẩn vô địch này, ai biết có mấy người vớt tương lai thân, có lẽ tương lai thân đã có chiến lực vô địch. Hư không chấn động liên hồi. Đám thiên tài, đặc biệt là thiên tài tiểu giới lúc này đã được mở mang kiến thức, mở rộng tầm mắt, có người kinh sợ, có người kích động, có người bất đắc dĩ bi ai. Hóa ra thế giới chân chính là thế này. Hóa ra, Nhật Nguyệt hội tụ thật sự có thể tính bằng trăm. Lúc bấy giờ, một mạc kiếm quang sáng lên, mảnh đất giáp tranh phía trước xuất hiện vài kẻ thần bí, một người trong đó bỗng nhiên tấn công một kẻ đeo mặt nạ. Ông một tiếng, trong hư không, một đại đỉnh hiện lên. Ầm một tiếng, kiếm quang tán loạn. Nhưng kiếm quang tán loạn lại lập tức hóa thành từng thanh lợi kiếm, tấn công đại đỉnh. Thịch thịch thịch. Tiếng chấn động không ngừng. Trần Vĩnh. Có người kinh hô, cường giả bị tập kích hóa ra lại là Trần Vĩnh, mà kẻ tấn công y là một vị Nhật Nguyệt, còn không phải Nhật Nguyệt bình thường, gã rất mạnh, chỉ mấy chiêu đơn giản, đại đỉnh của Trần Vĩnh đã sắp bị hủy. Trần Vĩnh đương nhiên không yếu, hơn nữa cũng có rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng lúc này y lại hoàn toàn bị áp chế. Trong nháy mắt, y đã rơi vào nguy cơ tử vong. Hạ gia còn ở trong thành, ngoài thành, nơi nơi đều là người vạn tộc. Tuy rằng Đại Minh Phủ và Đại Tần Phủ vẫn chưa vào thành, nhưng bọn họ đều cách nơi này khá xa, chỉ sợ bọn họ chưa kịp đuổi tới thì Trần Vĩnh đã bị giết chết rồi. Trần Vĩnh rất mạnh, mọi người đều biết y tuy là Sơn Hải Đỉnh Phong, nhưng chiến lực có thể sánh với Nhật Nguyệt nhất trọng, bất quá bây giờ y lại bị người nọ áp chế đến không thể ngẩng đầu, trong giây lát, đại đỉnh có lực phòng ngự mạnh nhất đã có dấu hiệu bị phá hủy. Trần Vĩnh là phòng ngự hệ. Nhưng hiện tại y hoàn toàn không thể phòng ngự, dù y mạnh ngang Nhật Nguyệt cũng vô dụng, đại đỉnh phòng thân vẫn bị người này dễ dàng áp chế. Nhật Nguyệt ngũ trọng. Có người hô nhỏ, nếu Kỷ Hồng ở đây thì chắc chắn có thể nhận ra, đó chính là Khiếu Phong kiếm Triệu Thiên Phong. Tiểu Vĩnh. Hồng Đàm rống to, vội vàng chạy đi, nhưng trước mặt ông lại xuất hiện một đám Nhật Nguyệt vạn tộc. Có người cười lạnh, có người thậm chí đã chuẩn bị giết ông. Các ngươi ra khỏi thành thử xem. Tuy nói là Hạ gia đang bảo vệ di tích, nhưng kỳ thật cũng bị vạn tộc bao vây. Không chỉ vậy, Chu gia, Tần gia đều bị cường giả bốn phía ngăn cản. Giờ phút này, Tô Vũ cách chỗ đó không xa. Thấy thế, ánh mắt hắn biến đổi, truyền âm quát, giết hắn. Giết kẻ dùng kiếm. Mọi người sửng sốt. Cái gì? Lúc này mà giết người, còn muốn giết kẻ dùng kiếm. Huyền Cửu điên rồi ư, nhanh. Không đợi bọn họ ra tay, Tô Vũ đã lao ra, rống to, giết. Oanh. Một quyền này của hắn vô cùng cường hãn. Tử khí sôi trào. Tô Vũ đã đúc thân 62 lần, lực lượng thân thể vượt qua 66 vạn khiếu, giờ phút này, dương khiếu nửa mở, lực lượng lập tức vượt qua 80 vạn khiếu, đống tử khí bị hắn hút kia hoàn toàn không hề vô dụng. Hắn đã đạt tới trình độ Nhật Nguyệt tam trọng, hoặc có thể nói là trình độ Nhật Nguyệt tam trọng của tiểu tộc như Hỏa Đồng tộc, gần như Nhật Nguyệt đều là thiên tài, không có mấy kẻ là kẻ yếu cũng khó có thể lên đến Nhật Nguyệt. Lực lượng 80 vạn khiếu, trừ phi là thiên tài đỉnh cấp, không thì Nhật Nguyệt tam trọng bình thường chỉ như vậy. Không có thần văn phụ trợ, không có gì khác, chỉ có thân thể đơn thuần và dương khiếu nửa mở. Tô Vũ đánh ra một quyền. Oanh. Một thanh kiếm mỏng va chạm nắm tay hắn, phục một tiếng, tế kiếm xuyên thấu nắm tay, nhưng lập tức bị tử khí ăn mòn hơn phân nửa. Trong hư không, một tiếng kêu rên khó nhịn phát ra, Triệu Thiên Phong nhanh chóng rút tế kiếm về, nhưng tế kiếm của gã đã đen nhánh, tử khí lan tràn. Huyền Cử. Triệu Thiên Phong giận dữ, hơn nữa còn kinh hãi. Vì sao Huyền Cử lại ra tay? Chẳng lẽ lần này Liệp Thiên Các cũng nhận nhiệm vụ? Vớ vẩn. Nào có nhiều nhiệm vụ như vậy cho bọn họ nhận. Mà Tô Vũ bên kia đã thu quyền rồi lùi lại, hơi nhíu mày, kẻ kia rất mạnh, hắn không phải là đối thủ, nhưng chỉ là hiện tại mà thôi. Không sao cả, giây tiếp theo, hơn 10 vị Nhật Nguyệt đồng thời ra tay đánh vỡ hư không. Ầm ầm ầm. Phốc. Triệu Thiên Phong phun máu, tế kiếm đứt gãy, gã muốn trốn chạy. Điên rồi. Rốt cuộc Liệp Thiên Các đang làm gì? Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn bốn phía, rồi quay đầu nhìn thoáng qua Trần Vĩnh bị thương không nhẹ đang nhanh chóng lui lại, hắn nghiền ngẫm nói, Trần Vĩnh. Ngươi nợ ta một mạng. Tốt nhất là ngươi đi nói với Tô Vũ, Đa thần văn hệ các ngươi nợ ta rất nhiều cái mạng. Ngươi, và cả Liễu Văn Ngạn, ngày cắt đứt thông đạo tử khí, ta hy vọng Tô Vũ có thể nhớ phần tình cảm này, quan trọng là hy vọng các ngươi có chút địa vị trong lòng hắn. Nghe vậy, mọi người liền hiểu ra. Thì ra là thế. Huyền Cửu, Hoạt Tử Nhân, cư dân Tinh Hồng Cổ Thành, hiểu rồi. Trái tim Trần Vĩnh đập mạnh, y nhìn thoáng qua Huyền Cửu, trầm giọng nói, phần tình cảm này ta sẽ nhớ kỹ, còn sư điệt ta thì ta chỉ có thể nói rằng sẽ cố gắng hết sức, ngoài ra. Ta không thể bảo đảm. Huyền Cửu, kẻ này rất mạnh. Vừa rồi y suýt chút nữa đã chết, tuy y thực cảnh giác nhưng vẫn bị Thôn Thiên Kiến làm bại lộ hành tung, y am hiểu che giấu, không có nghĩa là thật sự có thể địch lại Nhật Nguyệt Ngũ Trọng, bị giết chỉ là chuyện trong nháy mắt, may mà Huyền Cửu đã ra tay cứu mạng. Huyền Cửu là Nhật Nguyệt Tam Trọng, dùng tử khí bao trùm chặn đòn đánh của đối phương, đồng thời còn có hơn 10 vị Nhật Nguyệt Liệt Thiên Cát ra tay, đánh trọng thương gã. Trần Vĩnh có chút hâm mộ. Huyền Cửu. Huyền Cửu Liệt Thiên Cát quả nhiên có uy thế, hơn 10 vị Nhật Nguyệt tùy hắn sai sử, ở nơi này hắn cũng là nhân vật cấp bậc bá chủ, Nhật Nguyệt hậu kỳ bình thường đều không dám trêu chọc hắn. Mà bên trong thành, Hồng Đàm nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật. Hạ Hầu Gia buông trường đao, Chu Thiên Đạo cũng ngồi xuống, cuối cùng bọn họ cũng nhớ ra Tô Vũ còn đang ở đây. Mà suýt nữa đã quên gia hỏa này, giả làm Huyền Cửu đến nghiện rồi, là mọi người đều quên mất là hắn rất mạnh, mạnh đến mức đáng sợ, vậy mà hắn có thể giao phong cùng Nhật Nguyệt Ngũ Trọng. Mấu chốt là người ta còn mang theo hơn 10 vị Nhật Nguyệt, người có sợ không? Thực lực này không hề kém hơn Đại Minh Phủ, Đại Tần Phủ, thậm chí có thể nói là mạnh hơn, Nhật Nguyệt hậu kỳ có tận vài vị cơ mà. Giờ phút này, hư không bạo động, Triệu Thiên Phong bị mấy người cự lực đánh cho điên cuồng hộc máu, gã gào rống một tiếng, đột nhiên, thân thể nổ tung, đánh bay mấy người vây sát, biển ý chí nhanh chóng trốn chạy, có điều chưa chạy được bao xa thì bỗng ầm, biển ý chí ngùn ngụt bốc cháy. Tô Vũ hừ lạnh, lại là thủ đoạn này. Là thủ đoạn của vị vô địch phản bội kia. Hiển nhiên, kẻ tập sát Trần Vĩnh là thuộc hạ của đối phương. Tô Vũ nhíu mày, rốt cuộc gã vô địch phản bội đã khống chế được bao nhiêu Nhật Nguyệt. Chỉ do hắn giết chết là đã có 3 người. Kim Dực, Triệu Thiên Phong, còn có Nhật Nguyệt vây sát vạn tộc lúc trước, 3 vị nhân tộc đều có cách chết giống hệt nhau. 3 vị cường giả Nhật Nguyệt cảnh. Mà đó còn chưa phải là tất cả, có lẽ vẫn còn rất nhiều. Tô Vũ không nói gì thêm, chết thì tốt, hắn cũng lười xem thêm dị tượng Nhật Nguyệt rơi xuống, hắn bình thản nói, suy nghĩ của Huyền Cửu không đại biểu cho ý tứ Liệp Thiên Các, ta chỉ muốn sống dù có phải giúp đa thần văn hệ, chư vị đừng hiểu lầm lập trường Liệp Thiên Các ta, ta không đại biểu cho lập trường của bọn họ. Trong hư không, Tam trưởng lão và Bát trưởng lão khẽ gật đầu, Tam trưởng lão chậm rãi tiếp lời, đây chỉ là mục đích cá nhân của Huyền Cửu, từ trước đến nay Liệp Thiên Các ta vẫn luôn thuộc phe trung lập. Có người thầm mắng. Trung lập cái phíp. Các ngươi giết bao nhiêu Nhật Nguyệt rồi, gần đây Nhật Nguyệt động một cái là chết, không phải do các ngươi thì là do nhân tộc giết. Liệp Thiên các ngươi trung lập, vậy mấy chục vị Nhật Nguyệt tới đây làm cái gì? Còn có hơn 10 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ. Thực lực này còn đáng sợ hơn cả thần ma. Trần Vĩnh chắp tay với Tô Vũ rồi nhanh chóng bay vào trong thành, Tô Vũ mang theo hơn 10 vị Nhật Nguyệt hộ tống, ép đám Nhật Nguyệt chặn đường phải rời đi, mãi đến khi Trần Vĩnh vào trong an toàn thì Tô Vũ mới yên lặng lui về. Thật bá đạo, cũng rất có quyền thế. Giờ khắc này, Hoàng Cửu đứng cạnh Hoàng Giáp hâm mộ truyền âm, trưởng lão, sao hắn còn sống tốt hơn ngài vậy? Còn nữa, chắc chắn hắn chính là Tô Vũ. Nhưng Nhật Nguyệt Tam Trọng, chuyện này không có khả năng đúng không? Đây là Tô Vũ ư, không thể nào tin được. Hoàng Cửu cũng cảm thấy hoài nghi. Có phải chúng ta đã đoán sai hay không? Lẽ nào Huyền Cửu không phải Tô Vũ? Tô Vũ chỉ mới Lăng Vân, dù Lăng Vân yêu nghiệt đến mức nào thì cũng không đến mức có chiến lực Nhật Nguyệt Tam Trọng được. Thật đáng sợ. Nàng tự hoài nghi mình, hoài nghi chính mình đã đoán sai, mà Hoàng Giáp, vị cường giả hạng 3 chứng đạo bản cũng có chút hồ nghi, Huyền Cửu là Tô Vũ thật sao? Ta cũng cảm thấy không giống. Mà nghĩ lại thì thấy đau lòng quá, tiểu tử này có thể hiệu lệnh hơn 10 vị Nhật Nguyệt, má nó, ta là trưởng lão mà còn chưa có đãi ngộ này đâu, tuy rằng hiện tại ta không phải nữa. Nhìn Trần Vĩnh vào thành, ánh mắt Tô Vũ thâm thúy. Toàn bộ đa thần văn hệ đã vào thành. Trừ Tô Vũ còn ở bên ngoài, thì chi mạch của ngũ đại, hoặc có thể nói là đa thần văn hệ của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ đều đã vào thành. Đây là cơ hội một lưới bắt hết. Lần này nếu mà hủy diệt hết những người ở đây, đa thần văn hệ Đại Hạ Văn Minh Học Phủ sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. À, vẫn còn Ngô Gia, nhưng chắc không mấy ai nhớ rõ, tép riêu còn chưa đằng không, ai biết Ngô Gia là ai. Hồng Đàm, Liễu Văn Ngạn, Tô Vũ, Trần Vĩnh, Bạch Phong, cộng thêm mấy người Hạ Vân Kỳ mới là tiêu điểm của vạn giới. Còn những người khác? Thôi, người khác chỉ có Ngô Gia, quả thật không đáng nhắc tới. Tô Vũ nhìn vào trong thành, bên cạnh, Cự Lực giáo chủ truyền âm, Huyền Cửu, nếu đại chiến bùng nổ thì chúng ta vẫn không thể giết người đa thần văn hệ sao? Tùy ý, Tô Vũ bình tĩnh đáp, ta là ta, Liệp Thiên Các là Liệp Thiên Các, việc tư của ta không liên quan đến Liệp Thiên Các. Mấy người Cự Lực âm thầm phun tào, không liên quan mà mới rồi ngươi còn bảo chúng ta ra tay. Làm gì đó còn đòi lập đền thờ, hừ. Giờ phút này, cường giả vạn tộc cũng nhìn theo Trần Vĩnh vào thành. Về phần Hồng Đà muốn truyền pháp thì vô cùng khó khăn, đều bị vạn tộc ngăn cản. Dù Chu gia, Tần gia đều tới đây nhưng vẫn không có biện pháp. Ngươi truyền, vậy đại chiến đi. Vạn tộc không cho phép. Mấy trăm vị Nhật Nguyệt hội tụ, nơi này như một thùng thuốc nổ sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, từ hướng nhà Tô Vũ, bỗng nhiên có một đại lượng thiên nguyên khí bùng nổ. Một cột sáng tỏa ra bao trùm toàn thành. Liễu Văn Ngạn sắp thăng cấp rồi. Có người thấp giọng nghị luận, sau khi tiến vào Nhật Nguyệt, hắn sẽ không lập tức bước vào Nhật Nguyệt cửu trọng thật chứ? Không có khả năng. Nếu hắn thật sự bước vào Nhật Nguyệt cửu trọng, kẻ khác sẽ không nhịn được nữa, chúng ta cũng không nhịn được, thật đáng sợ. Liễu Văn Ngạn mà thật sự đến Nhật Nguyệt cửu trọng, vậy thì quá đáng sợ. Nhưng mọi người cảm thấy khả năng ấy không lớn. Nào có đơn giản như vậy? Liễu Văn Ngạn kẹt ở dưỡng tính mấy chục năm, thăng cấp đằng không mới một năm rưỡi, có nhanh như vậy được sao? Tô Vũ nhìn thoáng qua, sắp rồi, nhưng ít nhất còn cần một hai ngày nữa, không vội. Lúc bấy giờ, mặt nạ của Tô Vũ truyền đến tin tức từ Tam trưởng lão. Huyền Cửu, có người hạ nhiệm vụ săn giết mấy người Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm, ra giá cực cao. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, dù sao Liệp Thiên Các cũng là một tổ chức lớn bao trùm vạn giới, hắn đang lợi dụng Liệp Thiên Các, xem ra hiện tại cũng có người muốn mượn cây đao Liệp Thiên Các này. Trưởng lão nhận rồi à, đúng vậy. Đây là tôn chỉ của Liệp Thiên Các, có nhiệm vụ, có thể hoàn thành, vậy thì phải nhận. Tam trưởng lão truyền tin, đây cũng là vì danh dự của Liệp Thiên Các, đối phương ra giá cực cao, chỉ cần có thể đánh chết đám người Liễu Văn Ngạn thì họ sẽ trả 30 giọt tinh huyết Nhật Nguyệt cửu trọng cảnh. Nhật Nguyệt cửu trọng, không phải Nhật Nguyệt nhất trọng. Chênh lệch giữa cửu trọng và nhất trọng lớn kinh người. Lớn hơn không chỉ 10 lần, trên thực tế, hiếm khi tinh huyết Nhật Nguyệt cửu trọng xuất hiện, muốn mua tinh huyết loại này thường phải dùng bảo vật, đây không phải là thứ mà Liệp Thiên Điểm có thể chi trả. 30 giọt. Nghĩa là đối phương đã đánh chết ít nhất 3 vị cường giả Nhật Nguyệt cửu trọng cảnh thì mới có thể gom đủ số tinh huyết đó. Tô Vũ đoán có lẽ nhiệm vụ là do chính vị vô địch kia đặt ra. Chuẩn vô địch bình thường không thể trả nổi cái giá lớn như thế. Mà cũng có khả năng là cường giả một tộc hạ đơn. Đã trao đổi chưa? Tô Vũ dò hỏi, Liệp Thiên Các thường lấy tiền trước rồi mới làm việc. Tạm thời còn chưa, bởi vì không chỉ có một đơn này, đối phương còn hạ thêm một đơn. Đây hẳn là khách hàng cao cấp, hoặc không phải là khách hàng do Tô Vũ phát triển, nếu không, hắn đã có thể nhận được tin tức, hiện tại không nhận được, có thể là tổng bộ trực tiếp phát xuống. Nhiệm vụ gì? Đánh chết Hạ Tiểu Nhị. Tô Vũ đã hiểu. Giết đám người Liễu Văn Ngạn, giết Hạ Hầu Gia, nhất định đều do vô địch phản bội Hạ Đơn. Không phải Hạ Gia các ngươi muốn dụ dỗ ta, muốn vây giết ta sao? Được, ta đây cho Liệp Thiên Các đi thăm dò. Tô Vũ truyền lại tin, có lẽ Hạ Gia có một chiến lực vô địch ở đây, hoặc là tam thế thân vô địch, hoặc là chuẩn vô địch. Mục đích của người Hạ Đơn mọi người đều hiểu, rõ ràng là muốn chúng ta ép Hạ Gia lộ ác chủ bài, vậy mà các cũng nhận sao? Nhận chứ. Tam trưởng lão chần chờ một chút, rồi vẫn nói, bởi vì đối phương ra giá rất cao, hơn nữa chỉ yêu cầu chúng ta phái ra hai vị chuẩn vô địch, nhưng cái giá lại là một khối vật gánh chịu. Tô Vũ chấn động, cái giá này quả thật là rất lớn. Dù là vô địch thì cũng khó mà kháng cự dụ hoặc. Trưởng lão, làm vậy rất nguy hiểm, hơn nữa trưởng lão nói vậy với ta. Không biết ý trưởng lão là gì? Nếu các ngươi đã nhận thì nói với ta làm gì? Đừng cho là ta không biết tâm tư các ngươi, ta chỉ là con rối tạm thời làm tăng độ nổi bật cho Liệp Thiên Các mà thôi. Vật gánh chịu. Hiển nhiên tam trưởng lão đã động tâm, vị vô địch phản bội này bỏ vốn không nhỏ, một kiện vật gánh chịu cộng thêm 30 giọt tinh huyết Nhật Nguyệt cửu trọng. Mà mục tiêu chỉ có mấy người Liễu Văn Ngạn cộng thêm Hạ Hầu Gia. Có lẽ mục đích không phải là để giết người, chỉ là để thử Hạ Gia mà thôi. Gia hỏa này thật có tiền. Liệp Thiên Các động tâm cũng không kỳ quái, hai vị chuẩn vô địch ra tay mà có thể đổi lấy một vật gánh chịu, có thể tình thế còn không quá nguy hiểm, nếu chiến lực vô địch của Hạ Gia thật sự xuất hiện, không phải còn có bộ trưởng hoàng bộ sao? Huống chi, một khi vị vô địch phản bội kia làm rõ tình hình rồi thì có lẽ gã sẽ trực tiếp ra tay. Tam trưởng lão truyền tin, ngươi am hiểu đàm phán, ý của các là nhiệm vụ khá nguy hiểm, tốt nhất là có thể liên thủ cùng mấy tộc thần ma cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này, đương nhiên là không cho bọn họ biết được nhiệm vụ của chúng ta. Đơn giản là lừa dối bọn họ đánh không công. Hẳn là thần ma cũng không ngại, có lẽ khi thấy Liệp Thiên Các ra tay, bọn họ còn ước gì cùng ra tay, dù sao Liệp Thiên Các cũng có không ít cường giả. Tô Vũ thầm mắng, ta am hiểu đàm phán ư, thấy ta nhẹ nhàng thâu tóm vạn tộc giáo thì muốn tìm việc cho ta làm. Trưởng lão, có thể lấy được vật gánh chịu không? Hẳn là có, lấy tiền trước làm việc sau, mà đối phương yêu cầu chi trả 30 giọt tinh huyết nhật nguyệt cửu trọng trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ giao vật gánh chịu sau. Tô Vũ nói thẳng, không hợp quy củ, nếu bây giờ không giao vật gánh chịu thì về sau còn lấy được không? Cho nên chúng ta cũng không đáp ứng, trước mắt còn đang đợi đối phương đáp lại. Chúng ta biết đối phương là ai không? Dù sao hắn cũng phát nhiệm vụ thông qua điểm bảng. Không biết, trước đây điểm bảng này thuộc về một vị nhật nguyệt, hiện tại có lẽ vẫn thuộc về kẻ đó, đối phương chỉ phát nhiệm vụ nặc danh thông qua nó mà thôi. Tô Vũ không hỏi lại. Liệp Thiên Các nhận nhiệm vụ, chỉ còn chờ trả tiền để làm việc. Một khối vật gánh chịu cộng thêm 30 giọt tinh huyết nhật nguyệt cửu trọng. Lúc này, đối phương chỉ định hai vị chuẩn vô địch Liệp Thiên Các ra tay, cái giá như vậy kể ra cũng hợp lý. Chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nhưng mối nguy này có lẽ cũng đã nằm trong suy xét của hai vị chấp pháp trưởng lão. Có điều bảo ta đi lừa dối thần ma liên thủ. Tô Vũ thầm nghĩ, Tam trưởng lão có ý gì? Tam trưởng lão lại nói, Huyền Cửu, ngươi phụ trách đàm phán với thần ma, bởi vì ngươi là cư dân cổ thành, chúng ta cũng biết ngươi khó xử, cho nên nhiệm vụ lần này ngươi có thể không cần ra tay, giao cho chúng ta là được. Hiểu rồi. Tô Vũ thầm thở dài, ra là sợ ta quấy rối nên mới muốn cướp đoạt quyền lợi của ta. Cũng đúng, kẻ nên xử lý thì cũng đã xử lý gần xong. Kẻ ẩn trốn gần như đã bị ép xuất hiện hết. Tới lúc này mà còn giao hơn 10 vị nhật nguyệt cho Tô Vũ thì đúng là trò đùa, hơn 10 vị nhật nguyệt không phải chiến lực đỉnh cấp sao? Huống chi, trong đó còn có mấy vị nhật nguyệt hậu kỳ, nếu gặp phải nhật nguyệt cửu trọng thì cũng có thể vây công đánh chết đối phương, gặp chuẩn vô địch, nếu không phải tương lai thân cường đại thì cũng có thể chiến một trận. Lực lượng cường đại như vậy, đám người Tam trưởng lão đương nhiên sẽ không giao cho Tô Vũ quản lý mãi. Huống chi, Huyền Cửu thân cận đa thần văn hệ, hoặc là nói không thể không thân cận, đây cũng là chuyện khiến Liệp Thiên Các kiêng kỵ, sợ đến lúc nào đó vì muốn lấy lòng Tô Vũ mà Huyền Cửu sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ nhiệm vụ. Cho nên vừa vặn nhân cơ hội này thu bớt lại quyền lực của Huyền Cửu là chuyện nên làm. Tá ma giết lừa. Tô Vũ thầm mắng, quả nhiên không phải thứ tốt, hiện tại tác dụng của ta không lớn, bà nãy ta giúp Trần Vĩnh chắc chắn đã khiến hai vị chấp pháp trưởng lão cảm thấy không tốt lắm, dễ xuất hiện biến cố. Vậy nên mới tìm cơ hội lập tức đá ta đi. Có lẽ bọn họ vẫn chưa hoài nghi chính mình, không thì đã không nói nhiệm vụ cho mình nghe, chỉ có ý cảnh cáo, người có thể lui ra, tránh việc ngươi giúp đa thần văn hệ lại thành ra vấn đề. Ta hiểu, nhưng trưởng lão, mọi người đều biết tính cách Liệp Thiên Các, chúng ta lại chủ động liên hợp với những người khác, có lẽ bọn họ sẽ đoán được chúng ta nhận nhiệm vụ. Tam trưởng lão đáp, không sao, bởi vì mục đích của mọi người như nhau, hiện tại mọi người đều muốn ra tay với Hạ gia, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp mà thôi, cũng lo rằng một nhà thì không địch lại đối phương. Không sợ mọi người biết nhiệm vụ, mục đích tương đồng là được. Được, ta hiểu rồi, bất quá trưởng lão. Thần ma ghét ta, ta sợ một mình đi gặp mặt thì sẽ bị đánh chết, có thể cho Huyền Giáp trưởng lão đi theo bảo hộ ta được không? Đương nhiên có thể, không chỉ Huyền Giáp, Cự Lực giáo chủ và Địa Hỏa giáo chủ cũng có thể đi theo ngươi. Huyền Cửu, ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ lo ngươi sẽ không hạ thủ được khi vào thành chấp hành nhiệm vụ, xuống tay thì sẽ đắc tội với Tô Vũ, vậy không đáng. Tam trưởng lão giải thích, kết lại là vì tốt cho ngươi, tránh đắc tội với Tô Vũ, nhiệm vụ cứ để chúng ta làm là được. Đa tạ trưởng lão thông cảm, Huyền Cửu cảm động đến rơi nước mắt. Tô Vũ nói lời cảm tạ, còn vấn đề vì sao Tam trưởng lão không tự mình đi thương lượng thì đại nhân vật là vậy đấy, tiểu nhân vật đi nói trước, thỏa thuận xong, có kết quả, khi ấy cường giả mới tự mình xuất hiện đàm phán. Vậy sẽ liên hợp sao? Tô Vũ âm thầm thở dài, liên hợp thật sao? Còn là Liệp Thiên Các chủ động liên hợp. Lúc này ở đây có không ít cường giả, thần tộc, ma tộc, long tộc, tiên tộc, minh tộc, thái cổ cự nhân tộc, ngũ hành tộc, hầu tộc. Đám cường tộc này đều có chuẩn vô địch tới đây. Vạn tộc ước chừng có 12 vị chuẩn vô địch, cộng thêm 2 vị Liệp Thiên Các nữa là 14 vị chuẩn vô địch. Hiện tại các tộc còn chưa liên hợp cho nên mới có vẻ không làm gì được Hạ gia, hơn nữa còn kiêng kỵ chiến lực vô địch của Hạ gia cho nên mới chưa có kẻ nào ngoi đầu. Nhưng bây giờ đã có kẻ xung phong làm quân tiên phong, còn là Liệp Thiên Các hùng mạnh, có lẽ thật sự có thể hình thành liên minh vạn tộc. Vạn Thiên Thánh chống đỡ nổi không? Tô Vũ đau đầu. Hắn tự hỏi, mục tiêu của Vạn Thiên Thánh là đối phó với vị vô địch phản bội kia, nhưng những người khác của Hạ gia, kể cả Tần gia, Chu gia thì sao? Chu Thiên Đạo mới chỉ là Nhật Nguyệt cửu trọng, còn Hạ Hầu gia và Tần Hạo đều chỉ là Nhật Nguyệt bát trọng. Chiến lực đỉnh cấp chỉ như vậy thì sao có thể đối phó với nhiều chuẩn vô địch bên ngoài tấn công? Hạ gia sẽ không bị hủy diệt chứ? nếu Vạn Thiên Thánh ra tay trước, vậy Đại Hà Phủ sẽ bại lộ toàn bộ át chủ bài. Vô Địch phản bội thấy vậy thì sẽ có chuẩn bị và biện pháp đối phó. Tô Vũ cực kỳ rối não, nhưng hắn chỉ là Bạch Diện, không phải chúa tể, hắn chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh, nếu không chính hắn cũng gặp rắc rối. Trong Nam Nguyên Thành, Hạ Hầu Gia lặng lặng quan sát truyền âm phù trong tay, sắc mặt ngưng trọng. Hồi lâu sau, y mới mở miệng, Liệp Thiên Các nhận được nhiệm vụ đánh chết ta và người đa thần văn hệ, trả giá rất cao, Liệp Thiên Các đã nhận, chuẩn bị liên hợp các thế lực để tấn công thăm dò Nam Nguyên. Hồng Đàm nhíu mày, liên hợp được không? Có. Hạ Hầu Gia gật đầu, chắc chắn có thể. Vạn tộc không hy vọng chúng ta thành công, kỳ thật bọn họ ước gì nhân tộc mãi mãi không tìm thấy tên Vô Địch phản bội kia, ước gì chúng ta mãi mãi hỗn loạn, người nói xem, bọn họ có nguyện ý làm cây đao này hay không? Huống chi đa thần văn hệ còn khiến bọn họ kiên kỵ, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người này sẽ nhanh chóng đạt thành nhất trí. Trần Vĩnh vừa tới nơi, nghe vậy liền cẩn thận hỏi, Hầu Gia, tin tức chuẩn xác không? Đương nhiên. Hạ Hầu Gia khẳng định, 100% chuẩn xác. Trần Vĩnh gật đầu, không hỏi lại, trong lòng y thì nghĩ có vẻ thám tử Hạ Gia đã xâm nhập Liệp Thiên Các, loại nhiệm vụ cấp bậc này mà cũng thu được tin tức, có vẻ địa vị không thấp. Hơn nữa Hạ Hầu Gia không hề hoài nghi, có vẻ thân phận cũng rất quan trọng, rất được Hạ Gia tín nhiệm. Hạ Hầu Gia nhìn Hồng Đàm cười gượng nhưng không nói gì. Trần Vĩnh không biết cũng tốt. Hồng Đàm không nghĩ về Tô Vũ nữa, tin tức này chắc chắn là do Tô Vũ truyền tới, ông nghi mặt nói, bên ngoài có không ít chuẩn vô địch, nếu bọn chúng liên thủ, dù chúng ta có hợp tác với Đại Minh Phủ và Đại Tần Phủ thì cũng không thể ngăn cản. Hiện tại các đại phủ khác cũng có một ít Nhật Nguyệt tới đây, nhưng chiến lực đỉnh cấp đều đang ở Chư Thiên chiến trường, hoặc có kẻ đang ở nhân cảnh thì cũng chưa chắc đã nguyện ý giúp chúng ta. Đám cường giả sắp chứng đạo đều đi rồi. Hiện tại nhân cảnh trống rỗng. Đành chịu thôi, so với đám người Hạ Gia, mười mấy vị cường giả sắp chứng đạo đều là đại sự, Hạ Gia nhân tiện hấp dẫn ánh mắt vạn tộc cũng là chuyện tốt, đối với mấy người Đại Tần Vương mà nói, có đôi khi buộc phải đưa ra lựa chọn. Hồng Đàm thở dài, kỳ thật không ít Nhật Nguyệt Chiến Thần Điện, Cầu Tác Cảnh và các đại phủ đều đang ở đây, tổng cộng cũng có gần 40 vị, cộng thêm ba đại phủ chúng ta có hơn 40 vị, nếu liên thủ cũng không phải là không thể chiến một trận. Dù sao nơi đây cũng là nhân cảnh. Giờ phút này, rất nhiều Nhật Nguyệt hội tụ, không ít người trong đó là nhân tộc. Nhưng có kẻ không thể trông cậy vào, ví như đám người Nguyên Khánh Đông, ví như vài ba vị Nhật Nguyệt các đại phủ rải rác tới, người có thể trông cậy vào ai? Vạn tộc có thể liên thủ, nhân tộc chưa chắc đã có thể liên thủ. Hạ Hầu Gia không quá để ý, cười nói, không sao đâu, bọn họ cũng không đối phó được chuẩn vô địch. Lần này nếu tính cả Liệp Thiên Các thì có khoảng 14 vị chuẩn vô địch, không biết còn ai khác nữa hay không, chưa chắc toàn bộ 14 vị này sẽ ra tay đối phó chúng ta, tiên tộc phải cố kỵ một chút, thái cổ cự nhân tộc cũng chưa chắc sẽ ra tay, ngũ hành tộc cũng không nhất định. Chỉ có khoảng 10 người có khả năng xuất kích mà thôi. Chỉ có vậy thôi. Hồng Đàm nhăn nhó, vậy mà ngươi còn dám nói ra. Hồ Tổng quản nhẹ giọng hỏi, Hầu Gia, trong số 10 vị này, ngài cảm thấy có kẻ nào vớt được tương lai thân chiến lực vô địch không? Hạ Hầu Gia đáp, ta cảm thấy không có đâu, nếu có thì những người này đã đứng trong 10 nhân vật đứng đầu chiến đạo bảng rồi. Tương lai thân chiến lực vô địch không phải dễ vớt như vậy. Rất nhiều gia hỏa vớt tương lai thân chỉ là tương lai giờ khắc này, khoảnh khắc ngay sau đó thì cũng chỉ là chuẩn vô địch, đó là nguyên nhân dù vớt được hai thế thân thì chiến lực cũng chỉ bình thường. Vớt quá khứ thân ở khoảnh khắc vừa mới trôi qua, sau lại vớt tương lai ngay kế tiếp làm tương lai thân, vậy chỉ tương đương ba Nhật Nguyệt cửu trọng hợp nhất, chuẩn vô địch như vậy tuy rất mạnh, nhưng so với chuẩn vô địch vớt tương lai thân chiến lực vô địch thì không phải chỉ kém một ít. Chuẩn vô địch như vậy, dù tam thân sắp hợp nhất thì cũng có khả năng bị thiên tài Nhật Nguyệt bát cửu trọng đánh chết, mà chuẩn vô địch vớt tương lai thân chiến lực vô địch, dù chỉ có một khối tam thế thân thì Nhật Nguyệt đỉnh cấp cũng khó mà địch lại. Triệu tướng quân trầm giọng nói, dù thế, nhưng chúng ta cũng không thể địch nổi 10 vị chuẩn vô địch. Mục tiêu của chúng ta là dẫn dắt tên vô địch phản bội kia ra, không phải là chém giết cùng bọn họ, bằng không dù liều mạng giết được vài người trong số chúng thì chúng ta chết cũng không cam lòng. Mọi người tới đây đều đã chuẩn bị chịu chết. Nhưng tiền đề là tên vô địch phản bội kia hiện thân. Hiện tại kế hoạch của bọn họ vẫn chưa thành công. Chém giết với vạn tộc mà khiến Đại Hà Phủ bị diệt thì không đáng, ít nhất, hiện tại không đáng. 10 vị chuẩn vô địch, vô số Nhật Nguyệt, Hạ Gia thật sự không địch lại. Hạ Hầu Gia thở dài, nếu hết cách thì chỉ có thể mời ác chủ bài của chúng ta ra rồi chiến một trận. Hầu Gia, rốt cuộc là ai sẽ đối phó với tên vô địch kia? Đám người Hồ Tổng quản đều rất tò mò, rốt cuộc là ai? Còn có một việc mà mấy người chưa nhắc đến, trước Huyền Cửu giết Hạ Tân Y, sau lại cứu mấy người Trần Vĩnh, hiện tại bọn họ không dám nhắc đến Huyền Cửu, sợ việc này khiến hai bên sinh ra ngăn cách. Người ngoài đều nói Hạ Gia có tự tin đối phó với vô địch, đến cùng là cái tự tin này ở đâu ra? Hạ Hầu Gia cười nhạt, đừng nóng vội, đến lúc đó sẽ biết. Chờ một chút đi, chờ vạn tộc liên hợp, chờ Liễu Văn Ngạn đột phá, hy vọng ông ta thật sự có thể tới Nhật Nguyệt Cửu Trọng, như vậy khi khai chiến có lẽ chúng ta sẽ có thêm một vị chuẩn vô địch. Đám người không nói gì, đều mang theo biểu tình thấy chết không sờn. Sau lần này, có lẽ không còn Đại Hạ Phủ. Rõ ràng Hạ Hầu Gia đã chuẩn bị tử chiến. Cuộc chiến này có lẽ cũng là trận chiến cuối cùng của Đại Hạ Phủ, còn đám người Đại Hạ Vương, không biết khi Hạ Long Võ Chứng Đạo sẽ có bao nhiêu phiền toái, nếu cường giả kéo tới đây đủ nhiều, vậy có lẽ bên kia đã sắp bắt đầu chiến đạo rồi. Người Liệt Thiên Các. Đó là Huyền Cửu ư, thật to gan, còn dám tới chỗ chúng ta. Khi Huyền Cửu mang theo ba vị Nhật Nguyệt cao trọng bước vào địa bàn thần tộc, một vài cường giả và thiên tài thần tộc căm tức nhìn hắn. Lúc trước gia hỏa này đã mang theo cường giả Liệt Thiên Các vây giết bọn họ. Vô Song Thần Quân. Tô Vũ cười sang sảng, Huyền Cửu Liệt Thiên Các đến bái kiến, xin được gặp mặt. Trong địa bàn thần tộc, trong một tòa đại điện cấp bậc địa binh, Chiến Vô Song đi ra, ánh mắt bình tĩnh, không có oán giận hay phẫn nộ như các vị thần tộc khác. Trên chiến trường chư thiên, hôm nay là chiến hữu, ngày mai chém giết lẫn nhau cũng không hiếm thấy. Lúc trước Liệt Thiên Các vây giết thần ma, bây giờ liên thủ cùng thần ma cũng không phải chuyện lạ lùng gì. Huyền Cửu tới tìm mình, Chiến Vô Song ngẫm nghĩ mục đích của hắn, bình thản hỏi, có việc ư? Tô Vũ cười đáp, có. Chiến Vô Song trầm ngâm một lát rồi bảo, vào đi. Được. Tô Vũ mỉm cười, có một số việc thì phải nói với đám thiên tài này, hắn không gặp được chuẩn vô địch, địa vị của hắn không đủ. Trong đại điện, Tô Vũ không hàn huyên dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, chúng ta nhận nhiệm vụ giết Hạ Hầu Gia và đám người Liễu Văn Ngạn, hy vọng có thể liên thủ với thần tộc. Liệt Thiên Các ta sẽ xuất động hai vị chấp pháp trưởng lão. Chiến Vô Song không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn ra hiệu cho Tô Vũ ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống, sau đó liền có người dâng trà lên. Chiến Vô Song vừa uống trà, vừa bình thản nói, hợp tác là chuyện tốt, nên hợp tác, nhưng vốn dĩ vạn tộc thiếu một người đứng đầu, nếu bây giờ Liệt Thiên Các nguyện ý đứng đầu thì đây chính là một cơ hội hợp tác rất tốt. Mọi người đều hiểu đạo lý, chỉ cần xem vấn đề phân công, xuất lực, phân phối thu hoạch trong đó là được. Với lại nếu Hạ Gia phái ra chiến lực vô địch thì phải ứng đối như thế nào? Tô Vũ gật đầu, Chiến Vô Song đã nói ra hết mọi băn khoăn trong chuyện này. Được lợi thì phân thế nào, gặp nguy hiểm thì giải quyết ra sao, đây mới là chỗ khó của hợp tác. Tô Vũ cười đáp, ta nghĩ chúng ta nên gọi mấy người Madana tới đã, nên bàn bạc với những thiên tài của thế lực có chuẩn vô địch. Nói cơ bản đại khái trước, ít nhiều gì thì mọi người cũng có thể đại biểu ý tứ các vị chuẩn vô địch, nếu bất đồng không lớn, vậy chuyện hợp tác mới thuận lợi. Chiến Vô Song khẽ cười, có thể. Nhưng, Huyền Cửu huynh, gỡ mặt nạ xuống được không? Tô Vũ bình tĩnh đáp, thứ lỗi không thể. Liệt Thiên Các ta là địch nhân chung của vạn tộc, mọi người chỉ ước gì có thể giết hết chúng ta, hiện tại thì không sao, nhưng nếu thân phận thật bại lộ thì ta sợ mình khó sống qua tới ngày mai. Chiến Vô Song mỉm cười mà không nói gì, nhìn thoáng qua tử khí tràn ra từ trên người Huyền Cửu, bất giác thở dài trong lòng. Nếu ngươi mãi không trở về cổ thành, thì nguyên khí cũng không áp chế được, cứ kéo dài như vậy thì ngươi sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Chiến Vô Song lười nói nhiều, hắn đứng dậy bảo, ta đi thông báo với những người khác, mọi người cùng nói chuyện, về cơ bản có chung mục đích thì việc hợp tác là tất nhiên, dù sao nơi đây cũng là nhân cảnh, chúng ta chỉ là người từ ngoài đến. Ta ở đây chờ tin tốt lành. Tô Vũ không ra ngoài, hắn ở lại yên lặng chờ đợi. Trong đại điện, hắn và đám người Huyền Giáp không hề nói chuyện, chỉ lặng lặng chờ đợi những người khác đến. Cùng lúc đó, một tượng đá du đãng trên chiến trường chư thiên. Không đi qua chỗ Đông Liệt Cốc, cũng không đi tới thông đạo đại bản doanh nhân tộc. Vòng đi vòng lại, hiện giờ Tinh Hồng có chút tò mò với thế giới, đôi khi y sẽ dừng lại một lúc, hồi tưởng một vài ký ức, giống như thật sự đang du sơn ngoạn thủy. Y sẽ không đến Đông Liệt Cốc. Y cảm giác được nguy hiểm ở bên kia. Quá nhiều vô địch tụ tập ở đó. Cường giả nhân tộc muốn chứng đạo, vô địch nhân tộc gần như đều có mặt, vô địch vạn tộc cũng hội tụ. Lần này có lẽ là lần có nhiều người chứng đạo nhất từ trước tới nay. Không chỉ nhân tộc, trong vạn tộc cũng có người muốn mượn cơ hội chứng đạo. Một ít giới chủ tiểu giới cũng muốn nhân cơ hội này để giảm bớt nguy cơ cho mình, có lẽ thời khắc này sẽ thay đổi toàn bộ thế cục vạn giới, Hạ Long Võ Chứng Đạo là một cơ hội, mở ra cơ hội của tất cả kẻ khác. Tượng đá lừa quan tâm, các ngươi muốn đánh thì cứ đánh đi. Ta chỉ muốn mang Tô Vũ đi thôi. Hiện tại tên kia đang điên cuồng hấp thu tử khí, chuyện này không ổn chút nào. Lỡ đâu hấp thu quá nhiều dẫn tới mở ra thông đạo tử linh ở nhân cảnh thì làm sao bây giờ? Đó còn là thành chủ của y, chẳng lẽ y phải gánh tội thay? Đã lâu rồi y không đến nhân cảnh, quá lâu rồi. Xa xăm đến mức ký ức đã sắp nhòa đi hết. Còn vấn đề tìm Tô Vũ thì không khó, tên kia là thành chủ, hắn đến đâu y cũng đều tìm được. Tiền đề là tìm nơi an toàn để tiến vào nhân cảnh cái đã. mấy thông đạo lộ liễu kia không thể đi được, y sợ bị kẻ khác nhìn thấy. Thông đạo nhân cảnh. Tượng đá lòng vòng một hồi, dọc theo ký ức đi quanh chiến khu phía đông rất lâu, sau đó y xuất hiện trên một ngọn núi lớn, vừa đến nơi, Tinh Hồng lẩm bẩm, Thiên Vương lĩnh là chỗ này sao? Nơi này đã thay đổi, y không xác định được đây có phải Thiên Vương lĩnh năm xưa hay không. Năm xưa, nguyên khí nơi này thực nồng đậm, cực kỳ nồng đậm. Hơn nữa, năm xưa bên đây còn có tiểu đạo để đi thông nhân cảnh. Không biết bây giờ còn không? Tiểu đạo này còn có chút lai lịch, nghĩ vậy, Tinh Hồng nhìn khắp nơi, thanh âm chấn động, vang lên với tần số đặc biệt, phệ thần bán hoàng có ở đó không? Đúng, có vẻ phệ thần giới ở gần đây. Cụ thể là ở đâu thì y không biết. Nhưng tiểu đạo đi thông nhân cảnh ở Thiên Vương lĩnh này thì có liên quan đến phệ thần bán hoàng, nhưng quan trọng là vị này phải là bán hoàng năm xưa. Nghe nói tiểu đạo là do phệ thần bán hoàng cùng lão bằng hữu trộm sáng lập, nguyên nhân rất đơn giản, hai tên sợ phiền toái, không muốn lần nào cũng đi đường vòng, cho nên lén lút tạo ra một lối đi riêng. Người biết không nhiều lắm, nhưng sau đó vẫn có người phát hiện, nghe nói vì việc này mà vị kia còn bị phê bình một trận. Trong đầu y, một vài ký ức đã sắp quên chậm rãi hiển hiện dần. Đúng lúc đó, trong phệ thần cổ giới, trên một cây thiên nguyên quả vô cùng vĩ đại, cục lông lớn khó khăn mở hé mắt, bên tai vang lên thanh âm, phệ thần bán hoàng có ở đó không? Cục lông lớn mở mắt, ngáp một cái, lâm vào trầm tư. Ta đang nằm mơ sao? Gần đây ta cứ luôn nằm mơ. Đang trầm tư, thanh âm vừa nãy lại vang lên. Phệ thần bán hoàng có ở đó không? Cục lông lớn lắc lắc đầu, tỉnh táo hơn một chút, nó nhìn lên bầu trời, nhìn thấu hư không? Nhìn thấy một bức tượng. Hơi quen mắt. Cục lông lớn nhìn một hồi, cuối cùng quyết định bay lên không trung. Một lát sau, nó đã ra khỏi biên giới. Không, nói chính xác là đã lướt qua biên giới. Tinh Hồng hô vài tiếng, không thấy ai đáp lại, y còn đang định tự tìm thông đạo, bỗng nhiên trong lòng cả kinh, nghiêng đầu nhìn thì lập tức thấy hai con mắt to đối diện y bốn mắt nhìn nhau. Tinh Hồng nhanh chóng lui về phía sau, đến khi thấy rõ diện mạo đối phương thì lúc này y mới nhẹ nhàng thở ra, bái kiến bán hoàng. Kỳ thật y nhìn mãi vẫn không biết có phải vị năm xưa hay không. Trông cũng lông xù na ná nhau. Không phải cùng tộc, thực lực lại mạnh hơn, nên y khó mà phân biệt ra. Ngươi là cục đá số mấy? Cục lông lớn nghi hoặc, nó cũng không nhận ra được, cục đá nào trông cũng giống nhau, rốt cuộc đây là cục số mấy? Tinh Hồng. À, cục lông lớn nhìn y, ngáp một cái rồi chậm rãi hỏi, gọi ta làm gì? Bán hoàng đại nhân, ở đây có thông đạo đi nhân cảnh không? Có. Vậy. Y còn chưa nói xong, cục lông lớn như nghĩ tới cái gì đó, lẩm bẩm, có phải ta từng gặp ngươi rồi không? Tinh Hồng hết chỗ nói, trước đó không lâu, bán hoàng đại nhân có hồi tưởng thời gian gặp ta một lần. Ồ, không phải mơ à, cục lông lớn lắc lắc đầu, ta còn cho rằng mình nằm mơ, chẳng trách chỉ mơ thấy toàn đá là đá. Cạn lời. Cục lông lớn nhìn y, sao ngươi lại ra ngoài? Đến nhân cảnh xử lý chút việc. Y giải thích, chính là vị nhân tộc mà hậu duệ của bán hoàng đại nhân đi theo, hiện tại hắn là thành chủ thành ta, tử khí trên người hắn quá nồng đậm, ta lo rằng hắn sẽ mở ra thông đạo tử linh ở nhân cảnh, vậy thì rất phiền toái. Ờ, cục lông lớn có chút bệnh phản ứng chậm tuổi già, nghe xong đáp vài tiếng, một hồi lâu sau nó mới cất tiếng, hắn biến thành hoạt tử nhân rồi à, đúng vậy. Cục lông lớn ngẫm nghĩ, lẩm bẩm, tử linh. Ai thay đổi hắn? Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt là ai? Cục lông lớn nghi hoặc, nó không quen. Lần trước bán hoàng đại nhân cũng từng gặp, ở thời điểm ngài hồi tưởng thời gian, nàng ta cũng ở đó. Ồ, là vị tử linh quân chủ kia ấy hả? Cục lông lớn còn nhớ loáng thoáng, nó lắc lư thân mình, không nói gì thêm, sau một lúc lâu mới cất tiếng, vậy ngươi đi đi, nhân cảnh. Nhân cảnh. Ngươi đừng đi lâu quá, không thì thông đạo tử linh sẽ mở ra, tử khí của ngươi đều chuyển cho tiểu tử nhân tộc kia rồi sao? Đúng vậy. Tinh Hồng gật đầu, cục lông lớn ngẫm nghĩ rồi lại dặn dò, bảo hắn cũng đừng ở nhân cảnh quá lâu, nếu mở ra thông đạo ở nhân cảnh thì phiền lắm. Nó ngáp một cái, bên kia làm sao vậy, nhiều vĩnh hằng đang ở đó làm gì? Đánh nhau. Tinh Hồng trả lời ngắn gọn, y biết vị này đang nói đến chỗ nào, chính là Đông Liệt Cốc bên kia. À, đánh nhau sao? Thật nhàm chán. Một đám gia hỏa nhàm chán. Cục lông lớn lại ngáp một cái, ta đói bụng quá, có phải đã lâu rồi ta không ăn cơm không? Nhớ không lầm thì mấy trăm năm trước, đại nhân đã ăn một bữa thịnh soạn. Vậy à, cục lông lớn đã quên, nó có chút nghi hoặc, sau một lúc lâu, nó lẩm bẩm, có chắc không? Sao ta không nhớ, đã lâu rồi ta chưa ăn gì, đói chết mất. Ta đã ăn mấy trăm năm trước ư, kỳ quái, sao ta không nhớ rõ? Tinh Hồng cạn lời, trí nhớ của ngài thật là. Đại nhân đã quên rồi, mấy trăm năm trước, một vị vĩnh hằng nhân tộc giao chiến cùng một vị thần tộc, đại nhân vừa lúc đi ngang nên đã ăn biển ý chí của vị vĩnh hằng thần tộc kia. Đâu có. Cục Long lớn lộ vẻ cổ quái, ta đâu thích ăn biển ý chí, ta chỉ thích ăn thần văn, chẳng lẽ là mama của tiểu gia hỏa nhà ta ăn à nàng ra ngoài rồi sao? Cục Long lớn bỗng giơ móng vuốt xé rách không gian phía sau, nhìn phệ thần cổ giới một hồi, ngây người hồi lâu, cuối cùng ngáp dài một cái rồi nói, đúng rồi, nàng ra ngoài rồi, ta cũng không biết gì đâu. Tinh Hồng dạy ra, không phải ngài, mà là vợ ngài ra ngoài ăn. Ta. Má nó. Vợ ngài tùy tiện ăn liền ăn luôn một vị vĩnh hằng. Y lén nhìn vào phệ thần cổ giới, nhìn thấy cây thiên nguyên quả vô cùng vĩ đại kia, thoáng chốc liền câm nín, thứ này vẫn còn à, ngài đã nằm trên đó bao nhiêu năm rồi, giờ mà chặt ra cũng có thể chế tạo thần binh được luôn đấy. Y còn đang nhìn, cục lông lớn bỗng xoay người nhìn y, không vui hỏi, ngươi dòm trộm nhà ta làm gì? Tinh Hồng không đáp, ta chỉ tùy tiện liếc mắt qua một cái thôi mà. Cục lông lớn không thấy vợ mình thì cũng không thèm để ý, chỉ khẽ lẩm bẩm, nàng đi đâu nhỉ, không phải là đi tìm vị tiên tộc kia chứ, ta chỉ nói thần văn của vị kia rất thơm thôi, chẳng lẽ nàng đi ăn vụng rồi? Tinh Hồng muốn ngất ngay tại chỗ, không nhịn được hỏi, đi ăn thiên cổ bán hoàng tiên tộc ư, khẩu vị của nhà ngài quả nhiên không nhỏ. Cục lông lớn loạn choạng, nó nói không chắc chắn, không biết, thiên cổ còn sống mà, sống rất lâu rồi, chắc chắn thần văn rất ngon, khi hắn mới đằng không thì ta đã cảm thấy thần văn của hắn rất thơm, từ lúc đó ta đã muốn ăn rồi. Má, đúng là vị năm xưa kìa. Lúc bấy giờ Tinh Hồng đã xác định chắc chắn. Khi thiên cổ bán hoàng là đằng không mà đã bị ngài theo dõi, không sai được, chính là tôn bán hoàng năm xưa, kẻ khác còn sống, ngài càng có thể sống. Bất quá còn sống đã là hay lắm rồi, vậy mà bất chấp tuổi một đống, ngài còn có thể sinh ra tiểu phệ thần thái tử, thật giỏi. Cục lông lớn không để ý đến y, chỉ lo lẩm bẩm, mama của tiểu tử đi mất rồi, ta có nên đi tìm hay không? Thần văn thiên cổ thơm quá, muốn ăn ghê. Tinh Hồng lộ vẻ cổ quái, quyết định thử xúi dục, đi đi bán hoàng đại nhân, nếu không đi, hắn mà chết thì thần văn sẽ không thơm nữa đâu. Có vẻ đúng. Cục lông lớn gật đầu, không, là gật cả thân mình đầy lông. Cục đá nói không sai, ta đi xem thử coi sao. Bằng không, nếu thiên cổ mà chết thật thì thần văn của hắn sẽ biến vị. Ta đi đây, người phải chăm sóc tiểu tử nhà chúng ta đấy. Vâng, đại nhân mở thông đạo nhân cảnh cho ta đi vào, ta sẽ mang tiểu tử nhà ngài trở về. Cục lông lớn biến mất, nhưng một thông đạo nhỏ hẹp lại mở ra. Tinh Hồng nhìn thoáng qua, lại nhìn hư không dao động, âm thầm líu lưỡi, ngài đi ăn thiên cổ thật à, có phải ta vừa làm chuyện xấu, lừa vị này tới tiên tộc hay không? Tiên tộc sẽ không đại loạn chứ? Mặc kệ nó, liên quan gì đến ta? Tinh Hồng không thèm để ý, không liên quan gì tới ta hết, đây là phệ thần tộc đói bụng muốn ăn, đâu phải ta ăn, lão quỷ thiên cổ có thể sống đến bây giờ thì sẽ không để hai vợ chồng nhà này ăn dễ dàng như vậy đâu. Tính ra, phệ thần tộc chỉ còn lại ba cục này thôi à, xem ra sắp diệt tộc rồi. Tinh Hồng không nghĩ nữa, y tiến vào thông đạo, nhân cảnh, ta tới đây. Nhân cảnh. Nam Nguyên. Tô Vũ chờ đợi một lúc, hồi lâu sau có các thiên tài đi vào, còn có một vài Nhật Nguyệt hộ đạo, nhưng kẻ ngồi xuống đều là đám thiên tài, cường giả Nhật Nguyệt thì không vào trong. Người không nhiều, tính cả Tô Vũ thì chỉ có 13 vị. Tiên, Ma, Thần, Long, Minh, Ngũ Hành, Thái Cổ Cự Nhân, Thiên Linh Viên Hầu, Thiên Nguyên. Mỗi tộc chỉ có một vị chuẩn vô địch, nhưng Liệp Thiên Các lại có hai vị. Người ở đây đều là thiên tài đỉnh cấp các tộc. Phe Ma tộc chắc chắn là Madana, tiên tộc thì Huyền Vô Cực không tới mà là Đạo Thành, cũng coi như người quen cũ. Phe Ngũ Hành tộc, Phù Thổ Linh đương nhiên là đại diện. Chú Hồn Thiên Nguyên tộc, Long Ánh Nguyệt Long tộc, Minh Nguyệt Minh tộc, Cổ Đúc Thái Cổ Cự Nhân tộc. Đều là cường giả thiên bản. Thiên bản có 18 người, lần này xuất hiện hơn phân nửa. Kẻ nằm trong thiên bản đều có địa vị không thấp ở trong tộc. Mà những người này phần lớn đều là Sơn Hải, một vài kẻ là Lăng Vân, nhưng dù là ai thì đều khiến Tô Vũ có cảm giác rất cường đại, thậm chí không hề kém hơn một vài Nhật Nguyệt. Người vừa đến, chú hồn của Thiên Nguyên tộc mặc áo đen che toàn thân liền cười thâm sâu, hóa ra là Huyền Cửu đạo huynh, nghe đại danh đã lâu, cuối cùng cũng gặp được. Trong lúc gã nói, biển ý chí của Tô Vũ hơi rung động, thần văn chữ kiếp nhảy lên, trong biển ý chí mơ hồ xuất hiện một vệt hắc khí. Nhưng lập tức biến mất. Cục lông nhỏ ngáp một cái, thuận miệng ăn luôn, ăn xong rồi còn nhổ phi phi, ghét bỏ như vừa ăn phải thứ gì dơ bẩn. Ghê tởm. Chú hồn hơi chấn động, trong chớp mắt, ầm, một tiếng vang lớn vang lên, một quyền đánh về phía gã. Chú hồn lùi lại mấy chục bước, Tô Vũ ngẩn ra, không bị đánh bay sao? Tuy không đánh toàn lực, nhưng chú hồn chỉ là Sơn Hải tam trọng mà thôi. Vậy mà ta không thể đánh bay gã. dù sao cũng dùng đến lực lượng 10 vạn khiếu rồi mà. Được rồi. Madana bình thản cất tiếng, chú hồn, không có việc gì thì đừng khoe khoang chú sát chi thuật vô dụng của ngươi. Chú hồn bị Tô Vũ đánh lùi lại cũng không tức giận, có vẻ không bị thương chút nào, gã cười cười bảo, đùa chút thôi mà, đừng nóng giận, nghe nói Huyền Cửu tuổi không lớn, nếu không phải bị tử khí ảnh hưởng thì đã lên được Liệt Thiên bảng, nên ta muốn chơi với Huyền Cửu đạo huynh chút thôi. Tô Vũ bình tĩnh trả lời, muốn chơi thì còn rất nhiều cơ hội. Ngươi tới Sơn Hải Cửu Trọng rồi hãy nói lời này, hiện tại chưa đủ. Ta sẽ sớm thôi. Chú hồn cười thâm sâu, cũng đúng, hiện tại là lúc bàn chính sự, kỳ thật cũng không có gì để bàn, các tộc khác thì không vấn đề gì, tiên tộc, thái cổ cự nhân tộc, ngũ hành tộc, hầu tộc thì sao? Không được thì rút, đơn giản vậy thôi. Nghe vậy, phù thổ linh liền bảo, nghe chút thôi, nếu kế hoạch hợp lý thì không phải là không thể thử, đúng không? Dứt lời, gã nhìn về phía Tô Vũ, đoạn hỏi, Huyền Cửu tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Vũ nói lại một lượt kế hoạch. Hiện tại chúng ta có 14 tôn chuẩn vô địch, nếu tiên tộc không tiện ra tay, vậy thì rút đi, tránh bị nhân tộc lên án là minh hữu mà lại tham chiến, phiền toái. Tính lại thì các tộc khác và cả Liệp Thiên các ta có 13 vị chuẩn vô địch, muốn đánh tan Nam Nguyên không phải rất đơn giản hay sao? Hạ gia Nam Nguyên, kẻ mạnh nhất cũng chỉ có Hạ Tiểu Nhị, dù đến từ Hạ gia, dù biết khai thiên đao nhưng y chỉ là Nhật Nguyệt Bát Trọng, tùy tiện một vị chuẩn vô địch cũng có thể nhẹ nhàng áp chế y, có vẻ ở Nam Nguyên chỉ có Hạ Hầu gia là lợi hại một chút. Còn Chu gia, Tần gia, dù sao Chu Thiên Đạo cũng là con vợ cả của vô địch, Nhật Nguyệt Cửu Trọng, tốt nhất cũng phải có một vị chuẩn vô địch trấn giữ ông ta. Tần Hạo là con thứ của Đại Tần Vương, cũng phải chuẩn vô địch áp chế. Tô Vũ tổng kết, ba vị chuẩn vô địch đã đủ để áp chế những Nhật Nguyệt đứng đầu này. Còn những người khác thì có gì phải sợ? Bọn họ đều đang giấu ác chủ bài của Hạ gia, có lẽ đó là Nam Vô Cương. Tuy Nam Vô Cương rất mạnh, nhưng 10 vị chuẩn vô địch nhất định có thể đấu một trận cùng đối phương. Vả lại Nam Vô Cương vừa xuất hiện, có lẽ vị vô địch phản bội của nhân tộc chắc chắn sẽ không còn cố kỵ, khi đó sẽ tự mình ra mặt chém giết ông ta. Nghe vậy, Chiến Vô Song khẽ nhíu mày, không đơn giản như vậy. Nam Vô Cương. Nghe nói Nguyên Thủy giáo chủ là Nam Vô Cương, nhưng các ngươi không cảm thấy con ác chủ bài Nam Vô Cương này bại lộ quá nhanh sao? Dù Nguyên Thủy giáo chủ thật sự là Nam Vô Cương thì kế hoạch còn chưa bắt đầu mà Hạ gia đã tiết lộ, tin tức lấy từ trong miệng Lam Thiên, lời Lam Thiên nói có đáng tin không? Dứt lời, hắn nhìn về phía Madana, các ngươi thu phục Lam Thiên, mà Nguyên Thủy thì hợp tác nhiều năm cùng thần tộc chúng ta. Việc Nguyên Thủy là Nam Vô Cương, ta cảm thấy khả năng này không lớn, Nguyên Thủy xuất hiện sớm hơn thời điểm Nam Vô Cương chết trận, chẳng lẽ từ khi đó ông ta đã chuẩn bị tốt cho chuyện tráo đổi thân phận này rồi sao? Madana hỏi, các ngươi không biết thân phận thật sự của Nguyên Thủy mà đã đồng ý hợp tác cùng ông ta. Biết chứ? Chiến Vô Song giải thích, nhưng ngươi cũng biết mà, dù sao cũng là ở nhân cảnh, có Nhật Nguyệt liên hệ với Nguyên Thủy. Cũng từng tới gặp ông ta, nhưng không có nghĩa là có thể thật sự nhìn thấu ông ấy. Khi Nguyên Thủy hợp tác cùng chúng ta thì chỉ mới là Nhật Nguyệt nhất trọng, hiện tại trăm năm đã qua đi, ông ta đã bước vào cấp bậc chuẩn vô địch, thiên phú vô cùng yêu nghiệt. Nếu là Nam Vô Cương thì tức là năm xưa chúng ta đã nhìn lầm, và hắn vẫn luôn âm thầm che giấu. Dứt lời, Chiến Vô Song lại hỏi, Lam Thiên có vấn đề gì không? Hắn. Madana bình tĩnh đáp, khó nói, chúng ta và Lam Thiên chỉ có thể nói là quan hệ hợp tác. Năm xưa Lam Thiên bị bắt ở chiến trường Chư Thiên, nhưng ma tộc không giết hắn, chính hắn nói muốn chế tạo một nhân cảnh chung sống hòa bình với vạn tộc, Trí Ma Vương là người tiếp xúc với hắn, Trí Ma Vương có tính toán của riêng mình, cụ thể thì ta cũng không rõ, cho nên việc Lam Thiên nói thật hay giả cũng khó phân biệt. Tô Vũ ngắt lời, có phải hay không thì cứ đề phòng là được. Tóm lại, nếu chúng ta hợp tác thì đối phó Hạ gia không khó, chủ yếu mọi người lo là Hạ gia có chiến lực vô địch, đến lúc đó có biến thì lập tức rút lui, mười mấy vị chuẩn vô địch không đến mức cơ hội rút lui cũng không được. Hắn lại nói, Thiên Nguyên Thần Ma biết thân phận vị vô địch phản bội kia đúng không? Nếu hết cách thì bảo gã ra tay là xong. Chú hồn cười thâm sâu, ai biết gã là ai? Năm xưa gã từng hợp tác với vô địch tộc ta, nhưng không có nghĩa rằng chúng ta đều biết gã là ai. Huyền Cửu đạo huynh hà tất phải hỏi dò, nếu biết thì chúng ta đã sớm nói rồi. Tô Vũ không tỏ ý kiến, nói nhảm, dù biết thì các ngươi cũng sẽ không nói. Tô Vũ mở miệng, nếu ra tay thì sắp xếp thế này, phía các ta, Bát trưởng lão đối phó Hạ Tiểu Nhị, Tam trưởng lão và các chuẩn vô địch khác cùng chờ đợi hậu chiêu của Hạ gia. Chu gia giao cho thần tộc, Tần gia giao cho ma tộc. Có lẽ Chiến Thần Điện và Cầu Tác Cảnh sẽ không nhúng tay, chỉ cần đề phòng là được. Không có gì để bàn bạc nhiều, bởi vì chiến lực nghiền áp. Cũng không cần kế hoạch, chủ yếu là vì thủ đoạn Hạ gia đối kháng vô địch phản bội quá đơn giản. Giờ phút này, phía Long tộc, Long Ánh Nguyệt lên tiếng, nếu đánh bại Hạ gia, Hạ gia không thể chống cự, vậy phân chia di tích thế nào? Tô Vũ chậm rãi đáp, tự dùng bản lĩnh, cái này mà phải hỏi. Nếu chư vị lấy được văn mộ bia thì có thể bán cho Liệp Thiên Các ta, giá cả thương lượng. Mấy người gật đầu, sau đó, Ma Đa Na lại hỏi, Đạo Thành, tiên tộc ngươi muốn tham dự không? Đạo Thành trầm mặt một hồi rồi mở miệng, ngồi yên xem biến. Chiến Vô Song lãnh đạm nói, nếu không tham dự, đến lúc phân chia di tích, ai đánh được phân? Được. Mọi người gật đầu, đừng hòng không trả giá mà muốn hưởng lợi. Sử dụng đám Nhật Nguyệt tiểu tộc vây giết những tên nhân tộc khác đi. Được. Cụ thể là khi nào động thủ? Cái này để Chuẩn Vô Địch các tộc tự bàn. Ta hiểu rồi. Một đám người nhanh chóng đạt thành nhất trí. Tô Vũ chỉ là cầu nối, hơn nữa kỳ thật đám thiên tài này không cần nghe hắn, cũng sẽ không nghe hắn, mọi người ở đây chỉ là hình thức, một đám người nói chuyện hợp tác, trên thực tế, các Chuẩn Vô Địch đều đã có tính toán. Thấy đã xong chuyện, Tô Vũ liền muốn rời khỏi. Đạo Thành vẫn luôn im lặng bỗng nhiên mở miệng, Huyền Cửu đạo huynh, đi cùng nhau chứ? Tô Vũ nghiêng đầu, trong lòng hơi thấp thỏm, chuyện gì? Ngươi nhận ra ta ư, không có khả năng. Tô Vũ bình tĩnh đáp, được. Những người khác nhìn bọn họ rời đi, Chiến Vô Song chờ bọn họ đi rồi, bỗng nhiên hỏi, có phải Đạo Thành phát hiện điều gì không? Trước đây có tin đồn Huyền Cửu có quan hệ với Tô Vũ, thậm chí là một người, chẳng lẽ? Hắn nhìn về phía những người khác, các ngươi cảm ứng được gì không? Thiên tài cảm ứng thiên tài là rõ ràng nhất. Ma Đa Na thận trọng đáp, có chút cảm ứng, thế nhưng không quá mãnh liệt. Huyền Cửu quả thật là thiên tài, còn việc hắn có phải là Tô Vũ hay không thì mọi người có thể đến Tinh Hồng Cổ Thành để thử. Thử cái píp. Mấy người không để ý đến gã, đi thử chính là đi chết. Tuy mấy ngày qua Tinh Hồng Cổ Thành rất an tĩnh, nhưng nếu ngươi lại đi treo chọc, có lẽ sẽ hoàn toàn chọc giận Tô Vũ, đi thử hắn chẳng khác gì chán sống tìm đường chết. Phù Thổ Linh, ngươi từng giao thủ vài lần cùng Tô Vũ, ngươi cảm thấy Huyền Cửu giống Tô Vũ không? Phù Thổ Linh vừa định độn địa rời đi, nghe vậy thì cười gượng, đáp, khó nói lắm. Tô Vũ am hiểu ngụy trang, lúc trước hắn giả làm thiên đạt, ta suýt nữa đã không nhận ra. Có điều thực lực Huyền Cửu cường hãn, ước chừng phải là Nhật Nguyệt tam trọng, Tô Vũ có thể mạnh lên nhanh như vậy sao? Gã hồ nghi, nhưng không chắc chắn. Nói thật, Phù Thổ Linh cảm thấy việc Tô Vũ bùng nổ ở cổ thành cũng không là gì. Nếu thật sự là Tô Vũ giả trang thì đây cũng không phải đại sự, chỉ có điều việc Tượng Đá ra tay vì hắn là không tầm thường mà thôi. Mặc kệ hắn có phải Tô Vũ hay không, đều không quan trọng, không phải sao? Chú Hồn cười thâm sâu, không phải thì không cần để ý, nếu phải, đây là nhân cảnh, không phải cổ thành, dù là Nhật Nguyệt tam trọng thì sao? Nơi đây có rất nhiều Chuẩn Vô Địch. Phải hay không phải có gì quan trọng đâu. Mọi người đều bật cười, sau đó lần lượt rời đi. Ngoài cửa, Đạo Thành đi cùng Tô Vũ nghi hoặc, rốt cuộc gia hỏa này muốn làm gì? Đạo Thành đi một hồi, bỗng nhiên cất tiếng hỏi, ngươi là Tô Vũ? Tô Vũ bình tĩnh đáp, lời ta nói có hữu dụng không? Đạo Thành đạo quân cảm thấy đúng hay sai mới quan trọng, không phải sao? Đạo Thành khẽ cười, cũng đúng, nhưng ta vẫn muốn nói đôi lời. Lần này kế hoạch của Hạ gia rất khó thành công. Có quá nhiều vật cản. Bọn họ muốn dụ Vô Địch phản bội ra cũng không đơn giản, việc này không hề dễ dàng. Dù Liễu Văn Ngạn thật sự tới Nhật Nguyệt cửu trọng, nhưng nếu kẻ đó nhịn được không hiện thân thì Hạ gia có thể tìm ra thân phận hắn sao? Ý của Đạo Thành đạo quân là... Đạo Thành nhìn hắn, mỉm cười nói, kỳ thật, người có hy vọng dẫn vị kia ra nhất vẫn là Tô Vũ. Tô Vũ mới là thiên tài thật sự. Ta không tin hắn sẽ bị tử khí ăn mòn đến chết, hắn ở trong cổ thành sống rất dễ chịu, còn có Tượng Đá Thượng Cổ bảo hộ, vậy nên hắn mới là kẻ nguy hiểm nhất, là người có sức uy hiếp nhất đối với vị Vô Địch phản bội. Tô Vũ gật đầu, đúng vậy. Đạo Thành lại ý vị thâm trường nói, cho nên nếu kế hoạch của Hạ gia mà muốn thành công, vấn đề không nằm ở mấy người Liễu Văn Ngạn, mà là phải dựa vào Tô Vũ. Giết Tô Vũ ở chiến trường Chư Thiên quá khó khăn. Hắn có cổ thành làm chỗ dựa, dù là mấy người Lạp Đức Ma Vương đến thì cũng bị Tượng Đá đánh bạo thân thể, Vô Địch nhân tộc cũng không ngoại lệ, chỉ có giết chết Tô Vũ ở nhân cảnh thì mới có thể tiêu trừ hậu hoạn. Tô Vũ lại gật đầu, suy nghĩ của ngươi không khác ta lắm. Quả nhiên chúng ta đều là người thông minh. Đáng tiếc, ngươi lại hành xử như một tên ngốc, cứ thích chọc đến ta, vị hôn thê của ngươi cũng bị ta giết chết, thật đáng tiếc. Tô Vũ bình tĩnh nói, ngươi nói vậy với ta là vì cảm thấy ta là Tô Vũ, sau đó muốn ta tự bại lộ thân phận, dẫn dụ vị Vô Địch kia. Đạo Thành cười thâm sâu, Huyền Cửu đạo huynh hiểu lầm rồi, nếu... Ta chỉ nói là nếu, đạo huynh là Tô Vũ, vậy thì quá đáng sợ, Tô Vũ lại có chiến lực Nhật Nguyệt tam trọng, lại có thân phận Bạch Diện Liệp Thiên Các, thậm chí là trưởng lão, hơn nữa hắn còn là thành chủ cổ thành. Với tất cả những thân phận này, nếu Tô Vũ không chết, một khi phát hiện ra thân phận kẻ phản bội, mấy người Liễu Văn Ngạn có lẽ không thể làm gì vị kia, nhưng sau lưng Tô Vũ có vô địch thượng cổ phi nhân tộc chống lưng, hắn không sợ gì cả. Đạo Thành thở dài, nếu mấy người Liễu Văn Ngạn không thể trở thành vô địch nhân tộc chưa chắc đã ra mặt vì bọn họ, nhưng Tô Vũ thì không cần, hắn chỉ cần giữ mối quan hệ tốt với đám tượng đá kia, một khi 36 tôn tượng đá đều xuất hiện, muốn đánh chết gã phản bội chỉ là chuyện trong tầm tay. Liễu Văn Ngạn không đủ điều kiện để giết chết vô địch, nhưng Tô Vũ thì có thừa. Tô Vũ nghiêng đầu nhìn y, cười nhạt, nhưng khi Tô Vũ bại lộ thân phận thì vị vô địch kia sẽ lập tức tới giết hắn. Đạo Thành đạo quân tính toán thật hay, ta cũng biết mối thù giữa ngươi và Tô Vũ, ngươi không định tự mình giết hắn sao? Đạo Thành thở dài, quá khó. Cho nên, thật ra ta hy vọng đạo huynh chính là Tô Vũ. Đạo Thành mỉm cười. Có phải hay không cũng chẳng sao, y chỉ cầu một sự may mắn, nếu là thật, có lẽ những lời này sẽ khiến Tô Vũ tự bại lộ thân phận, dẫn một vị vô địch đến giết hắn, còn là một vị vô địch che giấu thân phận tới giết hắn. Ở đây, Tô Vũ không có cổ thành để dựa vào. Tô Vũ bật cười, lời này khá thú vị. Ngươi nói vậy làm ta có một ý tưởng. Như này đi, Đạo Thành đạo quân hãy ra nhiệm vụ cho người Liệp Thiên Các đến ngoài thành chuyển cáo ý tưởng của ngươi cho Tô Vũ, biết đâu hắn thật sự sẽ đến. Đạo Thành nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu sau mới mỉm cười đáp, được. Huyền Cửu, Tô Vũ. Trong lòng y mặc niệm, mặc kệ có phải hay không, chỉ cần truyền những lời này tới tai Tô Vũ là được. Tô Vũ là mối nguy lớn hơn Liễu Văn Ngạn nhiều. Người sáng suốt đều nhận ra điều đó. Dù Liễu Văn Ngạn tới Nhật Nguyệt Cửu Trọng, nhưng không đến vô địch thì vẫn không đủ sức đánh chết vô địch, chỉ có mình Tô Vũ là có. Hoặc là nói, hiện giờ cả nhân cảnh, trừ đám vô địch ra thì chỉ có mình Tô Vũ một kẻ không phải vô địch là có khả năng. Con trai Đại Tần Vương bảo Đại Tần Vương đi giết một tôn vô địch, Đại Tần Vương sẽ làm sao? Sẽ không. Nhưng Tô Vũ thì có thể. Đám tượng đá thượng cổ không thèm để ý chuyện sống chết của kẻ khác, nhân tộc cũng có không ít người chết ở cổ thành, khi tử linh tàn sát dân trong thành, tượng đá chưa từng thiên vị nhân tộc. Đạo Thành cảm thấy, nếu mình mà là vị vô địch kia thì y sẽ không sợ đám người Liễu Văn Ngạn, nhưng phải cẩn thận không cho Tô Vũ biết thân phận, không thì hắn sẽ tự mình mang theo tượng đá đi giết y, cho nên nếu có cơ hội giết Tô Vũ ở ngoài cổ thành, vậy thì phải thử một lần. Đạo Thành đi rồi. Bên cạnh, Huyền Giáp lặng lẽ truyền âm, y phát hiện rồi sao? Không đến mức, thử ta một chút mà thôi. Tô Vũ cảm khái, người ưu tú thật khó mà giấu giếm. Ta đã cố gắng hết sức để che giấu, tượng đá còn ra tay ngụy trang Tô Vũ giúp ta, ta còn tự mình cởi mặt nạ, vận dụng lực lượng Nhật Nguyệt Tam Trọng, còn vận dụng thiên phú kỹ của hỏa đồn tộc cộng thêm việc đánh chết Hạ Tân Y nhiều thủ thuật che mắt như vậy, kết quả vẫn có người hoài nghi. Chỉ có thể cảm khái chính mình quá ưu tú, đến mức những người này thấy mình ưu tú như vậy, lại đều nghĩ rằng trong chư thiên có lẽ chỉ có Tô Vũ mới làm được. Quả nhiên, thiên tài đều cô độc. Tô Vũ yên lặng cảm khái một trận. Ngày hôm sau, thế cục Nam Nguyên càng thêm khẩn trương, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực. Sáng sớm, trong Nam Nguyên thành xuất hiện dấu hiệu Nhật Nguyệt thăng cấp, hình như là khí tức của Trần Vĩnh, quả nhiên Trần Vĩnh đã bước vào Sơn Hải Cửu Trọng, lần này muốn nhanh chóng đột phá Nhật Nguyệt. Trong khi đó Liễu Văn Ngạn còn chưa có dấu hiệu thăng cấp. Trong hư không, các chuẩn vô địch đều xuất hiện. Đừng chờ nữa, nếu Liễu Văn Ngạn thành công thì đây không phải chuyện tốt. Không cần chờ đợi, hiện tại tấn công đi. Vài vị cường giả bắt đầu truyền âm. Chờ đợi cũng không để làm gì. Nếu chờ thêm, để cho Liễu Văn Ngạn thăng cấp thì không cần thiết. Chu Thiên Đạo đến chỗ đoàn người Đại Tần Phủ, sắc mặt ông ngưng trọng, bọn họ muốn ra tay rồi, Tần Hạo, lần này ba lão nhị chúng ta có thể chống đỡ được không? Tần Hạo hơi sửng sốt, cái gì gọi là ba lão nhị? À phải, y hiểu rồi, mẹ nó, đúng là không còn lời nào để nói. Không sai, y, Hạ Hầu Gia và Chu Thiên Đạo quả thật đều là con thứ của mỗi nhà. Tần Hạo hít sâu một hơi, nhìn về phía hư không, trầm giọng đáp, quá nhiều, quá khó. Ta cảm thấy có khả năng cả ba chúng ta sẽ chết. Dứt lời, y liền mỉm cười bổ sung, chết thì chết thôi. Chúng ta mà chết, đám người kia muốn rời khỏi nhân cảnh thì cũng không dễ đâu. Đại Minh Vương đại nhân đâu? Ở vô tận hư không? Chu Thiên Đạo lắc đầu, đừng hy vọng, không trông cậy được đâu. Đại Minh Vương không thể đến đây, ông phải canh giữ ở hư không, nếu lơ là nơi đó thì vô địch sẽ xâm nhập nhân cảnh, còn là chân thân chân chính trực tiếp tiến vào. Ông nói thêm, tính cả phụ thân ta thì có 8 vô địch phòng thủ ở vô tận hư không, có vậy mới đủ sức ngăn cản đám vô địch vạn tộc xâm nhập, nhưng chỉ sợ khó có thể nhúng tay vào việc trong nhân cảnh. Chu Thiên Đạo hít sâu một hơi rồi thở dài, biểu tình có chút ngưng trọng. 14 tôn chuẩn vô địch. Ông cảm nhận được. Những người này vẫn chưa phát tán uy áp, nhưng sự tồn tại của bọn họ giả khiến hư không đình trệ, may mà ở đây không có người thường, nếu không họ sẽ không thể hô hấp nổi, cuối cùng vì hít thở không thông mà chết. Tần Hạo nắm chặt trường thương, nhìn đám Nhật Nguyệt nơi xa, y mỉm cười, lắc đầu nói, đừng mong đợi gì ở đám người kia, hay, nếu là 400 năm trước thì Nhật Nguyệt nhân tộc sẽ không bao giờ có chuyện đứng yên mặc kệ. Mấy năm nay, các vô địch quá coi trọng chiến trường chư thiên mà bỏ quên nhân cảnh, bỏ qua nhân tâm biến động, mấy trăm năm qua, thế hệ trước chết trận, đa số người thế hệ mới đã quên đi rất nhiều thứ, hy vọng. Chúng ta có thể đánh thức bọn họ bằng chính xương máu của chúng ta. Chu Thiên Đạo bình thản đáp, ngươi dùng máu của ngươi đi, ta không hứng thú hiến máu mình để đánh thức bọn người ngu xuẩn kia. Khi ông đang nói, nơi xa bỗng có vài vị lão nhân lao đến. Có người cầu tác cảnh, cũng có người chiến thần điện. Tuổi đều rất lớn. Có người tóc trắng xóa, có người sắc mặt vàng vọt, có người lộ vẻ đèn sắp cạn dầu. Vương lão cầu tác cảnh cũng ở trong đó. Những người này bay tới nơi, dẫn đầu là một bà lão hàm răng đã rụng hết. Bà ho khan vài tiếng, đoạn hỏi, Tiểu Chu, Tiểu Tần, sắp đại chiến đúng không? Bà lão nhìn trời rồi nói, chúng ta lớn tuổi rồi, lại bế quan nhiều năm, có một số việc không quản được, cũng không thể quản, thôi, tới đâu thì tới, cứ tính thêm chúng ta vào đi. Chu Thiên Đạo nhìn thoáng qua nhóm người này, phía sau ông, Hồ Kỳ tươi cười, lão tỷ tỷ, ngươi còn sống. Bà lão nhìn Hồ Kỳ, cười đáp, miễn cưỡng còn sống mà thôi, để muội muội chê cười rồi. Hồ Kỳ tươi cười, ta biết là sẽ có ngày chúng ta được tiếp tục kề vai chiến đấu mà, nhưng tên Ngưu Bách Đạo không biết xấu hổ kia thì chạy đi chứng đạo rồi. Lão tỷ tỷ, ngươi nói xem, có phải trời xanh này không có mắt hay không? Lão già không biết xấu hổ kia mà cũng có thể chứng đạo. Bà lão phì cười, đừng nói hắn như vậy, khi hắn còn trẻ cũng có thiên phú kinh người, chỉ là vận may không tốt mà thôi. Đại Minh Vương thất học, chữ còn không biết bao nhiêu, thế mà lại kế thừa di tích Văn Minh Sư. Nếu không Ngưu Bách Đạo đã là vô địch rồi, lúc trước hai người bọn họ chỉ hơn kém nhau có một chút. Chu Thiên Đạo bất đắc dĩ, hai vị lớn tuổi rồi, các ngài thích nói chuyện bát quái cũng không sao, nhưng có thể tránh mặt ta ra được không? Đó là cha ta đấy. Chu gia ta là người làm công tác văn hóa, là dòng dõi Văn Minh Sư. Hai người nói vài câu, những lão nhân khác cũng tham gia. Nơi đây tổng cộng có hơn 80 vị Nhật Nguyệt nhân tộc. Lúc này, trong thành có khoảng 20 vị Nhật Nguyệt thế lực hạ gia, ngoài thành, phe Chu Thiên Đạo và Tần Hạo cũng có hơn 30 vị Nhật Nguyệt cảnh, vậy là có tổng cộng hơn 50 vị cường giả Nhật Nguyệt. Còn 20-30 vị Nhật Nguyệt không nhúc nhích, chỉ ở bên ngoài đứng nhìn. Chu Thiên Đạo không để ý, kệ bọn họ tới hay không thì tùy. Lúc bấy giờ tình thế đã tốt hơn mong muốn. Bốn phía, giờ phút này lại có thêm Nhật Nguyệt hội tụ. Tô Vũ vẫn chưa bị đoạt quyền hoàn toàn, hắn lựa chọn không vào thành mà chỉ nhằm vào mục tiêu bên ngoài, hai nhà Tần Chu là mục tiêu của đội ngũ hắn phụ trách. Hiện tại, hắn đang mang theo một đám Nhật Nguyệt áp sát khu vực hai nhà. Đại chiến sắp bùng nổ. Trong thành. Trên tường thành, toàn bộ Nhật Nguyệt hạ gia đã tới, có vài vị trấn thủ tiểu giới, các đại tướng lĩnh, còn có tân Nhật Nguyệt như Hạ Vân Kỳ, Hồ Bình, toàn bộ hạ gia có hơn 20 vị Nhật Nguyệt. Hạ Hầu gia nhìn thẳng phía trước, sắc mặt lạnh lão. Bên cạnh y, các cường giả Nhật Nguyệt khí thế bừng bừng phấn chấn. Bọn họ sẽ phải đối mặt với hơn 100 vị cường giả Nhật Nguyệt vạn tộc, giờ phút này, các Nhật Nguyệt đã sẵn sàng chiến đấu. Hồng Đàm cũng ở trong đó, ông tươi cười, nhẹ giọng nói, Hầu gia, hình như đã lâu rồi hạ gia không đánh một trận chiến lớn như vậy nhỉ? Ừ. Hạ Hầu gia bình thản đáp, khi hạ gia khai phủ thì có, nhưng khi đó chủ yếu là cha ta tham dự, sau này không có trận nào lớn như vậy nữa. Y mỉm cười bảo, Long Võ chiến đấu nhiều hơn ta, kể ra thì ta chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy bao giờ, đây là lần đầu đấy. Nói đùa xong, Hạ Hầu gia đột nhiên quát, vạn tộc đứng trong địa bàn của chúng ta, ở trong đại hạ phủ ta, các ngươi muốn tấn công đại hạ phủ sao? Nhanh lui lại. Hạ Hầu gia hét to, phía sau, Nhật Nguyệt sôi nổi hùa theo, lui lại. M thanh chấn động tận trời. Một lát sau, một tấm chắn trong suốt dâng lên, trong thành, các thần phù sư bắt đầu dùng hết khả năng để duy trì trận pháp vừa hình thành, trận pháp này không quá mạnh, nhưng cũng có thể ngăn cản một lát. Các thuần thú sư triệu hồi tòa kỵ chờ đợi bên trong, đợi đến khi thành phá thì sẽ lao ra chiến đấu. Chiến giả đã cầm đao đợi sẵn, Văn Minh sư thì chuẩn bị thần thông. Các sơn hải, các lăng vân cảnh đều đang túc trực. Chờ đợi đại chiến. Bọn họ tuy yếu, nhưng ở thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng có thể kết trận vây giết sơn hải Nhật Nguyệt. Đại Hà phủ không sợ chiến tranh. Hạ gia chinh chiến mấy trăm năm, vài thập niên gần đây Hạ Long Võ xuất lĩnh đại quân chinh chiến chư thiên, đã luyện ra khí phách và sát khí quân nhân cho muôn vạn dân chúng. Cùng lắm thì hy sinh. Khí thế cuồn cuộn đối kháng với khí thế của nhóm cường giả ngoài thành. Ở ngoài thành, các chuẩn vô địch cũng bùng nổ khí tức, phóng thích uy áp, áp bách Nam Nguyên. Chuẩn vô địch thần tộc hiện thân bên ngoài Nam Nguyên, nhìn về phía Hạ Hầu gia, cao giọng nói, Hạ gia, giao người đa thần văn hệ ra đây thì chúng ta sẽ bỏ qua, bằng không truyền thừa của Hạ gia nhiều năm qua sẽ hủy diệt trong hôm nay. Không ai mong muốn chuyện này xảy ra cả, phải không? Hạ Hầu Gia nhìn về phía gã, cười khinh bỉ, người nói cái rắm gì đấy. Chuẩn vô địch thần tộc không tức giận, gã đã qua cái tuổi dễ giận rồi, gã bình tĩnh nói, vạn tộc hòa bình, đồng tâm hiệp lực, tạo ra thịnh thế của vạn tộc, đây là mong muốn của vạn giới. Nhưng đa thần văn hệ là trở ngại lớn nhất. Nhân tộc thái bình mấy trăm năm, hiếm khi có đại chiến, chỉ có lần Diệp Bá Thiên chứng đạo kia là tử thương thảm trọng, mà nay sự kiện như vậy lại đến, chẳng lẽ Hạ gia lại vì mấy người này mà từ bỏ Đại Hạ phủ đã tốn sức xây dựng mấy trăm năm? Giết người tru tâm, công thành công tâm. Cường giả thần tộc lại nói, Hạ gia ngươi nguyện ý chịu chết vì bọn họ, sao ngươi không hỏi tướng sĩ dưới trướng ngươi có cam tâm không? Bọn họ đều nguyện ý chịu chết vì mấy người Hồng Đàm sao? Kết cục này vốn có thể tránh khỏi. Chúng ta nguyện ý, phía sau Hạ Hầu gia, các cường giả gào lên. Sát khí tận trời. Hạ Hầu gia bật cười, thủ đoạn vụng về. Không, ta chỉ nói thật mà thôi. Cường giả thần tộc đạm mạc nói tiếp, có lẽ bọn họ nguyện ý, nhưng đừng quên, bọn họ còn có gia tộc, còn có người nhà. Hạ gia hủy diệt, trăm họ lầm than, vô số sinh linh Đại Hạ phủ sẽ phải xa rời quê hương, đến nơi khác mạo hiểm kiếm ăn, Đại Hạ phủ không còn ai che chở, đại yêu hoành hành, cắn nuốt thương sinh, vạn người chết đói, ngàn người chết trôi. Hạ gia các ngươi nguyện ý nhìn thấy kết cục đó sao? Hàng tỷ dân chúng không so được với mấy người Hồng Đàm sao? Chỉ cần giao bọn họ ra, chúng ta sẽ không giết bọn họ, chỉ cần bọn họ đến các giới làm khách, các chủng tộc đều sẽ dành cho bọn họ đãi ngộ tốt nhất, chờ bọn họ già đi. Cường giả thần tộc nói đến đây, gã khẽ cười, các tộc xin thề, sẽ không giết bọn họ. Chỉ cầm tù mà thôi. Đương nhiên, các tộc không ngại cho bọn họ đãi ngộ tốt lành, ví như ở trong nhà lớn, ăn ngon uống ngon, cho nô bộc để sai phái, đây đều là việc nhỏ. Chỉ cần những người này chết dần theo thời gian, không cho bọn họ tu luyện, không cho bọn họ tiếp tục truyền thừa là được. Phương án xử trí như vậy cũng có thể làm nhân tộc bớt đi một chút oán giận. Hạ Hầu gia thở dài, nói thật dễ nghe. Không thể để kẻ này tiếp tục nói nữa, thần tộc rất giỏi mê hoặc nhân tâm, kỳ thật cường giả các tộc khác đều có thể làm được, chỉ là không thích mà thôi, không nhất thiết phải làm thế. Nói thêm nữa, sĩ khí dao động cũng không phải chuyện tốt. Ta mời cả nhà ngươi tới Hạ gia ta làm khách được không? Y cười lạnh, đao khí càng quét thiên địa, Hạ Hầu gia phẫn nộ quát, muốn chiến, vậy chiến. Ông! Đao khí tung hoành. Gàn bướng hồ đồ. Cường giả thần tộc hừ lạnh một tiếng, đánh ra một chưởng bao trùm thiên địa. Cùng lúc đó, các cường giả khác đồng loạt ra tay. Đại chiến bạo phát. Tô Vũ vừa quay đầu nhìn, khóe mắt trừng to như sắp nứt ra, lúc này từ trong hư không, một cường giả áo đen thoát ẩn thoát hiện, gã cười lạnh một tiếng, trong tay lập lòe hắc quang, phòng ngự trận pháp của Nam Nguyên thành lập tức bị phá hủy. Trong thành, vô số người hét lên thảm thiết. Các thần phù sư hóa thành bãi nước, một kích chú sát chi thuật của Thiên Nguyên tộc khiến trận pháp hoàn toàn bị phá hủy, Văn Minh sư bày trận dồn dập ngã xuống. Oanh! Tô Vũ không kịp nghĩ nhiều, bên cạnh hắn nhanh chóng hội tụ hơn 10 vị Nhật Nguyệt, không chỉ có người Liệp Thiên Các, mà còn có cả các tộc khác, bọn họ nhanh chóng lao đến tấn công hai nhà Chu, Tần. Đại chiến bùng nổ. Trong nháy mắt, cường giả nhân tộc của ba đại phủ đều rơi vào thế hạ phong. Phe Chu Thiên đạo cấp tốc lao lên không trung chiến đấu, quân của Hạ Hầu gia cũng vậy. Các Nhật Nguyệt cao trọng lao vào hư không cùng giao chiến với chuẩn vô địch. Oanh! Gần như là trong chớp mắt, Triệu tướng quân vừa mới xông vào hư không đã bị trúng một quyền, hộc máu ngã xuống, sau đó Triệu tướng quân rống to một tiếng, lại lần nữa xông lên. Các Nhật Nguyệt cao trọng đều lao lên. Bên dưới, vạn tộc vây giết Nhật Nguyệt nhân tộc, không có Nhật Nguyệt cao trọng tương trợ cho nên bọn họ lập tức rơi vào thế hạ phong. Tô Vũ cắn răng, vẫn chưa tới sao? Vạn phủ trưởng không ra tay sao? Chênh lệch quá lớn. Tiếp tục như vậy thì sẽ có người chết, vạn phủ trưởng còn chưa tới, vậy phải đánh thế nào? 14 vị chuẩn vô địch, hiện tại có 6-7 vị còn chưa ra tay, đều đang đứng nhìn, thái cổ cự nhân tộc cũng chỉ đứng yên quan sát. Nếu bọn họ cũng ra tay, cường giả ba đại phủ chắc chắn sẽ không ngăn cản nổi. Toàn diện bị áp chế. Tô Vũ cắn răng, nếu không, hiện tại hắn lập tức bùng nổ, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đừng nóng vội. Huyền Giáp đứng cạnh bỗng nhiên truyền âm ngăn cản, đừng nóng vội. Chờ một chút. Trưởng lão. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, Huyền Giáp nhanh chóng nói, những người này vẫn chỉ đang thử thôi, bọn chúng lo rằng viện quân sẽ xuất hiện tương trợ Hạ gia, chờ một chút đi. Đến lúc ác chiến, tất cả giao tranh, muốn chạy cũng chạy không được. Tô Vũ bồn chồn, nhưng sẽ có người chết trận. Huyền Giáp trầm mặt, cuối cùng nói ngắn gọn một câu không đầu không đuôi, đây là chiến tranh. Đúng vậy, đây là chiến tranh, chỉ đơn giản như vậy thôi. Tô Vũ không muốn có người chết. Huyền Giáp không thể nói gì, chuyện này là không có khả năng, chiến tranh sẽ kéo tất cả những người này xuống vũng bùn, chắc chắn sẽ có người chết. Tô Vũ bất lực, không nói gì nữa. Huyền Giáp nói không sai, đây là chiến tranh. Chiến tranh tàn khốc. Oanh. M thanh chấn động không ngừng vang lên, đại chiến bùng nổ quá nhanh, cường giả tham chiến quá nhiều, hư không bị đánh vỡ nát, quanh Nam Nguyên xuất hiện vô số lỗ đen. Long võ thần uy, chiến đấu quên mình. Đại chiến đang căng thẳng, bỗng có một tiếng hô chỉnh tề vang vọng, đội quân ngàn người rống lên. Dê. Xuất đao. Xuất đao. Xuất đao. Đao khí bao trùm thiên địa, một tôn Nhật Nguyệt bị ngàn người vây quanh, phu trưởng Lăng Vân Cảnh xuất lĩnh tướng sĩ dưới trướng không ngừng rít gào, tiếng rống rung trời. Xuất đao, xuất đao. Ầm ầm ầm. Nhật Nguyệt cường hãn vô biên đánh một chưởng, mấy chục người ngã xuống, một chân quét ra, hư không vỡ nát, lại thêm mấy chục người nổ tung. Lăng Vân chết trận, đằng không cao trọng tiếp tục rống, xuất đao, xuất đao. Ầm ầm ầm. Lũ kiến hôi. Nhật Nguyệt lạnh nhạt, một đám kiến hôi mà đòi làm khó dễ ta ư? Trong giây lát, kẻ này đã đánh chết phân nửa tướng sĩ. Có điều những người này đều đã điên cuồng, mặc kệ lớp trước chết, lớp sau vẫn ào ào tiến lên xuất đao. Đao hạ gia. Thiên hạ đệ nhất. Một vị đằng không hét một tiếng, đao chém trúng cánh tay đối phương, lực phản chấn quá lớn khiến tướng sĩ đằng không này hóa thành bột mịn, trực tiếp nổ tung. Bất quá vẫn là tình cảnh người trước ngã xuống, người sau tiến lên, những người khác thấy chết không sờn, vẫn bừng bừng lao tới tấn công. Long võ vệ hạ gia, thiên hạ đệ nhất, đao hạ gia, không gì địch nổi. Một đao, hai đao, Nhật Nguyệt không thèm quan tâm, chỉ bằng một chi long võ vệ này mà muốn giết cường giả Nhật Nguyệt như ta. Nực cười. Dù con kiến có mạnh thế nào thì cũng chỉ là con kiến mà thôi. Nhưng tàn sát hơn 1000 long võ vệ cũng có chút phiền phức, dù sao cũng là một đám đằng không Lăng Vân, vô số đao chém lên người gã. Sát khí, huyết khí bao trùm tứ phương. Khi người cuối cùng cầm đao chém, hắn gầm lên giận dữ, tiếng gầm vang vọng thiên địa. Đao đại hạ sắc bén nhất. Ầm. Tiếng vang lớn vang vọng tứ phương, cánh tay của Nhật Nguyệt bị vây giết bỗng nhiên huyết khí sôi trào, ầm một tiếng, cánh tay vỡ nát. Thời khắc này, trong hư không, một vị thống lĩnh ám vệ Nhật Nguyệt cảnh như quỷ mị lao ra, chém xuống một đao. Hai mắt y rưng rưng. Long võ vệ đã tiêu hao thể lực gã, đã thương gã chỉ để tạo cơ hội cho một đao cuối cùng của vị thống lĩnh ám vệ này. Để y giết gã đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, tốn ít sức hơn. Huyết khí của ngàn người xỏ xuyên trong cơ thể, đánh nát cánh tay một vị Nhật Nguyệt. Đáng giá không? Giờ khắc này, vị chiến sĩ chết trận cuối cùng tươi cười ngã xuống đất, đáng giá. Đao đại hạ là mạnh nhất. Vạn giới đệ nhất đao. Oanh. Một đao chém xuống, Nhật Nguyệt bị thương biến sắc, nhưng bởi vì cánh tay vỡ nát, nhất thời chưa kịp ra tay, xoẹt một tiếng, gã đã bị một đao này chém thành hai nửa. Biển ý chí bị cắt nát. Đây là một đao mang theo phẫn nộ, sát khí, tự khí tự chiến đến cùng. Oanh. Thân thể Nhật Nguyệt vỡ nát, biển ý chí đã hỏng, gã bị thống lĩnh ám vệ một đao chém chết, trăng non rơi tàn. Một màn này không chỉ xảy ra ở đây. Mấy nơi khác cũng xuất hiện cảnh tượng tương tự. Xác nằm khắp nơi. Các tướng sĩ Long võ vệ hy sinh tính mệnh, mặc kệ tất cả, tạo cơ hội cho các cường giả Nhật Nguyệt chém ra một đao này. Một đao kết liễu. Trong hư không, các cường giả chuẩn vô địch không nhịn được nhìn xuống phía dưới. Đao hạ gia. Đao đại hạ. Hạ đao thật sự sắc bén. Mấy ngàn long võ vệ chết trận, long võ vệ vốn chỉ có vạn người, nhưng những người này vẫn lựa chọn chinh chiến trong chiến trường Nhật Nguyệt tung hoành, dùng máu của chính mình, dùng tánh mạng của chính mình để tạo cơ hội cho một đao cuối cùng của các tướng lĩnh. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, hơn 3 vị Nhật Nguyệt đã bị chém giết như thế. Đao hạ gia lợi hại nhất. Trong hư không, Hạ Hầu gia rống to vô cùng điên cuồng, khí tức bùng nổ. Oanh. Tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên, tóc Hạ Hầu gia bay múa, trường đao nắm chặt trong tay, thân thể béo lùn chắc nịch đột nhiên trở nên gầy sọc đi. Các ngươi muốn xem hạ đao, ta cho các ngươi. Khai thiên. Tiếng rít gào điên cuồng chấn động tứ phương, chuẩn vô địch đối chiến cùng y vẫn luôn áp chế y, đánh cho y học máu không ngừng, thế mà giờ phút này ánh mắt kẻ đó đã biến đổi. Thanh đao trong tay Hạ Hầu gia trở nên cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Ông. Một đao này thật sự xé trời. Hư không bị chém rách, thiên địa chìm trong hắc ám, không, vẫn có một ánh sáng trong bóng đêm, đó là đao khí. Nhật Nguyệt cửu trọng. Có người hô lên, Hạ Hầu gia, Nhật Nguyệt cửu trọng, ấp ủ hồi lâu, bị áp chế hồi lâu, lúc này mới vận dụng toàn lực chém ra một đao. Kẻ giao thủ với y là chuẩn vô địch thần tộc. Kẻ kia nhíu mày quát lớn, trong hư không, hai người giống y như gã hiển hiện, đó đều là gã, là một trong tam thế thân. Hai bóng dáng lập tức dung hợp, đánh ra một quyền. M thanh như kim loại va chạm vang lên, máu thịt bay tứ tung, đó là máu thịt của chuẩn vô địch thần tộc. Vị chuẩn vô địch này đánh ra một quyền, nhưng rồi gã lại biến sắc. Không thích hợp. Đúng lúc này, Hạ Hầu Gia xé rách không gian. Đúng vậy, một Hạ Hầu Gia khác xuất hiện, đột nhiên đứng ngay phía sau gã. Người này cũng cầm một cây đao. Thủ đoạn mà Hạ Gia muốn che giấu là đây. Dệt. Y quát một tiếng, tiếng quát như tiếng sấm, chấn động bốn phương tám hướng tới nỗi khiến màng tai vô số người xuất huyết. Phục một tiếng. Một đao chém xuống, sắc mặt chuẩn vô địch thần tộc đại biến, lập tức xé rách một phần thời gian Trường Hà nhỏ như sợi lông trâu, dường như thời gian đang chảy ngược, như muốn trở về thời khắc vừa rồi. Bất quá, vô dụng. Ông một tiếng, đao quang lập lòe, phục một tiếng, đao của Hạ Hầu Gia đã cắt gã thành mảnh nhỏ, kể cả thời gian Trường Hà cũng bị cắt đứt. Cách đó không xa, một chuẩn vô địch khóe miệng ứa máu xuất hiện. Khí tức không ngừng giảm xuống, sau một hồi, kẻ đó đã hạ xuống Nhật Nguyệt cửu trọng. Dưới chân Hạ Hầu Gia là một đống thịt nát. Hiện tại thân của gã đã bị giết. Quá khứ thân trốn chạy kịp thời, giờ phút này, chuẩn vô địch thần tộc đang kinh hãi. Hạ Hầu Gia là chuẩn vô địch. Trong hư không, hai Hạ Hầu Gia dung hợp, cầm đao muốn chém. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện đánh một chưởng, đó Bát Trưởng lão Liệp Thiên Cát. Cùng lúc đó, phía sau y có thêm một tôn chuẩn vô địch xuất hiện, đó là một con vượn mặc kim giáp. Hạ Hầu Gia. Thật không ngờ. Bát Trưởng lão cảm khái, thật sự không ai ngờ nổi. Vậy mà Hạ Gia còn cất giấu một vị chuẩn vô địch. Chuẩn vô địch thần tộc suýt nữa đã bị y giết, dù chưa chết nhưng hiện tại thân đã bị phá nát, quá khứ thân chỉ có thực lực Nhật Nguyệt cửu trọng, nếu chuẩn vô địch chậm một chút thôi, Hạ Hầu Gia đã có thể kết liễu gã. Hạ Hầu Gia lạnh nhạt hỏi, đao Hạ Gia mà các ngươi muốn đây, đủ lợi hại chưa? Có chuẩn vô địch viên hầu tộc và Bát Trưởng lão tiếp viện, chuẩn vô địch thần tộc âm trầm lui ra phía sau một bước, gã vốn muốn Bát Trưởng lão ra tay trước, nhưng rồi lại cảm thấy tự mình có thể dễ dàng giết chết Hạ Tiểu Nhị, kết quả quá xui xẻo, gã bị Hạ Tiểu Nhị chém mất hiện tại thân. Suýt nữa đã chết. Giờ khắc này, ba vị chuẩn vô địch bắt đầu liên thủ vây giết Hạ Hầu Gia. Hạ Hầu Gia hừ lạnh một tiếng, không hề nhiều lời, hư không bị đánh thành hư vô, chìm trong hắc ám. Hạ Tiểu Nhị là chuẩn vô địch. Hạ Gia. Giấu sâu thật. Giờ khắc này, trong một tòa đại điện cách nơi này ngàn vạn dặm, một bóng người cảm khái. Hạ Long Võ là chuẩn vô địch, không ngờ Hạ Tiểu Nhị cũng vậy, điều này nằm ngoài dự kiến của gã. Hơn 50 năm mà thôi, Hạ Tiểu Nhị từ dưỡng tính đi tới chuẩn vô địch, thiên phú của gia hỏa này không kém hơn Hạ Long Võ bao nhiêu. Chỉ vậy thôi sao? Bóng người lẩm bẩm, chỉ có vậy thôi sao? Một Hạ Tiểu Nhị chuẩn vô địch cảnh, vượt quá khứ thân mà không phải là tương lai thân, chỉ có vậy thôi sao? Đây là vốn liếng mà Hạ Gia muốn dùng để đối phó với mình. Gã không tin. Không có khả năng chỉ như thế, chuẩn vô địch tuy rất mạnh, nhưng nếu chỉ có vậy mà muốn đấu với gã thì đúng là quá coi thường vô địch. Chưa hết đâu. Hạ Gia chắc chắn vẫn còn hậu chiêu. Bóng người lẩm bẩm, việc Hạ Tiểu Nhị là chuẩn vô địch nằm ngoài dự kiến của gã, nhưng như vậy tuyệt đối không đủ, còn kém quá nhiều, nếu vớt được tương lai thân cường đại thì may ra, nhưng đó chỉ là quá khứ thân. Khi bóng người đang nghĩ vậy, ánh mắt gã lại chuyển động. Cùng lúc đó, Nam Nguyên, trong hư không, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Người này vừa xuất hiện, một cây búa lập tức lao về phía vị thần tộc vừa mất hiện tại thân. Không. Cường giả thần tộc kinh hãi, sao kẻ này lại đột nhiên xuất hiện? Dù là chuẩn vô địch thì cũng không có biện pháp nháy mắt xuất hiện trước mặt gã không cảm nhận được bất cứ động tĩnh gì. Gã không có thời gian tự hỏi, bởi vì cây búa đã đập xuống, một tiếng, gã đã bị chặt đứt hiện tại thân, quá khứ thân vốn không bằng hiện tại thân, một búa này đập xuống, thân thể gã liền chia năm xẻ bảy, dập nát đương trường. Biển ý chí vẫn chưa vỡ nát, vừa định trốn chạy thì hư không đã bị phong tỏa, đè ép, rắc một tiếng, biển ý chí vỡ nát. Người vừa tới tiên phong đạo cốt, tóc bạc phiêu phiêu. Ngưu Bách Đạo. Vô số người kinh ngạc, Ngưu Bách Đạo, không phải ông ta đang ở chiến trường Chư Thiên sao? Ngưu Bách Đạo không quan tâm những người khác, ông đi cướp lấy vật gánh chịu mà thần tộc lưu lại sau khi quá khứ thân vỡ nát, cùng lúc đó, một vòng tàn dương rơi vỡ. Chuẩn vô địch đầu tiên đã bị giết. Cách đó không xa, Hồ Hiển Thánh hét lớn, má. Nát rồi. Không gian truyền tống môn của ông nát rồi. Đúng vậy, ở khoảng khắc vừa rồi, ông đã truyền tống Ngưu Bách Đạo từ một nơi rất xa tới đây, cái giá là truyền tống môn mà Tô Vũ bồi thường cho ông đã hoàn toàn bị phá hỏng. Lão Ngưu, đền cho ta một kiện vật gánh chịu đi. Hồ Hiển Thánh hét lớn, ông tức đỏ mắt. Vật gánh chịu. Ngưu Bách Đạo liếc ông một cái, không lên tiếng. Biểu tình như muốn nói, nằm mơ đi. Người là do ta giết. Còn truyền tống môn của ngươi thì Tô Vũ đã đền rồi còn gì, hiện tại xem như tận dụng rác thải thôi. Giờ phút này cánh cửa của Hồ Hiển Thánh đã hoàn toàn vỡ nát, hư không dao động, ông tiện tay ném đi, đập trúng một vị cường giả Nhật Nguyệt sơ kỳ, không gian rách nát lập tức xé nát thân thể vị Nhật Nguyệt ấy. Thi thể người kia liền vỡ vụn. Hồ Hiển Thánh thấy gần như tất cả mọi người trên chiến trường đều nhìn mình, trong lòng ông cả kinh, đừng nhìn ta, là lão ngưu dứt, không liên quan gì tới ta. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta mới vào Nhật Nguyệt mà thôi. Hắn cũng là đa thần văn. Có người lạnh lùng quát một tiếng, ngay sau đó, một cường giả Nhật Nguyệt cao trọng liền lao đến tấn công ông. Mà! Hồ Hiển Thánh lập tức trốn chạy, khi ông vừa rời đi, chỗ ông đứng lúc trước xuất hiện vô số mỹ nhân, vô số rượu ngon, còn có một tôn vô địch tiên phong đạo cốt. Đó đều là ảo cảnh. Đại chiến vừa bắt đầu không lâu, bởi vì Hạ Hầu gia che giấu thực lực cộng thêm Ngưu Bách Đạo đột nhiên trở về, hai người liên thủ tiêu diệt được chuẩn vô địch thần tộc. Lúc này, đám chuẩn vô địch quan chiến đều chấn động. Lập tức, ba tôn chuẩn vô địch giáng xuống. 14 vị chuẩn vô địch, vậy mà đã có một vị chết, chỉ còn lại 13 vị, tiên tộc, thái cổ cự nhân tộc, ngũ hành tộc không hề nhúc nhích, 10 người khác, hai người vây giết Hạ Hầu gia, ba người vây giết Ngưu Bách Đạo. Năm người còn lại, Chu Thiên Đạo và Tần Hạo mỗi người chặn một người, Hồ Tổng Quản cùng Triệu tướng quân liên thủ ngăn cản một người, năm vị trấn thủ tiểu giới của Hạ gia giao đấu với hai vị chuẩn vô địch, các nơi đều bị áp chế. Trong hư không, ba tôn chuẩn vô địch còn lại nhìn nhau, đều cảm thấy ngoài ý muốn và chấn động. Vừa mới bắt đầu mà đã có một kẻ bị giết rồi ư, bọn họ cũng không hề cảm ứng được Ngưu Bách Đạo trở về, chuyện này có quan hệ rất lớn với truyền tống môn của Hồ Hiển Thánh, nó giúp ông ta di chuyển đến đây trong nháy mắt. Nơi xa, Chu Thiên Đạo cười to, Hạ tiểu nhị, Đại Minh phủ ta giết vị chuẩn vô địch đầu tiên, là chúng ta giết đấy. Hạ Hầu gia vừa định cãi lại, một tiếng nổ chợt vang lên. Phía dưới, một thống lĩnh ám vệ vừa bị đánh chết. Mà Tôn Ma thần Nhật Nguyệt thất trọng lạnh lùng nhìn tứ phương. Giờ phút này, mấy người Hạ Vân Kỳ, Hồng Đàm cũng tắm máu chém giết, hư không chấn động, lúc bấy giờ Trần Vĩnh đã thăng cấp Nhật Nguyệt, y nhanh chóng bay từ trong thành ra, còn chưa kịp củng cố cảnh giới. Ngưu Bách Đạo vừa đắc ý một chút liền bị ba chuẩn vô địch đánh cho không ngừng học máu, không còn vẻ tiên phong đạo cốt lúc trước. Hơn 10 vị nhân tộc Nhật Nguyệt bị cường giả các tộc vây giết, tử thương thảm trọng. Bên kia, Tô Vũ vừa vui sướng vì sự xuất hiện của Ngưu Bách Đạo, ngay sau đó, vui sướng đã biến thành uể oải. Huyền Giáp trưởng lão, Tô Vũ thấy mấy người Hồng Đàm bị tấn công không ngừng lui lại, Ngô Nguyệt Hoa mới tới Sơn Hải đỉnh phong, thân thể bà bị thương nặng, độc đỉnh nứt vỡ, có vẻ sắp không gắng gượng được nữa. Còn phải chờ sao? Nếu chờ tiếp, người nhà của hắn đều sẽ ngã xuống. Người xa lạ ngã xuống, Tô Vũ tuy có bi ai nhưng không nôn nóng bất an như trong tưởng tượng, nhưng hiện tại người quen của hắn cũng đang gặp nguy cơ tử vong, mà hắn thì phải tận mắt chứng kiến việc đó. Huyền Giáp vẫn lộ tư thái cao nhân, lão tuần tra tứ phương, nghe vậy liền truyền âm bảo, sắp rồi, đừng nóng vội, nghe ta nói này, vẫn còn người đang ẩn núp, không thể nóng nảy, nếu tất cả hậu chiêu đều xuất hiện, vậy ngay cả cơ hội lật ngược tình thế cũng không có. Nhưng, Tô Vũ không nói nữa, hắn cắn răng, một quyền đánh bay một tôn Nhật Nguyệt Đại Minh Phủ. Quanh đó, 7, 8 vị Nhật Nguyệt vạn tộc mất mục tiêu, đều nhìn về phía Tô Vũ, Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, chiến lợi phẩm của ta, các ngươi muốn cướp à 7, 8 vị Nhật Nguyệt lập tức giải tán, không cần phải tranh với Huyền Cửu, hiện tại nơi nơi đều là người, giết ai cũng đều là chiến lợi phẩm. Phục một tiếng. Trong mấy vị Nhật Nguyệt vạn tộc vừa rời khỏi, một tôn ma thần đột nhiên bị một lão nhân chém đứt thân thể, lão nhân thở hổn hển kịch liệt, ông nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt đỏ ngầu. Đó là Vương lão Cầu Tác Cảnh, ông bị thương rất nặng, vừa rồi ông lại dùng thân thể trọng thương ấy giết chết một vị Nhật Nguyệt. Giờ phút này, ông đã là nỏ mạnh hết đà. Tiểu súc sinh, năm xưa ta đây. Giết cường địch chư thiên. Lão nhân rống giận, hồi tưởng vinh quang năm xưa, mà nay ông lại già nua, thân mang trọng thương, giết một tôn Nhật Nguyệt sơ kỳ thôi mà đã hao hết lực lượng. Tô Vũ lạnh nhạt nhìn ông, hắn nhìn ra đối phương đã kiệt sức rồi. Hắn không nói gì, đánh ra một quyền. Oanh. Lão nhân xuất kiếm, nhưng trường kiếm đột nhiên gãy đôi, thần văn nổ tung, đùng một tiếng, thân thể lão nhân đã vỡ nát, một viên cầu văng ra, Tô Vũ trực tiếp bắt lấy nó, nắm viên cầu trong tay, âm lạnh nói, biển ý chí của Nhật Nguyệt thất trọng, hình như ta phát tài rồi. Bốn phía, các cường giả khác vừa muốn ra tay đều thầm mắng. Má nó. Lại bị Huyền Cửu chiếm trước. Nhật Nguyệt thất trọng không tồi, nhưng rõ ràng lão nhân này đã sắp chết, giờ thì hay rồi, vậy mà để Huyền Cửu chiếm lợi, trong tình huống bình thường, Nhật Nguyệt tam trọng sao có thể giết được Nhật Nguyệt thất trọng. Tô Vũ lạnh lùng nhìn quanh một vòng, không nói cái gì, tiện tay nhét viên cầu vào trong lồng ngực. Nơi xa, Huyền Giáp im lặng nhìn thoáng qua rồi quay đầu đi. Đại chiến bùng nổ quá nhanh, không ngừng có Nhật Nguyệt ngã xuống. Nhưng mà không phải toàn bộ Nam Nguyên đều thế, trong tình cảnh nơi nơi tử chiến thì vẫn còn có một chỗ rất bình lặng. Giờ phút này, bên ngoài có hơn 10 vị Nhật Nguyệt, có người cầu tác cảnh, có người chiến thần điện, cũng có người của các đại phủ khác. Bọn họ thấy vô số long võ vệ hạ gia chết trận, các Nhật Nguyệt nhân tộc ngã xuống, thấy vương lão bị Huyền Cửu đánh chết đương trường. Vài vị cường giả Nhật Nguyệt cảnh trầm mặt một hồi, cuối cùng không ai bảo ai, đột ngột lao ra. Đao hạ gia, bén nhất. Quyền đại hán, mạnh nhất. Một cường giả Nhật Nguyệt nổi giận gầm lên, đánh ra một quyền, đánh bay một tôn Nhật Nguyệt, y vô cùng điên cuồng, trong chớp mắt đã giết chết một vị Nhật Nguyệt, mặc kệ chính mình cũng bị đánh trọng thương. Ba vị Nhật Nguyệt lao đến vây giết y, y có nguy cơ ngã xuống, có lẽ y sắp tạo nên kỷ lục kẻ lên sân khấu nhanh nhất, đồng thời cũng là kẻ bị giết nhanh nhất. Đúng lúc này, phía sau có người cười to bảo, chiến giả đại hán phủ đúng là rác rưởi, đại kim phủ mới là thân thể vô địch. Oanh! Tôn Nhật Nguyệt mới lao tới lập tức giao đấu với ba vị Nhật Nguyệt vạn tộc. Bên ngoài, vẫn còn Nhật Nguyệt nhân tộc chỉ đứng nhìn. Nhưng bên cạnh đó vẫn có sáu vị cường giả Nhật Nguyệt khác đã bay ra, trong chớp mắt đã bị Nhật Nguyệt vạn tộc vây quanh, cuốn lấy, máu bắn tứ phương. Các Nhật Nguyệt đứng nhìn, có người mờ mịt, có người thở dài, có người nhíu mày, cũng có người không cho là đúng. Trương Khải vẫn đứng im, chỉ nhìn mà không lên tiếng. Gần đó, đám người Nguyên Khánh Đông cũng đang lặng yên quan chiến. Nguyên Khánh Đông nhìn về phía Trương Khải vài lần, nhìn về phía phụ thân gã vừa tới vài lần, hiện tại, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nhưng những người này vẫn chưa lên tiếng. Trong đám người, có người nhìn thấy một vị Nhật Nguyệt mới lao ra đã lập tức bị giết chết, ngờ ngác lẩm bẩm, sao phải lao ra đi chịu chết như vậy, không ra. Sẽ không phải chết mà. Đã tới Nhật Nguyệt rồi mà còn không hiểu rõ tình cảnh hiện tại sao? Lao ra, rất có khả năng sẽ chết. Người này bỗng muốn khóc, hắn vừa thăng cấp Nhật Nguyệt chưa lâu, hắn từng tham chiến nhưng cũng không nhiều, đã rất nhiều năm rồi chưa từng xảy ra đại chiến Nhật Nguyệt quy mô lớn. Hắn muốn khóc, hắn thật sự hoảng sợ. Hắn mắng người kia là kẻ ngốc, ngày sau đó, da đầu hắn bỗng tê dại, hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chạy ra khỏi nơi an toàn này. Tên ngốc chết trận kia chính là sư phụ hắn, đúng, sư phụ hắn ngu ngốc như vậy đấy, sao lại lao về phía Nhật Nguyệt tứ trọng, ngài mới là Nhật Nguyệt tam trọng, làm vậy không phải là chịu chết sao? Quá ngu ngốc. Sợ hãi, phẫn nộ, không tình nguyện, nhưng giờ khắc này hắn vẫn lao ra ngoài, sư phụ ngu ngốc, đồ đệ cũng vậy, không thì sao có thể nói là một mạch tương thừa. Đại Ngô phủ tới cứu viện. Lại có người lao vào chiến trường, giận dữ hét, vương ta đã chết trận, phủ chủ tọa trấn Đại Ngô phủ, toàn bộ tướng lãnh Nhật Nguyệt tới cứu viện, Hạ Ngô một nhà, chết trận mới thôi. Âm âm âm. Đại chiến vẫn tiếp diễn, Đại Ngô phủ toàn lực chi viện, Đại Ngô vương đã chết trận từ lâu, đại phủ này không có nhiều cường giả Nhật Nguyệt, ngày hôm nay, trừ phủ chủ tọa trấn Đại Ngô phủ thì tám vị Nhật Nguyệt còn lại toàn bộ đều tới cứu viện. Tiếng chém giết lay trời. Đại Tần, Đại Minh, Đại Thương, Đại Hán, Đại Đường, Đại Ngô, Đại Kim, Đại Tống. Giờ khắc này, cường giả các phủ không ngừng gia nhập chiến đấu. Có người hào hùng vạn trượng, có người hùng hùng hổ hổ. Đánh nhau làm gì? Vạn giới hòa bình không tốt hơn sao? Hạ gia giao đám người kia ra không phải là xong sao? Làm vậy để làm gì? Giao ra mấy người Hồng Đàm là tốt rồi, có người hùng hổ lao vào vòng chiến, lao đến trước mặt mấy người Hồng Đàm, đứng trước mặt mấy người đã bị thương rất nặng. Lớn tiếng mắng, đa thần văn hệ chết sạch không phải là xong rồi sao, sao phải phiền toái như vậy? Ngoài miệng thì mắng, nhưng hắn lại lao thẳng vào vòng chiến đấu ác liệt nhất, chống lại đám cường địch, điên cuồng quát, cút, ở đây làm gì? Muốn chết à, các ngươi phải mở ra cấm chế nhân tộc, biết không? Nếu không xóa bỏ cấm chế, các ngươi có lỗi với lão tử. Hồng Đàm, sao các ngươi vô dụng như vậy, sư phụ ngươi cũng thế, lão tử đã muốn mắng hắn từ lâu rồi, hắn không nắm chắc thì chứng đạo làm gì, khốn kiếp. Hắn rít gào, mang theo điên cuồng, mang theo sự không cam lòng, có cả không tình nguyện, vị đại hán này điên cuồng mắng chửi, mắng Ngũ Đại, mắng Hồng Đàm, mắng cả đa thần văn hệ. Ầm một tiếng, hán tử cầm đao chém chết một tôn Nhật Nguyệt, lại bị các Nhật Nguyệt khác liên thủ đánh thành tro bụi. Lúc sắp chết hắn vẫn còn đang mắng, đa thần văn hệ thật sự quá vô dụng. Sao lại vô dụng như vậy? Càng ngày càng nhiều nhân tộc tham chiến, nhưng chiến lực cường đại vẫn quá ít. Những kẻ mạnh chân chính đều đã đến chiến trường chư thiên cả rồi. Đột nhiên, một đạo bạch quang bao trùm toàn bộ Nam Nguyên và hơn 10 dặm ngoài Nam Nguyên. Một bóng người chậm rãi đi ra. Đã tới rồi vậy thì đừng đi nữa. Một người đi ra từ trong bóng đêm, nhẹ nhàng giết chết một vị cường giả Nhật Nguyệt, y nhìn tứ phương, nhìn về phía Hạ Hầu gia, nhìn Ngưu Bách Đạo, nhìn mấy người Hồng Đàm, thở dài bảo, ta đến muộn, bên ngoài có mấy thứ rác rưởi, ta phải xử lý một chút. Nguyên Thủy. Nam Vô Cương. Trong hư không, đám chuẩn vô địch vạn tộc cảnh giác vạn phần, lại thêm một tên chuẩn vô địch nữa tới, Nguyên Thủy Giáo Chủ. Không, có lẽ nên gọi là Nam Vô Cương. Khuôn mặt Nguyên Thủy Giáo Chủ vẫn hư ảo, khẽ cười hỏi, các ngươi đang đợi bọn họ sao? Dứt lời, trong tay y hiện lên ba viên cầu, mỉm cười bảo, không đợi được đâu. Y bóp nát những viên cầu này, trong nháy mắt, trong hư không, ba vòng tà nguyệt cực kỳ cường đại liền rơi vỡ. Tứ phương chấn động. Hạ Hầu Gia bị đánh cho hộc máu không ngừng, nhưng lại không nhịn được điên cuồng quát, má, ngươi đã làm gì? Ba tôn chuẩn vô địch. Nguyên Thủy Giáo Chủ mỉm cười, dù không nhìn thấy khuôn mặt y, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng y đang cười. Lợi hại không? Nguyên Thủy Giáo Chủ nói, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút máu từ khóe miệng nhỏ giọt, lợi hại không? Ba tôn chuẩn vô địch. Các ngươi giết nửa ngày. Còn không? Khụ khụ. Giết nhiều bằng ta. Y ho khan, giờ phút này, chuẩn vô địch ma tộc quát lớn, tiên tộc, ngũ hành tộc, thái cổ cự nhân tộc, các ngươi còn muốn xem diễn ư y bị thương rồi. Mọi người kinh hãi. Nam Vô Cương thật mạnh, giết ba tên chuẩn vô địch, Nguyên Thủy Giáo Chủ. Nhưng, y đã bị thương. Rất nặng. Mọi người đều nhìn ra. Nguyên Thủy Giáo Chủ bật cười, dù ta có bị thương thì muốn giết các ngươi cũng rất nhẹ nhàng. Ta vốn chờ tên kia ra, vậy mà các ngươi cứ phải ép ta sớm xuất hiện. Mọi người hiểu ý y đang đợi vô địch phản bội hiện thân. Chuẩn vô địch cường đại có thể lấy một giết ba, gia hỏa này tuyệt đối đã vớt tương lai thân, hoặc là vớt cả quá khứ và tương lai, chỉ còn chưa chứng đạo, khó trách Đại Hạ Phủ dám bày ra thế cục này để đối đầu vô địch. Hạ Hầu Gia, Ngưu Bách Đạo, Nguyên Thủy Giáo Chủ đều là cường giả chuẩn vô địch. Ba người liên thủ, dù không địch lại vô địch thì cũng có thể dây dưa một hồi khiến đối phương lộ chân thân. Mọi người kinh hãi, hóa ra Nguyên Thủy Giáo Chủ thật sự là nhân tộc. Bọn họ còn tưởng rằng đó chỉ là lời đồn bậy, không ngờ lại là thật. Tam Đại đã trở về. Vừa ra tay đã giết ba tôn chuẩn vô địch, những kẻ trốn bên ngoài có lẽ muốn nhặt của hời. Nhưng Nguyên Thủy Giáo Chủ xuất hiện vẫn chưa thay đổi được cục diện. Tiên tộc, ngũ hành tộc, thái cổ cự nhân tộc, ba vị chuẩn vô địch liếc nhìn nhau. Lúc này bọn họ không thể bàn quan nữa, ba người đồng thời giáng xuống. Mặc kệ có phải phe trung lập hay không, diệt sát đa thần văn hệ đã là nhận thức chung. Trừ nhân tộc ra, tộc nào cũng vậy. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra. Thật là... Hắn còn tưởng rằng Nguyên Thủy Giáo Chủ không phải người tốt, có lẽ chỉ dùng để dời tầm mắt mọi người, nhưng không ngờ đối phương đã tới từ lâu, còn âm thầm tiêu diệt ba tôn chuẩn vô địch, vậy chẳng còn gì phải nghi vấn nữa. Nam Vô Cương tới. Tam Đại tới. Quả nhiên vô cùng cường đại, giết ba vị chuẩn vô địch, có điều xem ra y đã bị thương không nhẹ. Trong lúc đại chiến đang xảy ra ở nhân cảnh, trên chiến trường Chư Thiên, Đại Tần Vương đứng trên đỉnh Đông Liệt Cốc nhìn về nơi xa, hồi lâu sau, ông mở miệng, chư vị chờ một lát, đợi khi tam thế thân của ba vị vĩnh hằng xuất hiện ở nhân cảnh thì lập tức chứng đạo. Nhân cảnh phải dụ qua đó ít nhất ba vị vô địch trở lên. Tất cả những việc này chỉ để hơn 10 người ở đây thuận lợi chứng đạo. Đại Tần Vương quay đầu nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói, chư vị hãy nhớ kỹ. Ngày hôm nay, tộc nhân của chúng ta đang chinh chiến ở nhân cảnh, bọn họ dùng tính mạng của mình tạo ra cơ hội cho các ngươi. Giờ phút này, có ít nhất 5 vị vĩnh hằng đối địch đã xâm nhập nhân cảnh. Loạn cục Đại Hà Phủ đã dẫn đi ít nhất 5 vị. Đó chỉ là ít nhất. Cũng có nghĩa là những người sắp chứng đạo này sẽ bớt đi 5 vị cường giả vô địch cảnh đến giết bọn họ. Đây là cơ hội. Đại Tần Vương xoay người nhìn về nơi xa, lặp lại, một khi có tam thế thân của ba vị vĩnh hằng cảnh trở lên lộ diện, lập tức chứng đạo. Nghe chưa? Rõ. Phía sau, các vô địch, các chuẩn vô địch đồng thanh đáp lại. Có người trầm mặt, có người cúi đầu. Hạ Long Võ đứng bên cạnh Đại Hạ Vương cũng trầm mặt, Hạ Gia bày cục cũng là muốn bảo hộ cho y chứng đạo. Ít đi một vị vô địch ngăn cản, cơ hội cho y lại nhiều thêm một phần. Đại Tần Vương cảm thấy Hạ Gia có thể khiến ba vị vô địch ra tay, Hạ Long Võ biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng... những người kia có thể ngăn cản nổi sao? Y không biết. Hạ Long Võ trầm mặt, khí tức dần dần trở nên cường đại, chấn động hư không, quanh đó, một ít chuẩn vô địch cảm nhận được áp lực rất mạnh đều nhìn sang. Hạ Long Võ không để ý tới bọn họ, y cúi đầu, không nhìn bất cứ kẻ nào, y muốn chứng đạo, nhất định phải chứng đạo thành công, dù không thành công thì y cũng muốn chứng đạo. Oanh! Đại chiến tiếp diễn. Nhật Nguyệt không ngừng rơi vỡ. Cùng lúc đó, một tiếng quát khẽ vang lên, toàn bộ Nam Nguyên chấn động, trong Nam Nguyên thành, một vòng minh nguyệt bay lên. Ngay sau đó, một người tóc dài bay múa phi lên cao. Liễu Văn Ngạn. Không ít người kinh hô, Liễu Văn Ngạn thăng cấp rồi. khí tức Liễu Văn Ngạn dần dần trở nên cường đại, nhật nguyệt nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Tăng lên đến tam trọng, khí tức dao động một lúc rồi chỉnh lại, không tăng thêm nữa. Không ít người nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nhật nguyệt tam trọng mà thôi, sao ông ta có thể đến được nhật nguyệt cửu trọng chứ? Liễu Văn Ngạn im lặng, trong nháy mắt đã xuất hiện ngoài thành. Một vị nhật nguyệt thất trọng đang muốn đánh chết Trần Vĩnh Trọng Thương, Liễu Văn Ngạn bỗng nhiên xuất hiện, nhật nguyệt thất trọng cả kinh, sau đó là vui vẻ, người tới tìm ta ư, giết Liễu Văn Ngạn cũng được khen thưởng không ít. Gã vừa định ra tay, trong tay Liễu Văn Ngạn đã xuất hiện một thanh rìu. Cây rìu này cường đại đến mức làm người ta kinh sợ, nhật nguyệt thất trọng còn chưa kịp động thủ thì Liễu Văn Ngạn đã cầm rìu đánh xuống, phục một tiếng, thân thể kẻ kia trực tiếp bị chém thành hai nửa. Thần văn nhật nguyệt đỉnh phong. Chủ thần văn cuối cùng của sư phụ ông. Liễu Văn Ngạn thăng cấp nhật nguyệt tam trọng đã có thể hoàn toàn chống đỡ thần văn này, ông có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực nhật nguyệt đỉnh phong trong thời gian ngắn. Sau khi đánh chết đối phương, Liễu Văn Ngạn lóe lên, xuất hiện bên cạnh Ngưu Bách Đạo, ba tôn chuẩn vô địch đang đánh quá khứ thân và hiện tại thân của Ngưu Bách Đạo, hiện giờ Ngưu Bách Đạo sắp không địch lại nữa, may mà lúc này Liễu Văn Ngạn đột phá. Liễu Văn Ngạn không nói lời nào, vừa tới liền cầm rìu chém. Lúc bấy giờ, trong thành vang lên một trận chấn động. Không trung trên tiểu khu nhà Tô Vũ bỗng hiện ra một tòa di tích, vô số đình đài lầu cát, vô số thiên nguyên khí tràn ra bốn phương tám hướng. Nam Nguyên vốn thiếu thốn nguyên khí, trong nháy mắt này nguyên khí nồng đậm hơn hẳn. Di tích chấn động hư không, một cái bia bạch ngọc rung động ầm ầm như đang oanh kích hư không, nó như muốn bay ra, có vẻ đã bị Liễu Văn Ngạn ảnh hưởng, nó muốn bay về phía ông. Nhưng cách quá xa, nó không thể lao đến. Hạ Hầu gia quát, trở về, tiến vào di tích, lấy văn mộ bia. Y hét lớn với Liễu Văn Ngạn, rít gào, lấy văn mộ bia, người nhất định có thể thành công. Tất cả những gì chúng ta làm đều là vì đa thần văn hệ, đều là vì nhân tộc. Mau đi đi. Y điên cuồng rít gào, không ngừng chém giết với hai vị chuẩn vô địch, y phân thân ra để chiến đấu, hiện tại thân và quá khứ thân bị thương càng ngày càng nặng. Trong nháy mắt văn mộ bia xuất hiện, hư không bỗng nhiên tối sầm lại. Một bóng người hiện lên. Kẻ đó thở dài một tiếng, Hạ gia bày cục không tồi, đáng tiếc văn mộ bia đã xuất hiện. Chúng ta không thể không tới, nếu không có lẽ các ngươi sẽ thành công dụ vị kia ra. Người vừa tới lắc đầu, thở dài một tiếng, có vẻ tiếc nuối. Thế cục Hạ gia bày ra không tồi, đáng tiếc, cờ kém nhất chiêu. Văn mộ bia hấp dẫn quá nhiều cường giả. Mọi người đã chờ không kịp. Hạ gia muốn dẫn vị vô địch phản bội kia ra, xin lỗi, chúng ta không cho các ngươi cơ hội này. Đây là một tam thế thân của vô địch. Dù chỉ là tam thế thân, nhưng thực lực thừa sức áp chế tất cả mọi người ở đây. Người nọ lập tức tiến về phía tòa di tích, bình thản nói, cái xui của Hạ gia chính là di tích này, đừng trách ta nhanh chân đến trước. Vị này vừa xuất hiện, dù Nguyên Thủy giáo chủ là người mạnh nhất ở đây thì cũng bị gã áp chế, giống như sao đỏ với trăng, chỉ có thể ảm đạm lép vế. Vô địch. Đây là một cường giả vô địch cảnh cường đại. Kẻ tới là tương lai thân, có chiến lực tiếp cận vô địch, tương lai thân của vô địch cảnh cũng chưa chắc là vô địch cảnh, nhưng đối phương rất mạnh, mạnh hơn đám chuẩn vô địch kia rất nhiều. Giờ phút này, Tô Vũ rất muốn rít gào. Bọn họ chỉ muốn dụ kẻ phản bội ra. Văn mộ bia. Đáng chết. Hắn có chút hối hận, có phải ta không nên bỏ văn mộ bia vào đó hay không? Lão Vạn sẽ xuất hiện sao? Nếu ông xuất hiện, vậy chỉ sợ vị vô địch phản bội kia sẽ không hiện thân, nhưng Lão Vạn có thể giết được tam thế thân của vô địch này sao? Lão Vạn biết văn mộ bia, cũng biết có khả năng sẽ dẫn ra nhiều cường giả hơn, rốt cuộc ông đã tính toán thế nào? Giờ khắc này, Tô Vũ không hiểu. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ, không thì. Ta bại lộ chân thân, có lẽ làm vậy thì sẽ dụ được tên khốn kiếp kia. Liễu Văn Ngạn xuất hiện vẫn chưa dụ được đối phương ra, tên kia thật sự rất giỏi nhẫn nhịn. Trong hư không, tam thế thân của vị vô địch lao về phía di tích như bước vào nơi không người. Hạ Hầu gia không nhịn được, tức giận mắng, đáng chết, sao đám khốn kiếp các ngươi không thể chờ đợi một chút. Tam thế thân vô địch khinh miệt cười một tiếng, Hạ Tiểu Nhị, không phải chuyện gì cũng theo ý các ngươi muốn dụ tên kia ra. Ta càng không cho các ngươi thực hiện được. Nhân cảnh như vậy mới vui, không phải sao? Gã cười một tiếng, đúng lúc này, sắc mặt gã khẽ biến. Cùng lúc đó, bác trưởng lão đang muốn giết chết quá khứ thân của Hạ Hầu gia hơi khựng lại, bên cạnh có người hô, bác trưởng lão, dừng lại. Thanh âm quen thuộc. Bác trưởng lão vừa muốn quay đầu nhìn, ngay sau đó, một tiếng vang lớn vang lên, bác trưởng lão, đừng quay đầu. Tiếng cười nhàn nhạt văng vẳng trong biển ý chí của lão. Lão muốn nghịch chuyển thời gian, trở lại quá khứ, ầm một tiếng, thời gian trường hà đứt gãy. Thế giới an tĩnh. Trong nháy mắt, một vòng tàn nguyệt rách nát. Huyền giáp. Giờ khắc này, không ít người kinh hãi tột đỉnh. Huyền giáp huyền phù trong không trung, đánh một chưởng đập nát đầu bát trưởng lão. Một vị chuẩn vô địch khác đang vây giết Hạ Hầu gia thấy vậy liền nhanh chóng trốn chạy, mà vị vô địch kia cũng cảm thấy hơi hốt hoảng. Ngươi là ai? Có chút quen thuộc. Đâu chỉ mình gã, tất cả mọi người đều sợ ngây người, kẻ này lại là ai? Huyền giáp khẽ thở dài, sao ngươi phải dấn thân vào vũng nước đục này, ta tưởng khi phản đồ bại lộ mới là lúc ta nên xuất hiện. Quá đáng tiếc, ngươi ra mặt sớm như vậy là vì vội đi chết sao? Vô địch kia không hề sợ hãi, nhìn lão một cái, bình thản nói, ngươi không tồi, có cả quá khứ và tương lai, dù tam thân chưa hợp nhất nhưng cũng cường đại hơn chuẩn vô địch tầm thường nhiều. Có lẽ thật sự có thể đấu với Vĩnh Hằng một hồi. Người như ngươi không phải là hạng người vô danh. Khí tức gã dần trở nên cường đại, gã cười nói, có vẻ ta phải làm biên ngắm thay người khác rồi, đại hạ phụ ẩn giấu thật giỏi, ta rất tò mò, ngươi là ai, hình như ta biết ngươi. Huyền giáp hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Dù sao cũng tới rồi, sao không lộ mặt thật cho ta xem, có lẽ ta cũng biết ngươi. Cũng đúng. Người nọ trực tiếp lộ ra chân thân, phía dưới, chiến vô song vui mừng, thiên đảng thần vương. Chuẩn vô địch thần tộc bị người giết, chiến vô song vô cùng căm tức, giờ phút này nhìn thấy thần vương đã tới, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Đây là thần vương của thần tộc. Thiên đảng thần vương nhìn về phía Huyền giáp, rồi lại nhìn Nguyên thủy giáo chủ, các ngươi. Rồi gã lại nhìn về phía mấy người Hồng Đàm, không nhịn được cười phá lên, đa thần văn hệ các ngươi quá giỏi nhẫn nhịn. Ta rất ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên. Chi mạch hạ thần này làm ta sợ hãi rồi đấy. Thiên đảng thần vương cười lớn, Nam vô cương. Huyền giáp. Ha ha ha. Tất cả mọi người, kể cả Tô Vũ cũng bị chấn động. Cái gì? Huyền giáp là Nam vô cương, vậy Nguyên thủy giáo chủ là ai? Tô Vũ sợ ngây người, Huyền giáp. Nam vô cương. Tam đại. Má. Đây là tam đại. Lão nói lão là ông nội của ta, mẹ. Nếu lão là tam đại, vậy đâu phải chỉ là ông nội. Dựa theo bối phận của Liễu Văn Ngạn, vậy phải gọi là ông cố mới đúng. Tô Vũ ngây người. Huyền giáp là tam đại, vậy Nguyên thủy giáo chủ là ai? Trong lúc hắn đang nghi hoặc, Huyền giáp bên kia lại mỉm cười, thiên đảng, người nhất quyết phải đi tìm cái chết sao? Đâu cần phải vậy. Nam vô cương, khẩu khí nhà người đúng là không nhỏ, trước sau như một. Gã nhìn về phía Nguyên thủy giáo chủ, cảm khái, chi mạch hạ thần có quá nhiều thiên tài. Nguyên thủy. Không không không, ngươi hẳn là Vân Trần, đại đồ đệ của Nam Vô Cương, sư huynh của Diệp Bá Thiên. Ta không đoán sai chứ? Hư ảo trên khuôn mặt Nguyên thủy giáo chủ biến mất, lộ ra gương mặt thật, nét mặt hơi có chút sầu khổ, nhẹ giọng đáp, bái kiến thần vương, sư phụ, xem ra chúng ta không được đánh tên phản đồ kia rồi. Sư phụ. Nguyên thủy giáo chủ, Vân Trần, đại sư huynh của Diệp Bá Thiên, lão sư của Vạn Thiên Thánh. Lão sư chân chính. Giờ khắc này, đám người Diệp Hồng Nhạn cũng nhanh chóng hiểu ra, Diệp Hồng Nhạn nhớ lại ngày trước Nguyên thủy giáo chủ từng nói rằng y không phải Nam Vô Cương, chỉ được người gửi gắm tới cứu bọn họ. Người kia là ai? Huyền giáp. Không, là Nam Vô Cương. Nam Vô Cương chân chính. Một mạch này quả thật quá đáng sợ. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Tam đại thật sự còn sống, chẳng những còn sống, lão còn mạnh đến mức đáng gờm, nhẹ nhàng đánh chết bát trưởng lão, địa vị ngang vô địch. Nguyên thủy giáo chủ, Diệp Bá Thiên đều là đồ đệ của lão. Người ngoài không biết lão còn có một đồ đệ trên danh nghĩa, mà kẻ đó càng đáng sợ hơn. Thiên đảng thần vương nhìn về phía hai người, cười nói, hai vị giả chết nhiều năm, ta rất khó hiểu, trăm năm trước vị kia còn chưa phản bội nhân tộc ngươi đúng không, vì sao phải giả chết? Huyền giáp bình thản đáp, không phải muốn giả chết, chỉ là chứng đạo quá khó, muốn trốn vào liệt thiên các chứng đạo mà thôi, không ngờ rằng thân phận này lại rất hữu dụng. Vân Trần cũng chỉ muốn mượn thân phận Nguyên thủy giáo chủ để chứng đạo. Kết quả làm mọi người thất vọng rồi. Giờ khắc này, trong đại điện cách nơi này ngàn dặm, một bóng người ngửa mặt cười lớn. Thì ra là thế. Ha ha ha, thì ra là thế. Nam Vô Cương, Vân Trần, Hạ Tiểu Nhị. Giờ khắc này, mọi chuyện đều được sâu chuỗi lại. Tất cả đều đã rõ ràng. Đây là chỗ dựa của Hạ gia. Khó trách Hạ gia tự tin như vậy, tam đại cường đại, Hạ Tiểu Nhị và Vân Trần chuẩn vô địch, ba cường giả liên thủ, nếu mình tới đó, dù bọn họ không thể giết mình, nhưng việc giữ chân mình thì hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha ha, đáng tiếc, vận may của các ngươi quá kém, văn mộ bia xuất hiện rồi. Bóng người cười lớn, đáng thương, đáng tiếc, không cần ta ra tay. Bởi vì văn mộ bia nên sẽ có vô số vô địch tiền nhập tiến vào. Các ngươi thất bại rồi. Không cần ta ra tay. Nhiều cường giả như vậy, mà đó còn chưa phải toàn bộ, gã căn bản không cần ra tay làm gì. Đương nhiên, nếu thời cơ thích hợp thì có lẽ có thể thử đánh chết đám người này. Dù sao bọn họ đều là tai họa ngầm, là họa lớn. Huyền Giáp mới là Nam Vô Cương, Nguyên Thủy giáo chủ là Vân Trần. Tam đại thật sự không chết, chi mạch này cường đại một cách đáng sợ, nhiều vị chuẩn vô địch, một đám đều có tính toán chứng đạo, chỉ mình Diệp Bá Thiên muốn đi một con đường khác, kết quả lại bị giết. Mà nay, một mạch này đều tới báo thù. Huyền Giáp xuất hiện giết chết Bát trưởng lão, bên kia, Tam trưởng lão đang giao thủ cùng Chu Thiên Đạo kinh ngạc, lão hoảng sợ, cuống lên, giận dữ hét, Huyền Giáp, ngươi! Ngươi dám giết lão Bát! Huyền Giáp đã giết Bát trưởng lão. Huyền Giáp không để ý đến lão ta, giờ phút này, một đám Nhật Nguyệt Liệp Thiên các bên cạnh Tô Vũ bỗng nhiên tản ra, cả đám đều kinh hồn tán đảm. Huyền Giáp là nhân tộc, vậy Huyền Cửu thì sao? Thế cục đã rõ ràng. Hạ gia có niềm tin rất lớn là mình sẽ thành công, chỉ không ngờ được rằng Văn Mộ Bia lại xuất hiện vào lúc này khiến các vô địch tộc khác tới đây. Nếu không có Văn Mộ Bia, chỉ có vật gánh chịu, vô địch vạn tộc sẽ không tới. Khi ấy, dù có mười mấy vị chuẩn vô địch thì cũng chưa chắc có thể làm gì Hạ gia. Bởi vì Huyền Giáp rất mạnh. Đối diện, Thiên Đản Thần Vương cười cười, bảo, Nam Vô Cương, Vân Trần. Chi mạch hạ thần thật sự lợi hại. Đáng tiếc. Thật sự đáng tiếc. Một mạch có bao nhiêu thiên kiêu, Hạ Thần, Nam Vô Cương, Vân Trần, Diệp Bá Thiên, Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm, Trần Vĩnh, Tô Vũ. Gã nói tên từng người, những người khác đều chấn động. Đúng vậy, một mạch này thật sự có quá nhiều thiên tài. Không không, còn có Hạ Long Võ, Hạ Tiểu Nhị. Thiên Đản Thần Vương cười nói, Hạ Long Võ là đồ đệ của Vạn Thiên Thánh, Hạ Tiểu Nhị cũng từng bái Diệp Bá Thiên làm thầy. Diệp Bá Thiên không nhận, nhưng cũng dạy dỗ như đồ đệ, một mạch các ngươi quá đáng sợ. Chư thiên vạn giới không cho phép chi mạch này tồn tại là có đạo lý. Thiên Đản cảm khái, một mạch này thật sự không nên tồn tại, nếu chỉ có một thiên tài thì thôi, nhưng bọn họ đời đời xuất hiện thiên tài, còn là siêu cấp thiên tài. Hơn 300 năm mà thôi, nói Diệp Bá Thiên là ngũ đại, nhưng tính theo đa thần văn hệ, ông chỉ là đời thứ ba, tới đời Hồng Đàm mới là đời thứ tư, Tô Vũ tính là ngũ đại lục đại cũng được. Mấy thế hệ mà thôi, nhưng có đến bao nhiêu vị chuẩn vô địch, còn có người suýt nữa chứng đạo thành công. Một mạch này dữ dội đến đáng sợ. Trong Hạ gia, thành tựu của Đại Hạ Vương lớn hơn thành tựu của Đường để ông ta, nhưng nếu xét về hậu đại, thì một mạch truyền thừa của Hạ thần này lại lợi hại hơn hẳn. Thiên Đản Thần Vương cười khẽ, mở miệng nói, đạo huynh đang ẩn trốn kia, ta chỉ là một trong tam thế thân, chưa chắc có thể đánh bại Nam Vô Cương, dù không có Văn Mộ Bia thì cũng nên ra tay đánh chết Nam Vô Cương, không phải chư vị muốn chờ đến khi Nam Vô Cương chứng đạo chứ. Vừa dứt lời, hư không chấn động, một ma thần đi ra. Mạc Hợp Ma Vương. Phe ma tộc tức khắc mừng rỡ, ma tộc cũng có ma vương tới rồi. Mạc Hợp Ma Vương ra khỏi hư không, một trước một sau bao vây Huyền Giáp. Huyền Giáp vẫn đeo mặt nạ, trong thanh âm mang theo ý cười, hai vị coi trọng ta quá, nhất thiết phải làm vậy sao? Dù ta chứng đạo thì cũng không phải đa thần văn chứng đạo, chủ thần văn đã bị hủy, ta chỉ là thân thể chứng đạo tầm thường mà thôi, sao phải nhằm vào ta như vậy? Hai vị nên lui lại đi, cũng để tránh kết cục tam thế thân ngã xuống. Khẩu khí không tệ. Phía sau, Mạc Hợp Ma Vương bình thản cất tiếng, Nam Vô Cương, người xuất hiện cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Thành thật trốn trong Liệp Thiên các có lẽ còn có một đường sinh cơ. Huyền Giáp thở dài, đa thần văn hệ đã trả giá quá nhiều, cũng mất đi quá nhiều, sau khi đồ nhi bá thiên của ta ngã xuống, ta liền suy nghĩ có nên báo thù cho hắn hay không, có nên để đa thần văn hệ hoàn toàn mờ nhạt trong biển người hay không. Sau đó, ta phát hiện mình sai rồi. Trong chúng ta vẫn còn người đang giãy giụa, đang giao tranh, đang nỗ lực, ta đây. Không nên từ bỏ. Lão từng do dự, từng tự hỏi có nên để đa thần văn hệ rời khỏi tầm nhìn đại chúng hay không. Thiên hạ không còn đa thần văn đại hạ phủ nữa. Như vậy thì ông hay Vân Trần cũng đều có cơ hội chứng đạo, không ai quan tâm bọn họ có phải đa thần văn hay không. Nhưng sau đó lão vẫn lựa chọn xuất hiện. Báo thù. Chứng minh. Báo thù đám địch nhân kia, chứng minh với cường giả nhân tộc rằng chi mạch đa thần văn đại hạ phủ mạnh đến mức khiến các ngươi phải chấn động, các ngươi sẽ phải hối hận. Một mạch chúng ta đều là tuyệt thế thiên kiêu. Việc kéo Tô Vũ vào Liệp Thiên Các cũng vậy, một mặt là vì muốn bảo hộ Tô Vũ, một mặt khác là hy vọng có thể tìm được biện pháp giải quyết nan để Tô Vũ trở thành hoạt tử nhân, đương nhiên việc Tô Vũ quậy tung Liệp Thiên Các không nằm trong suy xét của lão. Nam Vô Cương, Tô Nam Sinh. Có một điều Nam Vô Cương không nói dối, lão thật sự đến từ Nam Nguyên, họ Tô chỉ là lời vui đùa mà thôi, Nam Nguyên Nam Vô Cương, sinh ra ở Nam Nguyên, không ai nhớ Nam Nguyên từng có một vị đại nhân vật như vậy. Bởi vì mọi người nghĩ rằng lão đã chết hơn 100 năm trước. Hai thế thân của vô địch đều mỉm cười, chậm rãi nói, Nam Vô Cương, người không muốn liên lụy những người khác đúng không? Cùng đi, hay phải để chúng ta ép ngươi đi? Nam Vô Cương thoải mái đáp, không cần phiền toái hai vị, cùng đi thôi. Dứt lời, thời không trường hà mở ra, ba người đồng thời biến mất, không, ba người lập tức lại xuất hiện, nhưng lúc này bọn họ như tiến vào một thời gian, một không gian khác, ba người lập tức giao chiến. Bên ngoài, mọi người nhìn thấy được bọn họ, nhưng lại không thể cảm thụ được bất cứ dao động nào. Bọn họ không ở trong thời không này. Đây là phương thức giao thủ của cường giả đỉnh cấp, sáng lập thời không khác để giao chiến, nghe mà rợn cả người. Ba cường giả ở trong hư không xa lạ giao chiến với nhau, hoàn toàn không phân rõ ai là ai. Phía dưới, trái tim Tô Vũ như sắp nhảy ra ngoài. Hai vị vô địch. Tuy không phải tam thân hợp nhất, nhưng dù thế, huyền giáp cũng không phải vô địch thật sự, lão có thể đối phó với bọn họ sao? Tới lúc này, thế cục nhân tộc đã nhẹ nhàng hơn nhiều. 17 vị chuẩn vô địch, Nguyên Thủy giáo chủ giết chết 3 người, Ngưu Bách Đạo giết 1 vị, Nam Vô Cương giết 1 vị, giờ phút này, còn 12 vị chuẩn vô địch còn sống. Tuy nhiều, nhưng chiến lực chuẩn vô địch phe nhân tộc cũng không ít. Hạ Hầu Gia, Nguyên Thủy giáo chủ, Ngưu Bách Đạo đều là chuẩn vô địch, Liễu Văn Ngạn mượn dùng thần văn ngũ đại cũng bộc phát ra thực lực siêu việt Nhật Nguyệt cửu trọng, Chu Thiên Đạo vẫn luôn cầm chân một vị chuẩn vô địch, nhưng tình hình bên ông có chút thê thảm. Tính ra, nhân tộc cũng có 5 vị có chiến lực chuẩn vô địch. Nhưng bọn họ đều phải lấy ít địch nhiều, Chu Thiên Đạo rất thê thảm, bị đánh cho toàn thân đẫm máu, Tần Hạo còn thảm hại hơn, đã sắp bị đánh chết rồi. Ác chủ bài đã ra hết. Nhưng vị vô địch phản bội kia vẫn không xuất hiện. Giờ phút này, Tô Vũ không quan tâm sự kiên kỵ của những người bên cạnh hắn. Hắn đang suy nghĩ, Vạn Thiên Thánh vẫn không ra tay sao? Vẫn đang chờ đợi sao? Nhưng mấy người Liễu Văn Ngạn xuất hiện cũng không thể khiến người nọ xuất hiện. Thật sự kẻ đó sẽ xuất hiện à? Súc sinh phản bội này quá giỏi nhẫn nhịn. Không, có lẽ là bởi vì thế cục hiện tại vẫn chưa đủ. Giờ phút này, Tô Vũ hiểu ra vài thứ. Hắn đã hiểu vì sao người nọ không xuất hiện, bởi vì có lẽ người tại chiến trường Chư Thiên vẫn chưa bắt đầu chiến đạo, nếu nhân tộc từ bỏ những người chiến đạo đó, vô địch lựa chọn trở về, vậy sẽ rất phiền toái. Đúng lúc này, có người xác minh ý tưởng của hắn, người đó âm trầm mắng, ngu xuẩn. Tam đại phủ trưởng xuất hiện quá sớm, Vân Trần, ngươi cũng vậy. Người tới là một thiếu niên, không, y nhanh chóng hóa thành thiếu nữ, rồi lại thành lão nhân. Bước một bước, y lại biến hóa một chút, gương mặt không ngừng biến đổi. Y bất đắc dĩ thở dài nói, thật là ngu xuẩn. Vài người chết thì sao, đa thần văn hệ quá đa cảm, Hạ gia vẫn còn chống đỡ được, có thêm vài người chết thì có gì khác đâu, các ngươi chờ một chút, đến khi đám người ở chiến trường Chư Thiên bắt đầu chiến đạo thì tên kia sẽ xuất hiện thôi. Kết quả, quần cọc cũng đã lộ hết. Người kia có chút tiếc nuối, thật sự quá ngu xuẩn. Rồi y mỉm cười, lộ ra lúng đồng tiền như hoa, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ta còn tưởng lần này sau khi giết được gia hỏa phản bội kia, nhân tộc sẽ đứng lên thực hiện nguyện vọng của ta, tạo nên Chư Thiên vạn giới hòa bình. Đáng tiếc. Lam Thiên. Trong hư không, chuẩn vô địch ma tộc quát, Lam Thiên, người muốn phản bội ma tộc. Lam Thiên thâm sâu nói, sao lại phản bội? Ta là nhân tộc, vẫn luôn là như vậy. Ta hợp tác cùng ma tộc hay hợp tác cùng ai thì cũng đều vì sự cuộc khởi của nhân tộc. Ngay từ đầu ta đã nói rồi mà. Có phải hay không, các giáo đồ của ta? Đúng vậy. Ngay sau đó, trong hư không, vô số giáo đồ xuất hiện, có kẻ cuồng nhiệt, có kẻ điên cuồng. Nhân tộc cuộc khởi, vạn giới hòa bình, thánh giáo bất diệt. Thánh giáo vĩnh tồn. Một đám cuồng tín đồ. Một đám thủy ma giáo đồ vô cùng điên cuồng, không, bọn họ tự xưng thánh giáo. Chưa từng nói mình là thủy ma giáo đồ, người ngoài mới xưng hô như vậy, thực chất bọn họ là thánh đồ. Thánh nhân Lam Thiên. Lam Thiên tự tuyên xưng mình là thánh nhân cứu vạn dân khỏi nan nguy. Lam Thiên không ngừng biến hóa, y khẽ cười nói, các thánh đồ, đi giết chóc đi, hòa bình cũng cần giết chóc. Đi giết đám địch nhân xâm lấn kia, chúng ta sẽ tạo nên thánh thổ, nơi có thánh giáo, nơi đó là thánh địa. Dê. Một đám giáo đồ điên cuồng tấn công bốn phương tám hướng, có đằng không, có Lăng Vân, có Sơn Hải, thậm chí có cả Nhật Nguyệt. Đương nhiên, phần nhiều vẫn là Thiên Quân Vạn Thạch. Lam Thiên đã mang tất cả giáo đồ đến đây. Những người này không sợ chết, không sợ đau, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, lao về bốn phương tám hướng. Lam Thiên mặc kệ, y tỏ vẻ hết thảy đều không sao cả, cất bước đi vào hư không, tiến về phía chuẩn vô địch bị hai người Hồ Tổng Quản liên thủ vây giết, y cười lộ lúng đồng tiền, đoạn nói, Hồ Đại Tổng Quản, Triệu Tướng Quân, hai vị quá yếu, không bằng gia nhập thánh giáo ta. Nỗ lực vì hòa bình của thánh giáo. Hồ Tổng Quản và Triệu Tướng Quân thở hổn hển, ánh mắt lộ vẻ vô cùng ngưng trọng. Lam Thiên, kẻ điên. Đây là người điên, dù hiện giờ có vẻ như y muốn đối phó với vạn tộc, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy kẻ này bị điên. Kỳ thật Lam Thiên đã điên từ lâu rồi. Là một trong những nhân chứng chứng minh Lam Thiên làm phản năm xưa, bọn họ xác định khi đó Lam Thiên đã điên rồi, không ngờ gia hỏa này lại tới đây. Hết chương 1796. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.